Chương 376, Cửu Vương tòa đều tới, Kiếm Thánh Liều mạng chương 376, Cửu Vương tòa đều tới, Kiếm Thánh Liều mạng. Lâm Xuyên cảm nhận được đến từ bốn đạo cường giả đỉnh cao uy áp, hai đầu gối không khỏi hướng xuống khẽ cong. Lúc trước một kích kia Bát Hoang Kình hắn đã tiêu hao đại bộ phận lực lượng, bây giờ đã mất đi sức phản kháng. Giang Lưu Ly đem hắn cánh tay gác ở trên của mình, nghiêng về phía trước đầu đứng vững lực, không ngừng đi lên phía trước lấy, trên bờ vai giọt máu tí tách, nhuộm đỏ quần áo. Lưu Ly Lâm Xuyên thở dốc nói, ngươi đi trước, bọn hắn cần ta, tạm thời sẽ không giết ta. Có lẽ A Một cũng không biết hai người đều là thông qua được hôm qua tái hiện chi trùng khảo hạch, lúc này chỉ có để chìa khóa người nắm giữ có tính duy nhất mới là có thể nhất cam đoan an toàn lựa chọn. Không, không được, ta thật vất vả mới tìm được ngươi. Giang Lưu Ly vết thương xé rách lấy, cái chán toát ra mồ hôi dị, lại vẫn là định lấy mấy vị vương tọa áp lực chậm rãi tiến lên. Tiểu cô nương đầu góc muốn không được xa như vậy, nàng chỉ biết là nếu để cho Lâm Xuyên tiếp tục đợi ở chỗ này, sẽ rất nguy hiểm. Lúc này An Anh vương tọa túi người vọt tới trước, miệng rộng mở ra phát ra chói tai kêu to. Tiểu cô nương bạch bạch nổn nổn, xem xét liền ăn thật ngon, tới trước người trước được. Hốt vui vương tọa tức giận tới mức đấm ngực miệng, chơi xấu. Rõ ràng là ta trước nhìn thấy. Giang Quan Hải mắt buốt hàn quang, kiếm trong tay hướng phía trước chém tới. Trong chốc lát tiên điệu kiếm đạo cộng minh, vô số kiếm khí như tinh thần rơi xuống mặt đất, hung hăng đập vào cự điệu trên thân. An Anh vương tọa cả giận nói, Giang Quan Hải, người muốn chết. Cánh lớn triển khai, nhấc lên từng đợt cắt bụi, đại địa tùy theo dâng lên phong bạo màu đen, trô đến vạn vật tàn lụi. Hốt vui vương tỏa nết miệng nhe răng cười, tự biết hai vị này đứng chung một chỗ, cơ hội của mình liền đến. Thân thể khổng lồ nguyên địa nhảy vọt, giống như một viên xích hồng thiên thạch nhập vào đại địa, vừa lúc ngăn tại hai người đảo vòng trên con đường phải đi qua. Các tiểu bằng hữu, nơi đây cấm chỉ thông hành, nó đấm ngực, mỗi một lần đều nương theo lấy thế giới vì đó chấn động. Lâm Xuyên mau đem Giang Lưu Ly che ở trước người, hai cốt chi nhận chống đỡ tại trên cổ của mình. Ngươi lại hướng phía trước một bước, rốt cuộc đừng nghĩ tiến bạch ngân cổ thụ. Hốt vui vương tọa sắc mặt đổi biến, vui cười mặt lập tức biến thành phẫn nộ mặt, lớn mật. Nhân loại nhỏ bé dám uy hiếp bản vương. Lâm Xuyên chăm chú nhìn hắn, không dám có chút thư giãn. Lần này coi là thật chật vật, mệnh của mình lại thành địch nhân sau cùng được điểm. Hốt vui vương tọa hung ác gương mặt đang nói xong câu nói này sau lại độ biến thành khuôn mặt tươi cười. Hắc hắc, thật là ngây thơ nhân loại, ngươi sẽ không cho là mình thật có thể tại một vị vương tọa trước mặt tự sát đi. Trước thực lực tuyệt đối, sâu kiến thế nhưng là ngay cả tự sát tư cách đều không có a. Lâm Xuyên đột nhiên thân thể cứng đờ, quay đầu sát na một cây màu đỏ cái đuôi đập đi qua. Hắn không có chú ý cứ như vậy bị hất tung ở mặt đất. Giang Lưu Ly giơ kiếm đón đỡ cũng là không có thể ngăn bên dưới cái này hời hợt một kích, tại chỗ phun ra một đống máu, ngũ tạng lục phủ nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng trọng thương. Hốt vui vương tọa thu hồi cái đôi, cầm lấy hài cốt chi nhận nhìn một chút, cười đùa nói, đáng tiếc à, ngươi nếu là mạnh hơn chút nữa, ta cũng không dám cược ngươi không có kịp phản ứng. Lâm Xuyên chịu như thế một kích cảm giác thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh, choáng váng không nói, xương sườn gãy mất chi ít năm cái. Tốt, trò chơi nên kết thúc. Hốt vui vương tọa ngáp một cái, nắm lướt Lâm Xuyên chuẩn bị đi trở về. Vâng. Trong lúc bất chợt, nó nghe được một tiếng vang thật lớn, trên thân lông đỏ không khỏi dựng lên. Hốt vui vương tọa lập tức cảnh giác lên, ghé mắt nhìn về phía phương xa. Vừa lúc này, một phát đường kính 50 mét chùm sáng đánh vào gò má của nó bên trên. A! Giữa thiên địa lập tức vang lên khỉ hoang tiếng kêu rên, Lâm Xuyên bị nó một thanh ném ra ngoài ném xuống đất. Đang cùng kiếm thánh giao thủ An Anh vương tọa dễ bị bất thình lình một màn chấn nhất đến. Đầu kia con khỉ lông đỏ nửa gương mặt đã cháy rụi, mơ hồ không chịu nổi than cốc phía dưới bắt đầu chảy ra mù dịch, dáng tươi cười cũng biến thành càng dữ tợn khủng bố. Thôn Chí vương tọa quan sát đường chân trời, nhìn thấy một cái thân mặc áo khoác trắng nam nhân gầy yếu bình bộ đặc hùng, quanh thân nổi lơ lửng các loại cao giai bảo cụ, chính chậm rãi hướng bên này đi tới. Giới chủ, ngươi cũng muốn dính vào một ước? Nhãn cầu màu tím đặt câu hỏi. Đặc nâng đỡ góc kính, nói các ngươi động học trò ta bằng hữu, ta tự nhiên là muốn tới cứu người. Học sinh bằng hữu. Thôn Chí vương tọa túi người nhìn xem chật vật không chịu nổi Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly, quả thực không nghĩ tới hai người này quan hệ cứng như vậy, không chỉ có lưng tựa đạo thần cùng kiếm thánh hai tòa chỗ dựa, còn có giới chủ làm trợ giúp. Hốt vui vương tọa cả giận nói, giới chủ, ngươi hôm nay ai cũng cứu không đi, chỉ có thể lưu tại nơi này. Ác lệnh nhặt nói, dã man đại tinh tinh, cùng ngươi nói nhiều một câu đều là đối với văn minh vũ nhục. Vâng. Vừa dứt lời, phía sau hắn hai đỉnh pháo điện tử hướng phía khỉ lông đỏ vương vung ra. Lần này hút vui vương tọa cũng không bị đánh bại, ngược lại khiêng điện tử vào tới. So với nhân loại yếu ớt thân thể, cùng cấp bậc hư không sinh vật đục thân càng thêm cường đại. Trong lúc nhất thời nguyên bản đối chiến song phương tất cả đều hạ đạt rút lui mệnh lệnh. Bây giờ chiến trường, cao giai phía dưới căn bản không có nhúng tay năng lực, đi chỉ có thể làm phá hôi. Giang Quan Hải đối với giới chủ trình diện đồng dạng cảm thấy chấn kinh, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục lại. Vô luận là ai có thể đến giúp đỡ liền tốt. Đang cùng Giang Lăng giao thủ A Một nhìn thấy lại tới một cái quán thủ áp lực lớn như núi. Bình thường tới nói, dưới tình huống một đối một, quán thủ mạnh hơn vương tọa, chớ nói chi là Giang Quan Hải lão già kia đã chuẩn bị liều mạng tôn trí, còn không xuất thủ. A Một hướng không trung chất vấn. Bây giờ tựa như một cái thái bình, song phương đã đạt thành xảo diệu cân bằng, chỉ cần một chút xíu ngoại lực liền có thể chiếm cứ ưu thế. Thôn Chí vương tọa nhìn chăm chú bên ngoài mấy trăm dặm nhân loại liên quân căn cứ, một lúc sau hướng bạch ngân cổ thụ phương vị truyền lời nói đừng ẩn giấu, thừa dịp hắn còn không có muốn xuất thủ ý nghĩ, tranh thủ thời gian giải quyết hết hiện trường phiền phức. Một giây sau, giới chủ hòa kiếm thánh đều là trong lòng giật mình, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Sáu đạo khí tức khủng bố hoành ép chiến trường, để cao giai chức nghiệp giả đều không thể không lui lại trăm dặm. Chín đại vương tọa đồng loạt ra tay, tham dục vương tọa chín cái đầu nhô ra, hướng cầm kiếm lao giả giận dữ hét: Giang Quan Hải, hôm nay chính là ngươi tự kỷ. Như nó cường đại như vậy hư không sinh vật, hiện trường khoảng chừng chín cái. đối mặt như thế tuyệt cảnh, vị này chỉ mộ lão nhân cuối cùng là cảm nhận được cảm giác bất lực. Đây cũng không phải là thực lực tuyệt đối mang tới áp chế, mà là đối tự thân tuổi tác bất đắc dĩ, nếu là trẻ lại 30 tuổi, hắn tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy vô lực. Dù là chết, chí ít chết có khí thế. Giang Quan Hải xuất ra một viên tản ra dày đặc mùi máu tươi dược hoàn, cười khổ nói, xem ra hôm nay cuối cùng là dùng tới nó. Bạch trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, lắc đầu nói, đánh không thắng, cho dù ngươi quay về đỉnh phong cũng không làm nên chuyện gì, loại tình huống này trừ võ đế đích thân đến, ta muốn không ra mặt khác phá cục biện pháp. Giang Quan Hải nói ta đi tìm hắn, hắn không có muốn xuất thủ dự định. Bạch đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bình thường, ta trước đó liền đã đoán, hắn có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn là vương tọa xuất hiện tại thế giới hiện thực, chỉ cần không rời đi hư không, hắn liền sẽ không có xuất thủ suy nghĩ. Giang Quan Hải trầm giọng nói, nhưng ta không có khả năng dạng này, tôn nữ của ta đang chờ ta, nàng lớn như vậy, thật vất vả mới có cái người ưa thích, ta không thể để cho cái kia hai hải tử chết tại cái này. Bạch đảo qua viên dược hoàn kia, nói nó sẽ tiêu hao ngươi tất cả sinh mệnh lực. Ta biết. Giang Quan Hải lạnh nhạt nói, có thể một cái chỉ mộ không có mấy ngày sống đầu lão nhân ra, đổi hai cái tương lai có thể thành quán thủ hẳn giống, không phải rất đáng sao? Bạch Tư Tắc một phen cảm thấy đối phương nói có chút đạo lý, liền gật đầu. Giang Quan Hải cuối cùng nhìn thoáng qua cháu gái, tùy theo đem viên dược hoàn kia nhét vào trong miệng. Chương 377, tĩnh mịch tuyệt cảnh. Chương 377, tĩnh mịch tuyệt cảnh. Một đạo kiếm quang từ màn trời rủ xuống, đem đại địa một phân thành hai, tùy theo một đạo kiếm khí tường thành xuất hiện, đem tất cả vương tọa ngăn tại ngoài tường. Lão giả tóc trắng biến thành đen, khí thế từng bước kéo lên. Tham dục vương tọa phảng phất lại nhìn cái kia năm đó giết xuyên thái không trường thành kiếm thánh. Thế là nó trong đó một cái đầu hoảng sợ bất an nói, nhanh, giết hắn. Hốt bụi vương tọa nội truy đại địa, trên thân lông đỏ sống lại, không ngừng hướng bên ngoài cơ thể kéo dài. Làm thôn phệ nhân loại thất tình lục dục vương tọa, nó ý đồ nuốt mất Giang Quan Hải tâm khí, để kiếm của hắn không còn như vậy sắc bén. Bạch thản nhiên nói, nếu lao tiền bối cố gắng như vậy, vậy ta cũng phải lấy ra chút đồ tốt. Ống tay áo của hắn ở giữa chạy xuống một kiện khối du bịt, theo khối du bịt rơi xuống đất, phịch một tiếng vỡ thành từng khối ghép hình. Tùy theo những mảnh vỡ này bờn quanh đang hút vui vương tọa bốn phía không ngừng áp xúc không gian xung quanh, đến cuối cùng thậm chí thân thể khổng lồ kia đều rút lại giống như bị khối dù bị thu nạp phong ấn. Vương cấp bảo cụ, hư không khối dù bị. Vật này là giới chủ chuyên môn phòng theo ưu ảnh chi chủ phong ấn hư không trận pháp thiết kế, có thể trong thời gian ngắn phong tỏa một vị vương tọa hành động. Bầu trời cự điểu bay lượn, trực tiếp đâm vào kiếm khí trên tường thành, theo soạt một tiếng, huyết nục của nó bị xé mở, hai cánh bị chém rụng một nửa. Nhưng mà chỉ một lát sau, An Anh vương tọa đục thể lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại. Nó dám cái thứ nhất xung phong tự nhiên không phải mù quáng tự tin, sớ tại song phương không có đánh trước đó, nó liền thôn phệ trong tộc đông đảo dòng dõi sinh mệnh lấy cam đoan an toàn của mình. Lâm Xuyên dừng một chút qua thần, lập tức quăng lên Giang Lưu Ly, hai người tựa sát vào nhau dựa vào, hướng phía nơi xa chạy tới. An Anh Vương tọa cảm giác quanh thân từ trường biến hóa, tùy theo một đạo sét đánh vào trên người nó. Tại kiềm chế lại ba vị vương tọa đồng thời, xuất thủ chi viện trong đảo vòng Lâm Xuyên. Thiếu nữ áo trắng đã bị nhuộm đỏ hơn phân nửa, sắc mặt cũng trắng bệch không gì sánh được, tựa như một giây sau liền muốn ngất đi. Lâm Xuyên tình huống đồng dạng được không đi đến nơi nào. Hắn càng không ngừng nói lại kiên trì, một hồi liền an toàn không biết là cùng Giang Lưu Ly nói hay là tự đủ. Phanh! An Anh Vương tỏa miệng chim hung hăng mổ vào trên đại địa, nhiều lần kém chút đem bọn hắn đuổi mổ rơi. A, đáng ghét. Đối với táo bạo hư không sinh vật mà nói, loại này cần đem con kiến bắt lấy lại không thể giết chết con kiến sống quá thống khổ, mà lại mỗi lần đều sẽ bị trên không giới thân cây nhiễu. An Anh Vương tỏa đỉnh đầu đống nhiên bị một tầng bóng ma che lại, nó bốn con mắt đột nhiên ngưng tụ, một đạo kiếm quang rơi xuống. Trung Yên chi kiếm. Phúc! Cự điểu bị tại chỗ chém đầu. Sử xuất một kích này, Giang Quan Hải khí thế hư thoát hơn phân nửa, nhưng khỏe miệng vẫn lộ ra một vòng ý cười. Lâm Xuyên chạy đến axit dạ dày nhanh cung ra, rốt cục tại cách đó không xa thấy được một đầu vết nứt không gian. Thiên Tháp khoa kỹ Vincent cách vết nứt không gian vươn tay hô, nhanh lên. Không gian xung quanh mật độ rất lớn, chúng ta phí hết khí lực lớn mới xé mở đầu này lỗ hổng. Nếu không phải Lâm Xuyên hai người chạy ra đủ xa khoảng cách, bọn hắn liên tục mở một vết nứt năng lực đều không có, dù là mở ra cũng cực kỳ không ổn định, tùy thời đều có đổ sụp phong hiểm. Chín đại vương tọa gặp hai người muốn chạy trốn xuất sinh trời, tức giận kéo căng. Bầu trời xoay quanh phi kiếm tất cả đều không tự chủ được run rẩy lên, Giang Quan Hải bản nhân thở hồng hộc nén ngực, sau đó hắn chỉ cần liều mạng ngăn cản xuống cái này vài đầu xuất sinh liền có thể. Phanh! Trong lúc bất chợt một bên khác truyền đến một tiếng vang thật lớn, Giang Lăng bị A1 cưỡng ép nện vào đại điện. A1 nổi giận nói, chạy! Các ngươi chỗ nào đều không đi được. Hắn chống rồng móc ra một đầu khô mục tay cụt, chính là ưu ảnh chi chủ cánh tay. Lúc trước tập kích Lâm Xuyên bọn người sau, hắn lấy vật này lấy được từ thủy tinh chìa khóa, tránh khỏi trực tiếp phát động phòng ngự cơ chế. Mà bây giờ, muốn mượn này chặn đường Lâm Xuyên. Từ thủy tinh chìa khóa tại khô mục trong lòng bàn tay bộc phát ra ánh sáng màu tím, toàn bộ không gian đều lần nữa vì đó run lên. Một giây sau, A một thân ảnh xuất hiện ở vết nứt không gian trước đó. Phúc. Hắn nửa người bởi vì không gian ba động nổ bể ra đến, máu tươi rơi đầy đất. Không có thông qua khảo nghiệm cưỡng ép sử dụng chìa khóa khiến cho bị một chút phản vệ. Cũng may đây hết thảy đều là đáng giá. A một cười gần nói, chạy A, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy đến đâu mà đi. Làm ngươi đảo tẩu trừng phạt, ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy nữ nhân yêu mến chết ở trước mặt ngươi. Đùng. Theo A một đánh ra một cái búng tay. Giang Lưu Ly con ngươi lập tức phóng đại một vòng. Sau một khắc, lực nàng đột nhiên nổ tung, đại lượng nóng hổi huyết thủy phun tại Lâm Xuyên trên lưng, để nó tựa như ngâm tại nước ấm tắm bên trong. A một cười lạnh nói, đây cũng là trở ngại ta bái linh hội đại nghiệp đại giới. Lâm Xuyên quay đầu, ánh mắt tĩnh mịch. Chỉ gặp trái tim của thiếu nữ vị trí đã là trống rỗng một mảnh, trái tim huyết đục mảnh vỡ rơi là tả trên đất, huyết thủy như là nóng hổi suối nước nóng không ngừng phun ra, nhuộm đỏ xám trắng thế giới. Hắn cứng ngắc tại nguyên chỗ, thiếu nữ thân thể nhào vào trên bộ ngực hắn, sau đó chậm rãi hạ xuống. Thế giới phảng phất tại giờ khắc này nhấn xuống yên lặng hóa, Lâm Xuyên trong đầu trống rỗng con mắt nhìn chằm chằm không có vật gì ngay phía trước. Nhân loại tại gặp trọng đại biến cố thời điểm, đầu tiên nên đón cũng không phải là cực hạn bi thương, mà lại như chết tịch giống như yên tĩnh. Tựa hồ không hề làm gì, liền cái gì cũng sẽ không phát sinh. Giang Quan Hải hai mắt đỏ như máu, hô, Lưu Ly. Hắn rút kiếm chém tới, mang theo kiếm thánh toàn bộ lực lượng một kích dốc toàn lực muốn đem A1 triệt để vỡ nát. Đột nhiên, chín cái đầu đem nó bao bọc vây quanh, sau lưng truyền đến một đạo vui cười âm thanh. Tham Dục Vương tọa cười nói, rốt cục xuất hiện sơ hở. Miệng lớn cắn Giang Quan Hải nghiêng người, đem nó cầm kiếm cánh tay xé rách xuống dưới, bầu trời máu chảy như mưa rơi. Tham Dục Vương tọa chín cái đầu đều là cười to, lão giả, năm đó thê tử của con trai ngươi chết trong tay ta, ngươi bất lực, hôm nay tôn nữ của ngươi chết tại trước mặt ngươi vẫn như cũ bất lực. Chờ ta đi ra muốn đem ngươi toàn tộc nuốt vào trong bụng, một thời kỳ nào đó trở về sau năm đó ngươi đối với tộc ta tàn sát mối thù. Phía dưới, giới chủ khối rủ biệt cũng phát toái. Hốt Vui Vương tọa đấm ngực, đột nhiên nhảy dựng lên song quyền hợp lực đem nguyên bản chậm chạp rơi vào đại địa Giang Quan Hải đện vào đại địa, chung quanh dung ra hơn ngàn mét dạng nước. Huyết dịch che lại đục ngầu hai mắt, Giang Quan Hải thời khắc hấp hối nỉ nó nói, có lỗi với Lưu Ly, tha thứ ngươi. Vô năng ra đi trận chiến này chỉ ít có 3 vị vương tọa bị trọng thương, một người trong đó suýt nữa bị hắn tại chỗ chém giết. Nhưng nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng lúc, dược hiệu tiêu tán cùng cháu gái vẫn lạc, để vị lao giả này đạt tới cực hạn. Một đời kiếm thánh, vào hư không vẫn lạc. Bị vây công giới chủ trướng thở dài một cái. Cuối cùng thua A Kỳ thật tới thời điểm hắn liền tính ra kết quả, có thể đánh thành cái dạng này, kỳ thật đã nằm ngoài dự đoán của hắn. A1 đi đến quỷ gối Giang Lưu Ly thân thể trước Lâm Xuyên bên người, cầm lấy cánh tay của hắn cưỡng ép đem tử thủy tinh chìa khóa nhét vào trong tay của hắn. Sau đó thủy tinh bạo phát ra mãnh liệt quang mang, toàn bộ hư không tựa hồ cũng phát sinh một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Ngay sau đó, cách đó không xa cây kia bạch ngân cổ thụ phun ra ngoài một đạo màu trắng bạc của sáng, thẳng vào hư không xám trắng bầu trời. A1 ngửa mặt lên trời cười to nói, thành công. Toàn bộ Lam Tinh sinh mệnh hạch tâm thuộc về ta. Nói đi, hắn thu hồi chìa khóa, hóa thành một đạo quang ảnh hướng về cổ thụ bay đi. Chương 378, hắn nắm ngân diệp một góc chương 378, hắn nắm ngân diệp một góc bạch ngân cổ thụ mở ra sát na, nó cành lá bắt đầu sinh trưởng tốt, từ từ dọc theo người ra ngoài vượt trên bầu trời. Đến không hết màu bạc lá rụng phiêu tán nhập đại địa, tình cảnh này, lộng lẫy. Vương tọa bọn họ không còn liên thủ, bọn chúng mục tiêu minh xác, hướng phía cổ thụ phương hướng lao vụt mà đi. An Anh Vương tọa bị Giang Quan Hải chặt đứt đầu lâu lần nữa dài đi ra, quái điều hót vang dường như muốn chấn vỡ hư không. Nó hận chính mình vừa rồi đi bắt Lâm Xuyên ném đi một cái mạng, bây giờ rơi ở phía sau người khác một mạng lớn. Bầu trời nhân loại cao giai chức nghiệp giả lòng như cho nguội, trong miệng bất mãn chửi rủa lấy. Thảo, lãng phí một cách vô ích nhiều thời gian như vậy, kết quả là vẫn là thất bại. Không ai ngu đến mức đi đối kháng chín vị vương tọa, đám người hùng hùng hổ hổ bay khỏi hiện trường, về căn cứ chuẩn bị bạch ngân cây cấp đoạn. Dương Thiếu Phong nhìn thoáng qua đôi nam nữ kia vị trí, trong ánh mắt tràn ngập bi thống, hắn chậm rãi đi đến bị A1 nhập vào đại địa giang lăng, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, đau lòng nhức óc nói chúng ta tận lực. Nói xong, hắn lao đi máu trên khóe miệng, một cái lắc mình rời đi chiến trường. Giang Lăng một nột mà nhìn xem nữ nhi chống rộng thân thể, trong đầu hiện lên lúc trước cùng Lãnh Dương Nguyệt tại Thái Không Trường thành thời gian, cùng tại rút lui lúc gặp phải Vương Tọa vào cái ngày đó. Cùng hôm nay sao mà tương tự? Năm đó hắn làm không được, hôm nay vẫn như cũng làm không được. Vẫn mệnh. Thật sự là buồn cười. Nhân loại bỏ ra tất cả muốn phản kháng nó, đến cuối cùng nhưng vẫn là không thể trốn qua nó đùa bỡn. Giang Lăng nỉ nó nói, có lỗi với Dương Nguyệt, ta cho là ta không có thể cứu ngươi là bởi vì sự tình đã phát sinh, cho nên ta không hy vọng Lưu Ly giống như ta cái gì đều không thể cải biến, nhưng bây giờ xem ra Lâm Xuyên hoàn toàn chính xác còn sống, mà con gái chúng ta lại nói đến đây, hắn nguyên bản chết lặng hai mắt hiện lên một cỗ chấn động mãnh liệt, một cỗ kiếm ý từ thể nội bộc phát. Ta không cam tâm, thật không cam tâm lại nhìn một lần cuối cùng phụ thân, Giang Lăng để kiếm hướng bạch ngân cổ thụ phương hướng đi đến. Phụ thân nữ nhi đều là bất lạc, bây giờ hắn cũng không có sống tiếp chấp niệm. Gia chủ này, ai nguyện ý khi ai làm? Một mảnh bạch ngân lá cây bởi vì vương tọa đến bay xuống, nó theo cơn gió từ Giang Quan Hải thi thể trên không sẽ qua, dọc đường Giang Lăng bên má lập tức hướng tới càng phương xa hơn. Thẳng đến rơi vào đụng Lâm Xuyên chót mũi, rơi vào thiếu nữ phá toái chỗ ngực, bỏ thêm vào trống rỗng trái tim. Mất đi xa so với thu hoạch được dễ dàng nhiều. Nhưng mà, lấy được vui sướng sẽ chỉ duy trì một lát, mất đi thống khổ lại có thể nương theo một đời người. Lâm Xuyên thanh âm khàn khàn nói kỳ thật tính toán đâu ra đấy, người ta mới nhận biết hơn một năm không phải sao. Có cần phải vì ta đánh đến loại trình độ này. Lần thứ nhất gặp mặt, thời điểm đó Giang Lưu Ly rất sợ người lạ, uống ly cà phê đều khẩn trương không được. Lần thứ hai là dưới trời quán triển lãm, làm ngoại viện ra trận thiếu nữ tóc trắng, ở dưới ánh trăng thân ảnh in dấu thật sâu ấn tiến vào Lâm Xuyên trong lòng. Đó là hắn số rất ít lành nghề trộm trong quá trình dừng lại cùng một cái cơ hồ không có gì gặp nhau thiếu nữ nói chuyện phiếm, thậm chí lấy đùa giỡn giọng điệu xưng hô làm bà không kiếm lương. Bây giờ suy nghĩ một chút, hai người cùng một chỗ sau, hắn tựa hồ một mực không có kết thúc qua bạn trai trách nhiệm, đã không có một lần ra dáng hẹn hò, cũng không có mua cho nàng chút nữ hải tử ưa thích đồ vật. Lúc đầu thị lực của nàng đã nhanh hoàn toàn khôi phục, lúc đầu nàng có thể trong nhà ngoan ngoãn chờ đợi mình trở về, lúc đầu nàng có thể tiếp tục mới tinh nhân sinh, lúc đầu ngươi còn có thật nhiều các loại đồ vật lấy ngươi đi xem. Tí tách, nước mắt trượt xuống, mà người không tự biết. Bi thương như ra hương cuối thu quý thổ địa, bị bay xuống la phong thật sâu giấu vào phía dưới, thẳng đến một ngày nào đó tên là hiện thực cái chổi đem nó quét sạch sạch sẽ, một khắc này, nó như suối trào đến. Thiếu niên tê tâm liệt phế tiếng la khóc xa xa quanh quẩn. Lần này, hắn không còn là bất luận người nào con mồi. Tại mở ra bạch ngân cổ thụ sau, hắn cùng ven đường khắp nơi có thể thấy được hoa cỏ một dạng, không người để ý dù sao ai sẽ để ý một con kiến khóc giống. Thật lâu, Lâm Xuyên ôm Giang Lưu Ly tay mò đến thứ gì, hắn chết lặng xuất ra xem xét, đúng là một cái túi. Hôi đại tử, nàng đem thứ này cũng mang đến. Lâm Xuyên chết lặng ánh mắt đống nhiên biến đổi, tính mịch tâm lại lần nữa có hoạt tính. Đối với thứ này cái gì đều đổi được đến, nó cái gì đều có thể còn, nhất định có thể đổi nàng sống sót. Hôi đại tử tồn tại một mực rất thần bí. Thế gian công pháp cường đại nhất chiến kỹ, thậm chí ngay cả cao giai chức nghiệp giả đều không thể luyện chế bảo cụ, đều có thể theo nó nơi đó dễ như trở bàn tay đạt được. Tại Lâm Xuyên trong ý thức, không có cái gì là nó không cách nào hối đoái. Chỉ cần ngươi giao nổi đại giới, kiếm lương phục minh đan giá trị có thể so với mấy viên chuẩn vương tinh hạch, cái kia phục sinh một cái kiếm lương cần bao nhiêu? Không rõ ràng, Lâm Xuyên cũng không muốn suy nghĩ. Với hắn mà nói, chỉ cần Giang Lưu Ly có thể sống, bao nhiêu thứ đều đáng giá. Đem trong túi chữ vật phẩm từng kiện lấy ra, bị nốt hư không lúc lấy được linh dược, từ từng vị hào kiệt trên thân đạt được bảo cụ. Lâm Xuyên để dành tới gia tài. Ngươi không phải thương nhân sao? Cho hết ngươi, ta muốn nàng sống lại. Sau khi Hôi đại tử truyền ra một đạo mơ hồ ý thức lúc, Lâm Xuyên trái tim bỗng nhiên đau xót. Không đủ hắn đem lân giáp cũng nhét đi vào. Đem cái này cho ngươi, lúc trước thứ này là dùng một kiện chuẩn vương binh khí và mấy cái bảo cụ từ ngươi cái này đổi lấy. Trong âm thanh của hắn tràn ngập nội vàng sao động cùng bất an. Vẫn như cũ không đủ, còn thiếu rất nhiều. Những rác rưởi này căn bản không đổi được một cái mạng. Lâm Xuyên trên lưng Giang Lưu Ly thi thể, cất bước hướng tàn phá chiến trường lao tới. Hắn không dám đánh cược trở về từ từ góp nhặt giá trị sẽ như thế nào. Nói không chừng Hôi đại tử chịu làm giao dịch là bởi vì Giang Lưu Ly vẫn có một tia ý thức vẫn còn tồn tại đâu. Cái tia theo tia ý thức này biến mất, hết thảy cũng không kịp. Cũng may tất cả cường giả đều bị bạch ngân cổ thụ hấp dẫn, không ai để ý hắn cái này nhặt chiến trường rác rưởi nam nhân. Tinh hoạch, bảo cụ, tất cả vật có giá trị, vô luận là cái gì, Lâm Xuyên nhất định phải đạt được nó. Đi đến cuối cùng, hắn thấy được Giang Quan Hải thi thể. Vị này nghiêm túc lão giả bây giờ thân thể tàn phá, lặng lặng nằm tại trong một hố sâu. Lâm Xuyên run rẩy cầm lấy thanh kia trong hố danh kiếm. Có lỗi với Giang gia gia vị lão giả này cũng là vì hắn mà chết, hay là thường yêu nhất Lưu Ly trưởng bối. Hắn đem chính mình ngày bình thường không nỡ dùng tất cả vật tư, một mạch rót vào trong túi, ý đồ dùng cái này phục sinh thiếu nữ, nhưng mà Hôi đại tử vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Đầu nhập đồ vật ngay cả phục sinh cần thiết một đều không có. Suy tính xuống tới, coi như chín đại vương tọa tinh hoạch tất cả đều bỏ vào cũng không làm nên chuyện gì. Có lẽ Hôi đại tử từ vừa mở thiết lập giá trên trời chính là tại nói cho hắn biết, đổi không được. Lâm Xuyên tuyệt vọng, quỳ trên mặt đất, để thiếu nữ sợi tóc màu trắng rủ xuống tại bắp đùi mình chỗ. Ai cũng tốt, tới cứu nàng nơi xa kịch chiến âm thanh không chỉ, đông đảo vương tọa tựa hồ bởi vì cổ thụ thuộc về vấn đề đánh nhau. Ngay sau đó, hư không phát sinh một loại nào đó biến hóa. Loại biến hóa này Lâm Xuyên nói không nên lời, nhưng suy đoán hẳn là phong ấn giải trừ. Nói cách khác vương tọa bọn họ tự do, bọn hắn triệt để thất bại. Nhắc tới cũng buồn cười, Giang Lưu Ly dẫn hắn trốn ra quá xa, dẫn đến A một vì cướp đoạt bạch ngân cổ thụ không dành phản ứng hắn. Hắn sống sót không phải là bởi vì thiếu nữ này nhiều cố gắng, mà là người ta vội vã đi làm chuyện khác. Lâm Xuyên ánh mắt đờ đẫn thu hồi, nhìn chăm chú trong miệng túi đen kịt. Hắn nhẹ giọng hỏi, mệnh của ta giá trị bao nhiêu? Suýt nữa quên mất, không để vào Hôi đại tử không cách nào biết được giá cả. Hắn không chút do dự đem bàn tay tiến vào trong túi. Nếu như có thể lấy mạng đổi mạng, hắn sẽ không chút do dự đem mệnh trả lại cho nàng. Nàng vốn là nên có một cái quang minh đấy tương lai, mà không phải cùng ta tiểu thâu này một dạng chết tại mảnh này mộ địa. Đừng. Lâm Xuyên con mắt bỗng nhiên trợn to một chút, hắn cảm nhận được vươn vào cái túi tay bị một tay khác bắt lấy. Đây là vật gì? Trong túi tại sao có thể có vật sống? Tay của đối phương kình to đến kinh người, lấy thực lực của hắn vậy mà không cách nào dung chuyển mảy may. Lâm Xuyên thân thể bị Hôi đại tử nắm kéo, không ngừng hướng miệng túi tới gần. Đột nhiên, lại duỗi một tay ra, một thanh bóp lấy cổ của hắn. Buông ra. Lâm Xuyên liều chết dãy rủa lấy. Nếu là giao dịch hoàn thành còn tốt, nhưng vấn đề là Hôi đại tử cái gì cũng không có biểu thị, cứ như vậy muốn đem hắn trực tiếp nuốt vào đi. Phản kháng không có kết quả, Lâm Xuyên thân thể tiến vào nhỏ hẹp cái túi, từ đầu đến ngực lại đến bàn chân, như là làm ảo thuật một dạng biến mất không thấy gì nữa. Lá cây màu bạc còn tại bay xuống, rơi vào đầy đất đều là, tái nhợt thiếu nữ trên thân như là mền lên một tầng xiêm y màu bạc. Lúc này, một bàn tay vươn Hôi đại tử. Một người từ đó chui ra, ngón cái cùng ngón trỏ nắm một mảnh ngân diệp một góc. Chương 379, có người trộm đi lịch sử chương 379, có người trộm đi lịch sử bạch ngân cổ thụ bên ngoài mấy trăm dặm, nhân loại liên quân căn cứ. Võ đế bắt chéo hai chân, ngồi trên ghế ngáp. Tề Hành nhỏ giọng nói, "Bệ hạ a, thế nào?" Phía trước chuyển đến chiến báo. Giang Tiền Bối cùng Giang gia Thiên Kim vẫn lạc, Giang gia chủ không biết tung tích. Võ đế nhíu mày nói, "Không có khác." Lâm Xuyên đâu? Tề Hành cung kính nói, hắn tựa hồ đang trên chiến trường nhặt rơi xuống bảo cụ cùng hư không sinh vật tinh hạch. "Không có, không có." Võ đế chân mày nhíu sâu hơn. "Không nên a." Tề Hành nhắc nhở, "Có lẽ ngài đoán sai, đạo thần nhất mạch cũng không có cái gì đặc biệt bí mật, tối thiểu không có khả năng tại loại khẩn yếu quan đầu này đưa đến cái tác dụng gì." "Không có khả năng." Võ Đế thản nhiên nói, bọn hắn dám làm những cái kia đại nghịch bất đạo sự tình, liền sẽ không một chút thủ đoạn cũng không có. Tề Hành túi thấp đầu thầm nghĩ, nếu là thật có cái gì đặc biệt thủ đoạn, Lâm Xuyên sớm lấy ra đối phó Vương Tọa, nơi nào sẽ trơ mắt nhìn xem bạn lữ bỏ mình. Ai, đáng tiếc đôi kia số khổ biên lương, nếu là bệ hạ mềm lòng một chút liền tốt. Tề Hành giải thích nói, sự thật đã bày ở trước mắt, Bạch Ngân cây hiện thế, kiếm thánh cùng người thừa kế bỏ mình, bây giờ chúng ta cũng chỉ đành nhanh cướp đoạt xuống cổ thụ quyền khống chế, phòng ngừa có cường đại hơn hư không sinh vật xuất hiện. Võ Đế nhìn hắn một cái, biết rõ lao gia hỏa này cả ngày liền nghĩ vì dân vì nước đại sự, đối mặt chính mình cái này trên danh nghĩa bệ hạ nhìn như tôn trọng kỳ thực trong ngôn ngữ hiển thị rõ trình lên khuyên ngăn bản chất. Thôi, ta cũng không thể đến không, giết hai cái vương tọa toàn bộ làm như là cho viện nhi trong kia mấy lao già bàn giao. Nhìn thấy vị chủ nhân này đứng lên, Tề Hành nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục phải kết thúc, tranh thủ thời gian đi. Vì trận chiến tranh này đã chết quá nhiều người. Qua nửa ngày, Tề Hành chưa nghe thấy một đạo tiếp tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nói, bệ hạ, ngài chỉ gặp. Võ Đế đứng tại bên cửa sổ, nhìn về phương xa, ánh mắt lại lộ ra một tia chấn kinh. Tề Hành đã không nhớ rõ vị này bao lâu không có lộ ra ánh mắt ấy, thế là nhịn không được tiến lên hỏi, bệ hạ, ngài đang nhìn cái gì đâu? Võ Đế trầm giọng nói, có người xuất hiện tại chiến trường. Hắn rất mạnh, vốn chỉ là cảm thấy thêm ra một người đến không có gì lớn, có lẽ là tương lai khoa học kỹ thuật thành bên kia. Thằng đến nghe thấy đối phương nói ra rất mạnh hai chữ, Tề Hành trong lòng lộn bột một tiếng. Hai chữ này có thể xuất từ bất luận kẻ nào miệng, duy chỉ có Võ Đế, tuyệt đối không thể. Có thể bị Võ Đế định giá rất mạnh, đến tột cùng đến mạnh đến mức nào? Là địch hay bạn? Võ Đế lắc đầu nói, không rõ ràng. Mạnh bao nhiêu? Trên vương tọa. Tề Hành tâm như xe cắp treo giống như từ đỉnh phong sông vào đáy cốc. Bái linh hội căn cứ phế tích bên dưới. U ám trên hành lang, trôi nổi nuốt các trí giả bận rộn, bọn chúng trong đầu không ngừng có một thanh âm quanh quẩn. Lập tức điều tra Tào Thanh Sơn. Vương nói, không gian bị phong tỏa, bản thân bị trọng thương tình huống dưới hắn chạy không ra căn cứ này. Trôi nổi xúc tu ở lờ mờ dưới ánh đèn giống như kinh cức mọc thành bụi. Trốn ở ống thoát nước đạo bên trong Kha Áo ngẩng đầu nhìn lối ra trên lồng sắt pha tạp cái bóng, liên tục tán thưởng người thế hệ trước trí tuệ. Không hổ là đạo thần a, cái này tiểu phá địa phương, chỗ nào tìm đến đây này? Lao đầu, chúng ta khi nào thì đi? Tào Thanh Sơn không nhanh không chậm nói nhìn đem ngươi gấp, làm sao? Vội vàng đi lên chịu chết. Kha Áo lại vô duyên vô cớ bị giễu cợt một câu, thư lạnh nói, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi hảo đồ đệ còn tại phía trên đâu, tính toán thời gian cũng nên hành động, cũng không biết sống hay chết. Sinh. Tào Thanh Sơn khinh thường nói. Kha Áo buồn bực, ngươi cứ như vậy khẳng định. Chẳng lẽ các ngươi đạo thần nhất mạch có thể dò xét đệ tử chết hay không thủ đoạn? Thế thì không có, nhưng hắn khẳng định còn sống, kẻ nào chết hắn đều có thể sống sót. Kha Áo nghe hắn khẳng định như vậy, càng buồn bực hơn, "Tề, ngươi cái này căn cứ là từ đâu tới?" Tào Thanh Sơn đắc ý nói, "Ai, ngươi cấp độ quá thấp, lý giải không được rất bình thường." Cái này cậy giả lên mặt lão giả. "Ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi a, ngươi thái độ cho lão tử đoan chính chút." Kha Áo tức giận đến nghiến răng. Nhưng mà một hồi, hắn ngữ khí bỗng nhiên trở nên bình thản, thậm chí có chút định nói, "Ngài nói rất đúng, ta tiểu bất điểm này một cái, sao có thể cùng lão nhân ra ngài so?" Tào Thanh Sơn hài lòng nói, "Ân, không sai, có chút giác ngộ." Kha Áo cưỡng ép đè xuống dục dịch gân xanh, hỏi, "Kia cái gì, Tào tiền bối, ta nghe ta lão sư nói, chúng ta mạch này thu người không nhiều có đúng không?" "Ân." Tào Thanh Sơn nghi ngờ nói, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Kha Áo xoa xoa tay, cười nói, "Ý của ta là, ngài nhìn xem ta thế nào." Tào Thanh Sơn khỏe miệng giật một cái. "Thật sao, chờ ở tại đây ta đây." Không hổ là vít to lão gia hỏa kia đệ tử, thật là làm cho ta giật nảy cả mình. "Co được giãn được, chân hắn tử." Kha Áo khuyên, "Ngài nhìn một cái ta cũng không thể so với Lâm Xuyên kém bao nhiêu không phải. Huống chi lần này trả lại cứu ngài đâu." Tào Thanh Sơn bị chọc phát cười, "Lâm Xuyên cùng ngươi cũng không đồng dạng, hắn có thể thành đạo thần." Kha Áo không phục nói, "Vậy ta đâu?" "Chán, cũng có thể. Ngươi nói làm sao nhẹ nhàng như vậy đâu?" Kha Áo chịu không được, đang chuẩn bị tiến lên cho cái này lão đang một cước, thực ra hỏa này xem ở ân cứu mạng phân thượng sẽ không đối với mình quá phận. Lúc này, Tào Thanh Sơn lại đột nhiên ngồi thẳng người. "Ân." Quỷ này động tĩnh dọa đến Kha Áo lập tức không dám lộ ra. "Thế nào thế nào? Thôn Chí Vương tọa tìm tới chúng ta." Tào Thanh Sơn cười hắc hắc, "Làm sao có thể, có ta ở đây đâu, nó không phát hiện được chúng ta khí tức." "Vậy ngươi gào cái quỷ gì? Cái này làm sao giải thích với ngươi đâu?" Tào Thanh Sơn thần sắc trở nên nghiêm túc, "Ngay tại vừa mới, chúng ta vị trí đoạn lịch sử này bị người đánh cắp đi." "Lịch sử? Bị trộm đi? Lão đăng ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Đây là nhân loại có thể trộm đi đồ chơi sao?" Kha Áo toàn bộ làm như hắn là nói cười, quay đầu nhảm chán hỏi, "Cho nên, đối với chúng ta có ảnh hưởng gì?" "Ảnh hưởng lớn đi." Tào Thanh Sơn thu liễm ý cười, nói, "Ngươi phải biết, trong lịch sử bị trộm đi loại sự tình này chỉ phát sinh qua hai lần, lần trước là tại trục xuất thời kỳ chiến tranh." Kha Áo thần tình lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm vào hắn, một lát sau, thấy đối phương sắc mặt chưa biến, vẫn như cũng là một bộ dáng nghiêm túc. Hắn thế mới biết, đây không phải trò đùa. Việc này thật rất nghiêm trọng. Chương 380, Lâm Xuyên chương 380, Lâm Xuyên cổ thụ che trời bên dưới, nửa bộ thi thể dựa vào trên cành cây, xung quanh hắn tản ra một cỗ không gian kỳ lạ ba động, cùng toàn bộ hư không tương liên. A một xốc lên quần áo, bộc lộ ra dị dạng thân thể. Hắn nhìn qua trước mắt thấy khô, cười lạnh nói, "Ưu ảnh chi chủ, ngươi cuối cùng là thiếu tính toán một bước, muốn đem hư không sinh vật vĩnh viễn phong ấn tại hư không, lại không nghĩ rằng mấy trăm năm sau bị ta nhặt được cái tiện nghi. Dù là cưỡng ép đem sinh mệnh mật thược bảo tồn tại thế, dù là thiết lập mọi loại hiểm trở phòng ngừa cái này khống chế hư không thần khí rơi vào tay người khác, bây giờ nếu là y nguyên đến trên tay hắn. Sự thật chứng minh, vận mệnh đứng tại A một bên này. An Anh Vương tọa cây bên ngoài hót vang nói nhanh lên, đừng dây vò khốn khổ. Bọn chúng đã không kịp chờ đợi muốn đi vào thôn vệ cây này, có chút tính tình bạo đã ở bên ngoài đánh xong một khung. A một hư lạnh một tiếng, thầm nghĩ một câu mãng phu lập tức cái chìa khóa liên tới từ phía trên mang tới tay cụt ném cho Hữu Ảnh chi chủ thầy cô. Theo tử thủy tinh chìa khóa dung nhập thi thể, không gian ba động dần dần tiêu tán, bạch ngân cổ thụ chỗ sâu trong hư không truyền đến nổ vang. Phong ấn như phá toái pha lê xuất hiện cái nứt, sau đó, ầm vang phá toái. Thời gian qua đi 300 năm, hư không phong ấn triệt để giải trừ. Hư không sinh vật đang gầm thét, vương tọa bọn họ đối với cổ thụ lộ ra ánh mắt tham lam. Mà A một thì đứng tại chỗ, hai tay nâng quá đỉnh đầu, kích động nói, tới đi, tới đi, chúng ta một ngày này quá lâu. Nơi xa, giới chủ mặt lơ lửng mà đứng, thấy cảnh này cũng là thật sâu thở dài. Sinh mệnh mật thực trở về Hữu Ảnh chi chủ, Lam Tinh ý chí phán định nó tử vong, siêu năng giả quán thủ vị trí trống không. Mà bây giờ Lam Tinh không có so A một càng mạnh siêu năng giả, đời sau siêu năng giả quán thủ sẽ chỉ là hắn. Thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng A một thân thể phun trào, cọ rửa tứ chi bách hải của hắn, một vệ sáng từ lòng bàn chân hắn dâng lên thẳng lên mây xanh. Tầng mây tản ra, hình thành hình cái vòng gợn sóng, thế giới trở nên lờ mờ, duy chỉ có A một đứng yên vị trí, quang mang vạn trượng, phảng phất là thế giới nhân vật chính. Giờ khắc này, thế gian tất cả siêu năng giả tất cả đều ngẩng đầu lên. Bọn hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, giống như chính mình đi con đường này cuối cùng có một vị trí cao tồn tại. A một cảm thụ được thể nội phun ra ngoài lực lượng, mê luyến nói đây chính là quán thủ. Quả nhiên không tầm thường. Cúi đầu nhìn xem tràn ngập lực lượng hai tay, nguyên bản bởi vì nhiều năm cải tạo gần như sụp đổ nhục thân tại lúc này nhanh chóng chữa trị, ngay cả tóc đều biến trở về màu vàng. Bên ngoài đông đảo dục dịch vương tọa phát giác được khí tức của hắn biến hóa, không khỏi dâng lên một tia thật sâu kiêng kỵ. Hốt vui vương tọa nói nghĩ không ra thật làm cho hắn thành công ngồi lên vị trí kia. Tham dục vương tọa một cái đầu mở miệng, đã ngươi sự tình đều hoàn thành, vậy chúng ta đến trò chuyện chút bạch ngân cổ thụ quyền sở hữu sự tình đi. Rốt cục nói đến chính sự bên trên, mấy vị vương tọa đều là mắt buốt hàn quang. An Anh vương tọa nói ta muốn dễ cây bộ phận, còn lại các ngươi tùy ý. A, khẩu khí thật lớn, so ta còn tham. Tham dục vương tọa đông đảo đầu cùng nhau mở miệng, bạch ngân cổ thụ chỗ tinh hoa chính là dễ cây kia, ngươi nói như vậy không bằng trực tiếp để cho chúng ta xéo đi. An Anh vương tọa cười lạnh nói, biết liền tốt. Lúc đó Giang Quan Hải thi triển ra đạo kiếm khí kia tường thành, là ta liều chết đột phá vào đi chặn đường Lâm Xuyên, nếu không các ngươi có thể có hiện tại. Ngươi, ha ha, một cái vương tọa đuổi theo giết một cái cao dài đều không phải là sâu kiến, còn ném đi cái mạng, lại có mặt trên công. An Anh vương tọa triển khai hai cánh, cả giận nói, tham lam, ngươi làm càn. Lúc trước nó chết rồi một lần sau rất lại phía sau bắt vương tọa một bước đi vào cổ thụ cũng có chút nổi nóng, bây giờ mâu thuẫn triệt để bạo phát. Tham dục vương tọa sau lưng thôn vệ hư ảnh dần dần lộ, chẳng thèm ngó tới nói chả lẽ lại sợ ngươi. Lúc này thôn chí vương tọa mở miệng nói, chư vị, chúng ta là minh hiếu, di hòa vi quý. Không bằng dạng này, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp đem cổ thụ lệnh vị trí, chờ đến chính mình trên địa bàn lại phân phối. Chỉ có nó nhớ kỹ, bên ngoài mấy trăm dặm còn có nhân loại liên quân căn cứ. Vị kia danh xưng từ xưa đến nay mạnh nhất chức nghiệp giả tồn tại an vị ở nơi đó. A một gật đầu nói, ta đồng ý đề án này. Đúng rồi, đừng quên, cây này lực lượng ta muốn 1/5. Thôn chí vương tọa trên ánh mắt bên dưới lung lay, giống như là tại gật đầu. Mặt khác vương tọa nội tâm dù sao cũng hơi bất mãn. Dù sao bánh ngọt cứ như vậy nhiều, một mình ngươi liền chiếm 1/5. Có chút vương tọa thậm chí thầm nghĩ lấy như thế nào đem ra hỏa này gạt bỏ, tốt dùng cái này đa phần một chút. Đối với cái này A một lòng dạ biết rõ, lại cũng không để ý có lá gan giết ta, cứ việc tới thử xem thử. Vương tọa bọn họ hành động đứng lên, lúc này A một đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói các ngươi tiếp tục chuyện, ta đi đem Lâm Xuyên giết chết. Tham dục vương tọa cười nhạo nói, nhân loại chính là nhát gan. A một không thèm để ý nói trên đời bởi vì không cẩn thận từ đỉnh núi rơi vào vách núi nhân số không kể xiết, hắn thiên phú rất tốt, một khi không chết, tương lai tất thành đạo thần, ta cũng không muốn bị một cái khác quán thủ khóa chặt. Loại này lo lắng không phải không có lý. Trước đó không lâu hắn mới giết chết Giang Lưu Ly, Lâm Xuyên đối với hắn khẳng định hận thấu xương, nói trở thành đạo thần sau lập tức cùng hắn đổi mệnh hắn đều tin. Ai, nói đến lúc đó cổ thụ mở ra sau hắn quá kích động, hẳn là liên đối đem Lâm Xuyên giết chết mới đối. Bất quá bây giờ cũng không muộn là được. A một ánh mắt chiếu tới, dù là cách xa nhau trăm dặm cũng có thể thấy rõ. Tại lục soát một vòng sau, xác định mục tiêu vị trí, tùy theo bước ra một bước. Giang Lưu Ly y nguyên lặng lặng nằm ở nơi đó, không có chút huyết sắc nào có thể nói. Mà tại trước người nàng, đang đứng một tên thân mang áo khoác màu đen nam nhân. A một suýt nữa không nhận ra đối phương. Ngươi thế mà còn có tâm tư thay quần áo khác. Làm sao, nghĩ ra ghế bạn gái tang lễ sao? Lâm Xuyên bay đầu cười nói, độ cứng giả trở về, chê cười. A một là thật cười. Nghỉ phép. Hắn là chỉ bị ta cầm tù đoạn kia thời gian. A một bật cười nói, xem ra ta đối với ngươi kỳ vọng quá cao, cho là ngươi có thể trở thành đạo thần cho Giang Lưu Ly báo thủ, trình diễn vừa ra 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hiện tại xem ra, ngươi đã bị người yêu rời đi bước điên rồi. Không biết mùi vị thay quần áo khác, đối mặt Giang Lưu Ly thi thể còn có thể cười được. Không phải điên rồi là cái gì? Lâm Xuyên vỗ tay bảo nói, không hổ là tạp nhị đốn tiến sĩ, làm việc chính là nghiêm cẩn. A một ban sơ chẳng thèm nó tới, có thể nghĩ lại, con ngươi đột nhiên co lại. Ngươi làm sao lại biết ta danh tự sao? Rất bình thường, ngươi mặc dù nổi tiếng xấu đi, nhưng thành quả nghiên cứu còn tại đó, biết người của ngươi hay là không ít. Không có khả năng. A một nội tâm nhấc lên phong ba sóng lớn. Từ khi ta rời đi trường học, mãi cho đến trở thành bái linh hội hội trưởng, ta cũng chưa dùng qua tên thật. Trên lý luận giảng cái tên này sớm nên biến mất. Lâm Xuyên nói lý luận là lý luận, thực tế là thực tế, không phải sao? A một trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng câu này, khi lấy lại tinh thần lúc, hắn lập tức lui về sau một bước, kinh hai nói, ngươi đang học tâm ta. Lâm Xuyên vỗ tay nói lợi hại lợi hại, quả nhiên là quán thủ, tốc độ phản ứng chính là nhanh. A một lập tức cảnh giác lên. Lúc trước hắn liền phát giác được Lâm Xuyên không thích hợp, mới đầu chỉ coi là bị chính mình bức điên rồi mà thôi. Hiện tại hắn đột nhiên đã nhận ra một tia quỷ dị địa phương. Trước mắt Lâm Xuyên vô luận là khí chất hay là cái kia đánh cắp ý nghĩ của mình thủ đoạn, tuyệt không phải trước đó hắn có khả năng so. Nhất là cặp mắt kia, so với Lâm Xuyên, nhiều hơn một vòng tuế nguyệt lắng đọng. Chương 381, chém ngang lưng quán thủ, các ngươi còn có thể sống một nén nhang. Chương 381, chém ngang lưng quán thủ, các ngươi còn có thể sống một nén nhang. Ngươi không phải Lâm Xuyên, ngươi đến tụt cùng là ai? A một chất vấn. Lâm Xuyên nghi ngờ nói, ta đương nhiên là Lâm Xuyên, ngươi dung hợp ta gen, chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Không sai. Hình dạng, huyết mạch, cảm giác đều có thể xứng đáng. Nhưng A một vững tin hắn không phải Lâm Xuyên, bởi vì chân chính Lâm Xuyên căn bản làm không được đánh cắp một cái quán thủ ý nghĩ. Hừ, giả thần giả quỷ. A một hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem ngươi thần thánh phương nào. Hắn cũng mặc kệ đối phương là ai, lương tiểu cửu vương tòa tự thân lại là quán thủ, A một không sợ bất luận cái gì đến. Đã ngươi không muốn chi tiết báo cáo thân phận, vậy liền chết đi cho ta. A một giống như thần minh hướng đối phương chỗ ngực nhẹ nhàng điểm một cái, cùng giết chết Giang Lưu Ly một dạng, hắn muốn để người trước mắt trái tim nổ tung mà chết. Nhưng mà đợi nửa ngày, cũng không nhìn thấy huyết hoa tràn ra chẳng cảnh. Không khí an tĩnh lại. A một kinh ngạc không thôi. Làm sao làm? Năng lực của ta tại trở thành quán thủ sau mất linh. Ý tưởng như vậy sinh ra trong lòng, một giây sau ngực đột nhiên nổ tung. Chỉ bất quá cũng không phải là Lâm Xuyên, mà là chính hắn. Khủ. A một hoảng sợ nhìn xem trên mặt đất phun tung tóe huyết dịch, cùng mình lộ ra bạch cốt tung tùm. Làm sao lại năng lực của ta làm sao lại tác dụng trên người mình? Lâm Xuyên tiến lên dò hỏi, tập nhĩ đốn tiến sĩ, ngươi không sao chứ? Giống như sắc mặt không tốt lắm a. A một tại đối phương gần sát trong nháy mắt kéo ra thân vị. Thân thể của hắn phát sinh biến dạng, từng đầu cánh tay cùng cấy ghép mà đến khí quan bắt đầu hoạt động, nơi ngực chui ra một cái đầu rắn lạnh lùng nhìn chằm chằm địch nhân. Lâm Xuyên nhìn từ trên xuống dưới hắn, phản phất một chút đem người xem thấu, bảy viên trái tim, ba viên chuẩn vương cấp khác tinh hạch làm năng lượng trung tâm, trong đại não có ăn mộng vương tộc phó não có thể bài tiết chúng nào ảnh vật chất, trên cuộc sống quấn quanh lấy một cái dùng tự thân huyết đục hóa tham dục đại xà, xương cốt tựa hồ cũng là phản sơn cự nhân xương cốt chế tạo. Chật chật, ngươi ngược lại là cải tạo rất triệt để. Nghe nói chính mình từng tấm át chủ bài bị như là đẩy ra quả quýt một dạng từ Lâm Xuyên trong miệng nói ra, A một lập tức phía sau lưng phát lạnh, hắn bắt đầu đối với mình có thể hay không giải quyết hắn đã mất đi lòng tin. A một thể nội thuộc về hư không sinh vật lực lượng bộc phát, thật đơn giản trong một quyền ẩn chứa đủ để san bằng một tòa sơn mạch lực lượng. Lâm Xuyên hai ngón khép lại, hướng phía trước một chỉ, nói khẽ, chụp A một phát giác chính mình một quyền này lực lượng càng ngày càng yếu, thẳng đến Lâm Xuyên trước mặt lúc, đã cùng thường nhân không khác. Ngươi làm cái gì? Lâm Xuyên chậm rãi duỗi ra nằm đấm, nhẹ nhàng chạm đến đối phương ngực, đừng lo lắng, chỉ là mượn dùng một chút lực lượng của ngươi giết ngươi mà thôi. Vâng. Nói xong, A một xương cốt vỡ vụn, bị một quyền đánh bay hơn ngàn mét. Một quyền này là bực nào quen thuộc, nó vốn nên đánh vào Lâm Xuyên trên thân. Hắn trộm đi lực lượng của ta. Bằng không thế nhân nói thế nào ngươi là thiên tài đâu? Chính là Lâm Xuyên, hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở A một sau lưng, đồng thời một thanh bóp lấy cổ. A một gầm thét. Hắn không thể tin được, ban đầu con kiến vậy mà có thể giẫm tại trên đầu mình, mà lại sử xuất căn bản là không có cách để cho người ta lý giải năng lực. Lâm Xuyên tao mày nói, an tĩnh một chút được không? Lưu Ly thụ thương nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi. A một mở miệng nói, thụ thương? Nàng không phải đã chết rồi sao? Có như thế một khắc hắn thậm chí hoài nghi Lâm Xuyên thương tâm gần chết sinh ra huyễn tượng, đột nhiên đã thức tỉnh cử thế vô địch siêu năng lực. Chết. Lâm Xuyên hời hợt nói, ai sống ai chết ta quyết định. A một cắn chặt hàm răng, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không rõ ràng làm sao? Lâm Xuyên bóp lấy cổ của hắn, đột nhiên hướng mặt đất đập tới. Lão tử là đạo thần. Vâng. A một đầu cùng đại địa tới cái chặt chẽ tiếp xúc. Huyết dịch vừa chảy ra liền cùng trong không khí bay múa bụi bặm sen lẫn ở cùng nhau. Ta, thân thể của ta làm sao lại thành như vậy yếu ớt? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình ngay cả đạn đạo đều không thể thương tới mảy may nhục thể, sẽ bị người một kích ném ra máu đến. Lâm Xuyên nói rất đơn giản, ta đem ngươi cường độ thân thể cho trộm đi, bây giờ, ngươi cái kia quán thủ cấp bậc nhục thể cường độ tại trên người của ta. Ngươi trộm đi. A một cả giận nói, hèn hạ vô sỉ tiểu thâu, ngươi phanh. Lâm Xuyên lại đem đầu đặt tại trên đại địa. Tiểu thâu, hèn hạ vô sỉ, ngươi giam giữ ta. Ngay mặt ta giết Lưu Ly thời điểm, phải chăng cũng nghĩ qua chính mình ngạo mạn cùng vô sỉ đâu? A một dãy rủa lấy đứng dậy lại bị gắt gao đè lại, ta như thế nào bị ngươi con kiến này áp chế? Lâm Xuyên bất đắc dĩ nói, có thể ngươi cũng thấy được, ta con kiến này đang đem ngươi đè xuống đất mà sát ta. Phanh. Kích thứ ba, lần này A một xương đầu vỡ vụn, chảy ra góc màu trắng, hắn ngũ quan đã triệt để biến hình, giang toàn bộ chốc ra, ánh mắt đều bị nện đi ra một viên. A một có chút tinh thần hoảng hốt. Ta đây là phải chết. Ngay tại trở thành quán thủ một ngày này. Lâm Xuyên nói chớ nóng nội ngủ, chúng ta tiếp tục. A một bạo phát ra tê tâm liệt phế kêu to, hắn một đầu cánh tay bị người sống kéo xuống tới. Bất quá cũng may hắn còn có rất nhiều cánh tay. Ân, có lẽ chưa chắc là chuyện tốt. Cây thứ hai, cây thứ ba. bị cương ép khe hở ở trên người thân thể bị Lâm Xuyên từng thanh bóc nát, sau đó lại đem xương cốt từ trong máu thịt rút ra, rất nhanh A một đông đảo cánh tay biến thành treo ở trên người thịt khô đầu. Ai hào không ngừng văng lên, tùy ý A một như thế nào phản kháng cũng vô pháp tránh thoát mảy may. Vận mệnh của hắn bị Lâm Xuyên đính tại trên đại địa, chỉ có thể nhận hết tra tấn sau chờ đợi tử vong. So với nhục thể tra tấn, loại này từ trên trời đường rơi xuống địa ngục tinh thần thống khổ càng làm cho A một khó có thể chịu đựng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, ta không phải quán thủ sao? Làm sao ở trước mặt hắn một chút năng lực phản kháng cũng không có? Nguyên bản có thể bị tiện tay giết chết Lâm Xuyên, tại sao phải đột nhiên trở nên cường đại như thế? Cái này mẹ hắn căn bản cũng không khoa học. A, Lâm Xuyên, ta muốn làm thịt ngươi. A một gầm thét, thân thể phát sinh biến dạng, đầu vỡ ra thành một đóa huyết đục đóa hoa, thân thể bành trướng phía sau lưng mọc ra từng cây hải cốt gai ngược, phần bụng sinh ra 6-7 cái cánh tay cùng chân, nhục thể trong nháy mắt trưởng thành không chỉ gấp 10, tựa như một ngọn núi nhỏ. Hắn tán phát khí tức lập tức bị Vương Tọa bọn họ bắt được. Tham Dục Vương Tọa khó hiểu nói, gia hỏa này đang làm cái gì? Không phải nói đi nghiền chết Lâm Xuyên sao? Đánh như thế nào đi lên? Hốt Vui Vương Tọa buồn bực nói, hơn nữa còn vận dụng toàn bộ lực lượng, đối phương là ai thế mà mạnh như vậy? Vương Tọa bọn họ cảm thụ được cái kia cỗ so với chính mình càng giống Vương Tọa khí tức, trong lòng kiêng kỵ lại nồng đậm mấy phần, cho nên càng hiếu kỳ dám cùng siêu năng giả quán thủ đối kháng người là bực nào tồn tại. A một từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lâm Xuyên, phẫn nộ nói, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay phải chết ở chỗ này. Hắn lấy khí bao khỏa toàn thân, mặc dù tiêu hao hơi lớn, nhưng có thể phòng ngừa lại bị trộm đi cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chỉ cần cho không bị lực lượng bị dị kia ảnh hưởng đến, hắn tự tin có thể trong thời gian ngắn giải quyết ra hỏa này. Lâm Xuyên nhìn xem đại gia hỏa này, kinh hỉ nói, "U, còn có giai đoạn 2. Tính toán, không đùa với ngươi, một hồi còn có chính sự muốn làm đâu." Đùng. Một tiếng thanh thúy búng tay khai hỏa. Sau một khắc, A một bành trướng thân thể trong nháy mắt bị thứ gì chặn ngang chặt đứt. Quan chiến Vương Tọa bọn họ lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bọn chúng lập tức đình chỉ vận chuyển cổ thụ, từng cái như lâm đại địch. Lâm Xuyên chắp tay trước ngực vỗ. Trong chốc lát, bay xuống bạch ngân lá cây đứng tại giữa không trung. Chưa tiêu tán khói bụi giống như bức tranh dừng lại. Đê giai hư không sinh vật toàn bộ ngưng kết ngay tại chỗ, như tượng sắp không khác. Tham Dục Vương Tọa chín quả đầu nhìn bốn phía, trầm giọng nói, không thích hợp. Không gian chung quanh đọc lại, thậm chí so không gian ngưng kết trang bị càng triệt để hơn. Tại cách đó không xa vốn định cứu Lâm Xuyên hoặc nỉ nó nói, không đối, không phải không gian ngưng kết, mà là thời gian đình chỉ. Lam tinh lịch sử tại thời khắc này ngừng. Đúng vậy, trong thiên địa tất cả đều dừng lại vận hành, không còn đưa vào lịch sử lưu động bên trong. Thôn Chí Vương Tọa nhìn chăm chú cái kia không gió mà bay áo khoác màu đen, nói cổ quái bị chém ngang lưng A một vừa định đứng lên, Lâm Xuyên nhảy lên, một cước đem đầu đạp xuống. Cái kia một thân áo khoác màu đen chân đạp quán thủ, mặt hướng Cửu Vương Tọa, dựng thẳng lên một ngón tay cười nói, một nén nhang, đây là các ngươi còn có thể sống được thời gian. Chương 382, Độc Thân Chiến Vương Tọa chương 382, Độc Thân Chiến Vương Tọa lời nói hời hợt ngữ từ Lâm Xuyên trong miệng nói ra, rơi vào Vương Tọa trong hai, lập tức khơi dậy ngàn tầng sóng lớn, bọn chúng nội tâm bây giờ chỉ có một cái ý nghĩ, cỡ nào cũng vọng. An Anh Vương Tọa trong bốn con mắt lộ ra sát ý. Hót vang chấn vỡ bầu trời, nhân loại, ngươi làm cản. Tham Dục Vương Tọa mang theo thân thể khổng lồ hướng phía trước lái tới, những nơi đi qua đại địa đều bị nghiền nát. Hốt Vui Vương Tọa đánh lấy ngực, phát ra gầm thét, nhảy lên một cái giống như thiên thạch rơi vào đại địa. Vương Tọa bọn họ là hư không sinh vật các tộc ở giữa vương, chỗ nào đến phiên một kẻ nhân loại đứng tại trước mặt chửi tới. Hốt Vui Vương Tọa nói đều đừng đoạn, đem hắn giao cho ta, ta muốn bẻ gãy tứ chi của hắn từ từ hưởng thụ hắn chết lúc kêu rên. Bành! Thiên thạch rơi xuống đất, đại địa tóe lên bụi bặm. Cái này đủ để Di Bình Sơn xuyên một quyền lại đứng tại Lâm Xuyên trước mặt. Hắn cái gì cũng không nhúc nhích, cứ như vậy bất thình lình nhìn chằm chằm đối phương. Một giây sau, Hốt Vui Vương Tọa hai tay cùng A một một dạng bị thứ gì tại chỗ chặt đứt, huyết dịch phun ra ngoài. Sợ hãi lập tức xông lên đầu, con khỉ lông đỏ lúc này hai chân đạp mạnh đại địa, hướng phía sau lưng nhanh lùi lại. Đây là nơi nào tới quái vật? Nó nội tâm thấp thỏm lo âu, trong trí nhớ chưa từng nghe nói qua có vương tọa có thể dễ dàng như thế bị người chặt đứt hai tay, phải biết cho dù là ngày xưa Giang Quan Hải cũng xa xa làm không được loại trình độ này. Huống chi đối phương lúc xuất thủ chính mình ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng. Không phải muốn để ta được không? Chạy thế nào? Hốt Vui Vương Tọa thân thể khổng lồ trong nháy mắt cứng ngắc, nó đã nhận ra bên thai lời nói, ngạc nhiên quay đầu. Lông đỏ dưới kinh ngạc hai mắt vừa mới bắt gặp đứng tại hắn vai cái khác Lâm Xuyên. Nguyên bản vui vẻ dáng tươi cười thình lình đã chuyển rời đến trên mặt đối phương. Lâm Xuyên nói để cho ngươi đi rồi sao? Quay quay xuống dưới lợi. Nói đi, hắn nhấc chân hướng nó trên bờ vai hung hăng đặt xuống. Phanh! Ngọn núi lớn màu đỏ rơi vào đại địa, ném ra hố to sâu không thấy đáy. Tham Dục Vương Tọa vặn bẹo thân thể bỗng nhiên đình chỉ, chín cái đầu đều là xuất hiện cùng một ý nghĩ, tỉnh táo. Không có khả năng xông đi lên chịu chết. Nó mặc dù trướng mắt đầu kia tạp mao khỉ còn, nhưng cũng biết đối phương đã có thể nhẹ nhõm đánh bại con khỉ thực lực, cũng đồng dạng có thể diệt đi chính mình. Hốt Vui Vương Tọa nằm nhòi trong hố sâu, khó khăn ngẩng đầu nhìn bình bộ đạp không thân ảnh, gạt ra một tia không cam lòng. Gia hỏa này ở đâu ra treo trên cao bầu trời? Thôn Chí Vương Tọa vẫn như cũ tỉnh táo nhìn chằm chằm Lâm Xuyên, nói cùng tiến lên, lực lượng của hắn tuyệt không phải một vị vương tọa có thể địch. Trên bầu trời xúc tu giống như màn đêm giống như rơi xuống, chín đầu rắn hư ảnh che khuất bầu trời mà đến, hai cánh co vào, thân như lưu tuyến, mỏ chim đáp xuống. Cùng còn lại vương tọa đều là xuất ra toàn lực ý đồ một kích chế địch. Nơi xa, nguyên bản kế hoạch cướp đoạt bạch ngân cổ thụ Dương Thiếu Phong bọn người đều là nhìn sửng sốt. Hạ Lao kinh ngạc nói, Dương huynh đệ, ta trước đó gặp qua Lâm Xuyên tấm hình, là cái kia ngay tại chống lại vương tọa người trẻ tuổi không sai đi. Dương Thiếu Phong lại lấy ra bảo tồn tốt tin tức tấm hình chính mình đúng rồi đối với, lúc này mới gian nan gật đầu nói, hẳn là hắn. Hắn là tại cùng vương tọa bọn họ giao thủ sao? Nếu là chúng ta không nhìn lầm hẳn là đi vị này từ rời khỏi Giang Lăng cứu viên đoàn lão giả trong ánh mắt tâm cực kỳ phức tạp. Giang lão đệ ngươi cùng ta đùa giỡn đâu? Ngươi xác định không phải nhà ngươi con rể cố ý bị bắt? Thực lực này nếu là cần chúng ta đi cứu, vậy chúng ta sớm làm đưa vương vào được. Trên chiến trường rộng lớn, lấy Lâm Xuyên làm trung tâm nhấc lên một trận khí nhận phong bạo. Do chân chính đạo thần sử xuất tụ khí ảnh sắt trong nháy mắt quét sạch toàn trường, vương tọa bọn họ huyết nhục nổ tung, bên ngoài thân cấp tốc nhiễm lên một tầng huyết hồng. Cương đại khí nhận làm cho nguyên bản bị giam cầm không gian đều xuất hiện cái nước, nếu không có thời gian đã ngưng kết, chỉ sợ nơi đây cũng dẫn phát một trận kinh khủng hư không đổ sụp. Tham dục vương tọa lân phiến bị gọt sạch, tàn phá thân thể co lại thành một đoàn, một viên đầu lộ ra mặt ngoài hô, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Trận này khí nhận phong bạo không có chút nào ngừng ý tứ, càng sẽ không cho chúng nó thời gian thở dốc, không gián đoạn đuổi theo bọn chúng giết, tựa hồ chỉ có vương tọa bọn họ toàn bộ chết đi mới có thể dừng lại. Cũng không biết Lâm Xuyên lấy ở đâu nhiều như vậy khí duy trì khổng lồ như thế chiến kỹ chuyển vận. Trước kia bị Lâm Xuyên giẫm tại dưới lòng bàn chân A một trong lúc bất chợt sống lại, hắn hung tợn nhìn chằm chằm không trung thân ảnh. Hắn trước kia liền nghĩ qua, chính mình sẽ thua, cũng sẽ trở thành quán thủ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hai chuyện này thế mà phát sinh ở cùng một ngày, hay là bái cùng một người ban tạo. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta? A một gầm thét, thân thể của hắn sớm đã co vương tọa cấp bậc, sức khôi phục đồng dạng mạnh kinh người, không phải dễ giết như vậy. Xem một chút đi, đây mới thực sự là quán thủ cấp bậc lực lượng. Giữa thiên địa xuất hiện một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa, vương tọa bọn họ thấy thế nội tâm một trận mừng thầm. Rốt cục dùng chiêu kia. A một tiến lên một bước, tu khí ảnh sát tùy theo mà đến. Theo thân thể của hắn bị cắt ra một đường vết rách, Lâm Xuyên châu ngực đồng dạng bị tức lưỡi đao đánh xuyên. Tham dục vương tọa hô, ngay tại lúc này, từ đầu đến cuối ở vào phòng ngự trạng thái vương tọa bọn họ bắt đầu chuyển động. Bọn chúng bắt lấy Lâm Xuyên sơ hở muốn đem thứ nhất kích tất sát. Lâm Xuyên sờ lên ngực vết máu, siêu năng giả quán thủ quyền hạn thánh điện cùng trung yên chi kiếm một dạng, có khóa chặt nhân quả lực lượng, một khi tự thân bị thương tổn, đối phương sẽ gặp cùng cấp bậc tổn thương. Bá đạo nhất chính là, quyền hạn này không nhìn tự thân cường độ thân thể, dựa theo tỷ lệ phần trăm tổn thương phản thương. A một đối với đối phương hiểu rõ như vậy cái này một quyền hạn có chút giật mình, nhưng tương tự toát ra mừng thầm chi sắc. Ngay cả cường giả loại này đều nói ra bá đạo hai chữ, đủ để chứng minh hắn cũng không có biện pháp quá tốt lẩn tránh thánh điện. Đã như vậy, ngươi lại nên như thế nào ứng đối ta đây? Làm bị thương ta, ngươi cũng sẽ thụ thương, giết ta ngươi liền sẽ chết. Ta không tin như ngươi loại này cấp bậc cường giả sẽ không tiếp mệnh. Nhưng mà Lâm Xuyên bị vương tọa bọn họ vây công, lại bị một tên quán thủ khóa chặt, cũng lộ ra một vòng quỷ kế nụ cười như ý không có ngay từ đầu liền giết chết ngươi quả nhiên là cái lựa chọn chính xác. Quyền hạn ta mượn dùng một chút. A một trong cảm giác, trong cơ thể mình sinh mệnh mật thực liên hệ đột nhiên gãy mất trước mắt, hắn con ngươi ở giữa để lộ ra một vòng kinh dị chi ý, tranh thủ thời gian lớn tiếng la lên. Đừng thương hắn. Thì đã trễ, vương tọa bọn họ bị áp chế lâu như vậy. Tức giận sớm đã tích lũy đến một cái mức độ kinh người, tìm tới cơ hội phản kích lập tức lấy ra chính mình dốc sức một kích hướng phía Lâm Xuyên đánh tới. Lâm Xuyên thân ảnh lập tức bị vô tận công kích bao phủ, máu vẩy tại chỗ. Tham dục vương tọa chín đối con mắt lộ ra vẻ hưng phấn, thành. Một giây sau, nó sáu viên đầu không có chút nào dễ rủa nổ tung. Đồng thời tự thân đối với ngoại giới cảm giác dần dần biến yếu, từ thị giác đến tính giác, không còn lúc trước. Hốt vui vương tọa đồng dạng ngực lõm, như gặp phải trọng thương, một ngụm máu lớn phun tới, trước kia liền gặp trọng kích nó giờ phút này hai đầu gối phủ phủ quỳ trên mặt đất, ý thức mơ hồ. An Anh Vương tọa hai cánh xé rách, lồng ngực nổ tung, máu chảy như mưa rơi, thân thể máy bay rơi đập vào trên mặt đất. Thôn Chí Vương tọa ánh mắt vỡ ra, chảy xuôi chất lỏng màu tím thấm, tại trải qua dài dằng dặc thôi diễn sau, nó cho ra một cái kinh người kết luận, siêu năng giả quán thủ quyền hạn bị trộm đi trong nháy mắt. Mặc dù thời gian không dài, nhưng vừa lúc là tại Đông đảo Vương tọa đánh trúng Lâm Xuyên sát na. Một kích này vừa vặn để chín đại Vương tọa đủ ngay cả trọng thương. Chương 383, đồ Vương tọa như giết chó. Chương 383, đồ Vương tọa như giết chó. Tại thôn Chí Vương tọa đem chân tướng sự tình cáo chi đám người lúc, bọn chúng phản ứng không giống nhau. Có vương tọa kinh ngạc tại Lâm Xuyên lực lượng, có thể đánh cắp quyền hạn. Có thì hối hận vừa rồi xuất thủ quá nhanh, chúng hắn môn đạo. Cũng có một chút không tự hao tổn, trực tiếp đối với A1 mắng lên. Người cái phế bật, quyền hạn của mình đều không khống chế được. A1, ta trời đất chứng giám, tại lúc trước hắn, xưa nay chưa từng xảy ra qua loại sự tình này. Ai có thể nghĩ đến ngay cả làm tinh ý chí ban cho quán thủ quyền hạn đều có thể trộm. Cái này mẹ nó tinh khiết khái niệm thần. A1 bởi vì đem đồng đội hố một lần, sợ bị quần đầu, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Kỳ thật tình huống cũng không có chúng ta nghĩ như vậy hỏng bét, mặc dù các ngươi thụ thương, nhưng hắn cũng tuyệt không dễ chịu, vừa rồi tiến công dù là không chết hắn cũng phải tàn phế, đối với chúng ta không tạo được ảnh hưởng tới. Nói, hắn còn cố ý chỉ trên trời người bị thương nặng Lâm Xuyên. Ngay tại đầu ngón tay nhắm ngay Lâm Xuyên một khắc này, hắn lại lần nữa nghẹn nào. Cái này sao có thể? Chỉ gặp hắn trước đó nhìn thấy bộ kia trọng thương thân thể vậy mà chẳng biết lúc nào khôi phục thành hoàn hảo như lúc ban đầu dáng vẻ, Lâm Xuyên trên mặt vui vẻ quan sát phía dưới cựu đầu xuất sinh cùng một đầu nửa xuất sinh, phản phất chưa từng có từng bị thương. A một ngây người nói điều đó không có khả năng à, ta tận mắt thấy hắn hút vui vương tọa lại tại lúc này hoảng sợ bất an nói, chính các ngươi chơi đi, ta không đùa, Bạch Ngân, cổ thụ giao cho các ngươi, tuyệt đối đừng tới tìm ta. Đánh không lại, giết không chết, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nó kết nối hai lần trọng thương, đã vô lực tái chiến. đồ tốt hoàn toàn chính xác mê người, nhưng cũng phải có mệnh đi hưởng dụng mới được. Con khỉ lông đỏ ở trong thiên địa nhanh chóng du đãng, điên cuồng hướng một mảnh không người khu vực tiến lên. Thật là đáng sợ, một kẻ nhân loại sâu kiến vậy mà có thể tại vừa nghiêng đầu công phu biến thành siêu việt vương tọa nhân vật hung ác. Nó thể, dù là bây giờ hư không đã mở ra, chí ít trong vòng 30 năm không còn đặt chân Lam Tinh. Lúc này, thôn chí vương tọa thanh âm đột nhiên xuất hiện, mau tránh ra. Hốt vui vương tọa bị bừng tỉnh, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp một đạo phảng phất có thể triển khai thiên địa khí nhận đối diện đánh tới. Không, khí nhận lướt qua tàn ảnh hình thành một bức khí tường, hốt vui vương tọa vừa lúc tại trong tường ở giữa bị một phân thành hai. Thân thể tựa như phân liệt núi lớn, thẳng bao ngã xuống, ban sơ hì hì khuôn mặt tươi cười biến thành hai nửa hoảng sợ bất an khuôn mặt dữ tợn. Chín đại vương tọa đã đi thứ nhất. Khi nó tinh hạch bay vào Lâm Xuyên trong tay, đông đảo vương tọa mới phản ứng được. Bọn chúng không còn cùng ban sơ là như thế hưởng thụ lấy đi săn con mồi mang tới khoái cảm, thay vào đó là bị coi như con mồi tràn ngập sợ hãi của nội tâm. Trận chiến này để bọn chúng ý thức được, chí cao vô thượng vương tọa cũng sẽ chết. Lâm Xuyên thản nhiên nói, đây là cái thứ nhất. Tham dục vương tọa thân thể khổng lồ phát run, ép qua rơi xuống 6 viên đầu lâu rời xa cổ thụ. Nó cũng không cần, chỉ muốn tìm một cơ hội mau trốn đi. Nhưng mà Lâm Xuyên há lại sẽ cho hắn cơ hội này. Khí nhận hiện lên, duy ba đầu lâu lại rơi xuống 2 viên. Chỉ còn một cái đầu tham dục vương tọa run lẩy bẩy, ngay trước so với chính mình nhỏ hơn gấp trăm lần nhân loại đau khổ cầu khẩn, tha ta một mạng, trong tộc ta tất cả hư không sinh vật tinh hạch tùy ngươi cho tuyển, ta thể vĩnh viễn không lại đúng tay nhân loại cùng hư không sinh vật chiến tranh. Lâm Xuyên lại hỏi ngược lại, có nhớ không? 20 năm trước, ngươi tại Thái Không Trường Thành giết chết qua một cái nữ nhân tóc trắng. Tham dục vương tọa vội vàng lắc đầu nói, ta không có, khẳng định là ngươi nhớ lầm. Nó đương nhiên nhớ kỹ Lãnh Sương Nguyệt, đó là nó giết qua số ít thiên tài, hay là Giang Quan Hải con dâu, thân phận tôn quý. Bởi vì trước đó bị lúc tuổi còn trẻ Giang Quan Hải nhằm vào qua, cho nên giết chết đối phương thời điểm nó hưng phấn rất lâu, nếu có thể ra hư không đoán chừng sẽ còn đích thân đến Giang gia tổ trạch nhìn xem lão già kia biểu lộ. Có đúng không? Lâm Xuyên thanh âm băng lãnh chất vấn. Tham dục vương tọa gặp không gạt được đối phương, còn nói thêm, hư không là địa bàn của chúng ta không sai đi. Thái Không Trường Thành người tới giết chúng ta hoàn thủ là chuyện rất bình thường. Nàng chết chỉ có thể nói chính mình tài nghệ không bằng người. Lâm Xuyên nói địa bàn của các ngươi. Lúc nào Lam Tinh thành địa bàn của các ngươi? Thật sự coi chính mình ở chỗ này hơn 2000 năm chính là Lam Tinh người. Ta tham dục vương tọa cúi đầu, trong ánh mắt lộ ra một vòng ngon độc. Không lưu chỗ trống đúng không? Tốt, rất tốt. Nó cúi thấp đầu, đem tư thái phóng tới thấp nhất, ta sai rồi, ta thật sai, ta không nên giết Giang gia người, ngươi tha ta một mạng, tương lai ta khi Giang gia thần thú, che chở bọn hắn ngàn năm. Sau đó nói đến đây, nó đột nhiên ngẩng đầu mở ra miệng rộng, hung ác chi khí lại không ngăn cản. Nhân loại, ngươi cùng nữ nhân kia cùng Giang Quan Hải một dạng ngu xuẩn. Ông tham dục vương tọa con mắt trợn to mấy phần, không thể tin nhìn xem Lâm Xuyên trong tay thanh kia bạch ngọc chế thành tiểu xảo đoạn kiếm. Đây là kiếm thanh kiếm. Lâm Xuyên cười một tiếng, xem ra ngươi còn nhớ rõ, bất quá cũng đối, cùng Giang gia gia đối kháng nhiều năm như vậy, ngươi sớm phải biết thanh kiếm này xuất từ cấp độ gì kiếm sĩ chí thủ. Tham dục vương tọa đỉnh đầu xuất hiện vết máu, từ đầu xương trượt xuống kéo dài đến dãy núi giống như kéo dài thân thể. Có thể làm sao lại cái này, đây không phải Giang Quan Hải kiếm khí từ thân thể ấy bên trong nổ tung, huyết dịch chưa vẩy ra liền kết thành băng truy, toàn bộ chiến trường hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa, vô tận trời đông giá rét bao phủ hết thảy. Vị thứ hai vương tọa vẫn lạc. Lâm Xuyên trong tay bạch ngọc tiểu kiếm hòa tan thành nước, hắn nói khẽ, kể từ đó mâu thân ngươi thủ cũng báo, liên tục chết hai vị cùng cấp bậc cường giả, dù là vương tọa bọn họ lại ngạo mạn tự tin đi nữa cũng không dám đợi tiếp nữa, ngay cả tộc nhân đều không kịp mang, đội vã rời đi hiện trường. Ngay tại sắp chạy ra chiến trường lúc, bọn chúng nhao nhao đâm vào một bức trên bức tường vô hình, thuận bách tường điều tra, cái đồ chơi này thế mà giống một đỉnh nắp nổi phủ lên toàn bộ chiến trường. Giới chủ Bắc đứng tại bạch ngân cổ thụ trên cành cây, cầm trong tay một kiện óng ánh sáng long lanh cầu pha lê, hình cầu kết nối với bốn phía bức tường vô hình. Hắn cười nhạt nói, nếu không cần ta xuất toàn lực, vậy liền nghĩ biện pháp đem các ngươi vây khốn tốt, dù sao bây giờ các ngươi bị trọng thương, đã vô lực phá vỡ bảo cụ này cấm chế. Cầu nương dưỡng giới chủ. Còn thừa mấy vị vương tọa chửi ầm lên, đúng là không nghĩ tới, thần ẩn lâu như vậy giới chủ tại bọn chúng muốn chạy trốn thời điểm xuất thủ. A một cái chán toát mồ hôi lạnh, hô lớn nói, bạn học cũ thả ta ra ngoài, ta đem đời này nghiên cứu tư liệu toàn bộ giao cho ngươi. Lúc này hắn bắt đầu bấu víu quan hệ. Bạc lắc đầu nói, ngươi những tài liệu kia đại khái đều dưới đất căn cứ chứa đựng đi. Chờ ngươi chết ta tự nhiên sẽ đi lấy đi. Ngươi cái. Trong nháy mắt, lại có hai vị vương tọa bị Lâm Xuyên chém giết. Bốn vị. Chín đại vương tọa chết gần một nửa. Hắn không có tự đại, hắn thật làm được. Thời gian một nén nhang thật có khả năng giết sạch bọn chúng. Không được, ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ra ngoài. Ý tưởng như vậy vừa mới dâng lên, Lâm Xuyên liền lách mình đến bên cạnh hắn. Ngươi muốn làm gì? A một lui lại một bước, hoảng sợ không thôi, vô ý thức mở ra quyền hạn thánh điện. Lâm Xuyên thản nhiên nói, đã thương nàng còn muốn đi, nơi đó có loại chuyện tốt này. Nói đi, hắn nắm đấm hơi nắm, không gian Nazi cùng A một cùng nhau về tới Giang Lưu Ly bên người. Chương 384, võ đế, cho ta mượn thần thông dùng một lát. Chương 384, võ đế, cho ta mượn thần thông dùng một lát. Giang Lăng phát giác được có người tới, lập tức cảnh giác lên, rút ra che kín vết máu kiếm nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Xuyên lông mày nhướng lên, tự nhiên là ngài con rể, nói đến, ngài không phải đi tìm bái linh hội liệu mạng sao? Hắn hiện thân sau phát giác được nhạc phụ vị trí, còn muốn lấy đem người trước cứu đi lại nói tới, về sau phát hiện đối phương bên người không có gì uy hiếp lúc này mới đem lực chú ý tập trung vào vương tọa trên thân. Giang Lăng ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập hoài nghi, ta tự nhận là giết không được vương tọa cùng A1, cho nên đi đem trên chiến trường mấy cái bái linh hội cao giai chức nghiệp giả giết. Tại hoàn thành một dãy chuyện này sau, hắn kinh ngạc mà nhìn xem cùng một chọi 10 con rể, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Thế là nhanh chóng tìm kiếm chiến trường, về tới thân nữ nhi bên cạnh, thẳng đến nhìn thấy Lâm Xuyên không có ở đây một khắc này, hắn mới vững tin phía trên cái kia ngược sắt vương tọa ngoan nhân thật sự là chính mình con rể. Lâm Xuyên có chút ngoài ý muốn. Một người giải quyết ta một bên ngoài tất cả bái linh hội cao tầng. Không hổ là nhạc phụ ta, quả nhiên dũng mãnh. Giang Lăng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi cũng thông qua sơ đại vương tọa trở lại Lâm Xuyên lại đánh gây hắn, đừng hỏi, về sau ngươi sẽ biết. Ta còn lại thời gian không nhiều, trước tiên đem Lưu Ly cứu trở về lại nói. Giang Lăng lòng hiếu kỳ lập tức bị chôn vùi, nguyên bản tĩnh mịch hai mắt xuất hiện ba động kịch liệt, bắt lấy Lâm Xuyên cánh tay nói ngươi có thể cứu Lưu Ly. Lâm Xuyên gật đầu nói, đương nhiên, ngay cả Victor đều có thể cứu lại sau khi chết không lâu kha áo, huống chi là ta. Chỉ bất quá cần một chút sinh mệnh lực mà thôi. Giang Lăng thoát miệng nói dùng của ta. Ha ha, đừng nóng đội a cha, liên quan tới sinh mệnh lực rút ra, ta có người khác tuyển. Lâm Xuyên nhìn về phía một bên run lẩy bẩy A1, nói là ngươi giết hắn, vậy chỉ dùng mệnh của ngươi trả lại nàng trở về đi. Dù là hai người hàn huyên lâu như vậy, A1 nhưng thủy chung không dám lên tiếng, càng không có đào tẩu cùng phản kích suy nghĩ. Hắn biết, ở trước mắt nam nhân này trong tay, chính mình bất quá là tùy ý đùa bỡn bút bê bài. Nhưng cuối cùng như vậy, hắn hay là từ trong lời nói đạt được một chút hữu dụng tin tức. Ngươi mơ tưởng. A1 đồn nuốt ngụm nước miếng, nói ta đã mở ra quyền hạn, bất luận cái gì muốn gây bất lợi cho ta hành động đều sẽ bị lọt vào cùng cấp bậc phản vệ. Lâm Xuyên, ngươi để cho ta thay ngươi cứu chữa Giang Lưu Ly, ta nghiên cứu lâu như vậy thân thể, hoàn toàn có thể thông qua dị năng đem nàng cứu trở về. Nói, hắn liếc nhìn Lâm Xuyên sau lưng, chỉ xuất hiện tại cái kia nam nhân, hắn có thể làm chứng, ta làm được. Ta xem xét hắn một chút, nhìn về phía Lâm Xuyên, ngươi nếu muốn giết Quang Vương tòa tốt nhất nhanh lên, ta đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Trong tay hắn cầu pha lê đã xuất hiện một tia vết rách, có thể chống đỡ đến bây giờ tất cả đều là bởi vì Lâm Xuyên đem Vương tọa bọn họ trọng thương. Lâm Xuyên nói giết không hết, thôn chí Vương tọa treo ở phía trên không phải bản thể của nó sớm tại cảm giác được võ đế xuất hiện tại liên quân căn cứ lúc liền rút khỏi đi. Hắn giật mình nói, chắc không được ta nhìn nó xuất thủ tần suất thấp như vậy, nguyên lai là chạy. Thôn chí giả không hổ là số rất ít có bình thường trí tuệ hư không sinh vật chủng tộc, một khi suy tính ra có sinh mệnh uy hiếp liền sẽ không chút do dự chạy thoát. Hắn ngược lại hỏi, ngươi bây giờ dự định như thế nào ăn cắp sinh mệnh lực của hắn? Dựa theo ta suy tính, ngươi chỉ có thể đánh cắp một lát quyền hạn mà thôi, ngay cả như vậy, đối với ngươi phụ tải đã không nhỏ. Lâm Xuyên đánh cắp quyền hạn liên sát bốn vị vương tọa sau, trung quanh bị ngưng trệ thời gian xuất hiện một chút lưu động, điều này nói rõ hắn đã nhanh không cách nào duy trì loại trạng thái này. Hắn không rõ ràng trạng thái giải trừ sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết không có chuyện gì tốt. Một khi để A1 bỏ mình, chính hắn sẽ lọt vào cực kỳ khủng bố phản vệ, thậm chí có bỏ mình phong hiểm. Lâm Xuyên lại xem thường, ngược lại cười nhạt nói, ta vốn là không có ý định chính mình dáng chống đỡ phần này phản vệ. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng đặt tại A1 trên thân thể, một cử động kia làm cho đối phương hoảng sợ không thôi. Không, ngươi không có khả năng làm như vậy. Quyền hạn của ta là Lam Tinh ý chí ban cho. Ngươi giết ta ngươi cũng phải chết. Hắn không tin đối phương có thể thời gian dài đánh cắp quyền hạn, chỉ cần xuất hiện một lát thư giãn, phản vệ đem giống như nước sông cuồn cuộn giống như lan tràn qua hắn xoắn mũi, đến lúc đó hắn chắc chắn tại chỗ bỏ mình. Tự chui đầu vào giỏ hành vi, ta không cần thiết sợ sệt. A1 nội tâm không ngừng từ ta ám chỉ, lập tức cắn răng một cái, chuẩn bị cưỡng ép phá tan cấm chế đảo vong. Gặp hắn nhục thể biến mất tại nguyên chỗ, Lâm Xuyên lắc đầu, dị thường thất vọng. Còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta mang đến điểm hoa hoạt đâu, kết quả là cái này. Trong đảo vong A1 kinh ngạc phát giác được tự thân sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Hắn làm sao dám? Mấu chốt là hắn không có cảm nhận được Lâm Xuyên đánh cắp quyền hạn, nói cách khác hắn thật muốn lấy sức một mình ngạnh kháng phản vệ. Muốn chết. Theo mục tiêu sinh mệnh trôi qua, Lâm Xuyên thân thể cũng dần dần xuất hiện dị dạng, môi của hắn trắng bệnh, nhiệt độ cơ thể cũng đang giảm xuống. Tới tương phản chính là Giang Lưu Ly thể nội, một viên ấm áp trái tim ngay tại dần dần thành hình. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, ý đồ làm rõ ràng ra hỏa này làm như thế át chủ bài ở đâu. Sau khi Lâm Xuyên đang muốn không kiên trì nổi thời điểm, hắn bỗng nhiên hai ngón hướng chân trời một chút. Võ đế, cho ta mượn thần thông dùng một lát. Hắn cùng Giang Lăng đồng thời lộ ra một cái đặc sắc biểu lộ, thẳng vào nhìn về hướng nơi xa đường chân trời. Giữa thiên địa nhân quả phát sinh biến hóa, vốn nên tọa lạc tại Lâm Xuyên trên người phản vệ chuyển biến mục tiêu. Cùng lúc đó, hắn trắng bệnh sắc mặt khôi phục bình thường, trong đảo vong A1 phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nhục thân thể tích không ngừng rút lại. Không, không A1 triệt để luống cuống. Thể nội sinh mệnh trôi qua là như vậy rõ ràng, không có chút nào ngừng ý tứ. Không, ta hôm nay vừa thành quán thủ, vừa mở ra bạch ngân cổ thụ, vừa muốn thực hiện đem nhân loại chuyển hóa làm hư không sinh vật đại nghiệp. Các ngươi không có khả năng dạng này. Ta rõ ràng, còn có quang minh đấy tương lai. A1 nằm dạp trên mặt đất, rồi ra ngón tay phảng phất muốn chạm đến cái kia xa không thể chạm mộng tưởng, cái kia hắn cho là chân chính thích hợp nhân loại tiến hóa chi lộ. Ngay tại hắn huyễn tưởng thực hiện trước một khắc, ngón tay khô cạn mặt ngoài kết thành một mảnh tảng đá, từ từ kéo dài đến toàn thân các nơi. Theo đổ sụp vỡ thành cát bã, liên đối hôi thối mộng tưởng cùng một chỗ vùi vào bùn đất. Tại nhân loại liên quân trong căn cứ, Tề Hành hoảng sợ nói, "Bệ hạ." Trước mặt hắn nguyên bản chính nhìn xem mê mẩn võ đế, áo bị huyết dịch thấm đẫm, giọt máu nhỏ xuống trên sàn nhà tích tác. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, thậm chí có thể nói là không có dấu hiệu nào. Tề Hành vội vàng muốn lên trước hỗ trợ trị liệu lại bị võ đế đưa tay ngăn lại. Không sao. Vị này danh xưng từ xưa đến nay mạnh nhất chức nghiệp giả nam nhân mang trên mặt nụ cười thản nhiên, đã không có bị mạo phạm mà tức giận cũng không có yêu cầu người tới trị liệu, không để ý chút nào bị người khác chơi đều rồi một thanh. Để hắn mượn, một chút thương mà thôi, không đáng ngạc nhiên. Chẳng nói đây mới là hắn muốn nhìn đến. Chương 385, Võ Phu Trường Quốc, khó lường. Chương 385, Võ Phu Trường Quốc, khó lường. Lâm Xuyên cởi áo khoác ở thiếu nữ tóc trắng trên thân, lập tức chậm rãi đứng dậy. Giang Lưu Ly sắc mặt khôi phục hồng nhuận phân phớt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngẫu nhiên động một chút giống như là đang nhấm nuốt thứ gì, như là một cái ngay tại ngủ say con mèo. Giang Lăng chớp mắt tần suất lên cao, hút mạnh một hơi lại đóng chặt lại miệng, xoay người lại về dạo bước. Nhân sinh chuyện may mắn không ai qua được mất mà được lại. Vừa làm xong đây hết thảy, dưới trong tay phải cầu pha lê ầm vang phá thoái, vô số cặn bã ném xuống đất. Vương tọa bọn họ tứ tán ra, bọn chúng liều mạng giống như trốn ra chiến trường. Lâm Xuyên đứng dậy, đưa tay chỉ hướng một cái phương vị. Một giây sau chính đang chạy trốn ăn anh Vương tọa đột nhiên bị thứ gì bóp lấy cổ. Một cái hoàng thần hãi nhiên phát hiện chính mình xuất hiện ở ba người trước mặt, cái kia giết chết chính mình bốn vị đồng bào hung thủ ngay tại chậm rãi hướng nó đi tới. Ngươi muốn làm cái gì? An Anh Vương tọa phe phẩy cánh muốn lập tức trở về bầu trời. Lâm Xuyên lại không cho nó bất luận cái gì cơ hội chạy trốn, hai đạo khí nhận cắt đứt hai cánh của nó, theo sát phía sau chính là sinh mệnh lực đánh cắp. An Anh Vương tọa phát giác được chính mình chứa được nhiều năm sinh mệnh lực phi tốc trôi qua, nội tâm thấp thỏm lo âu, nhưng vô luận như thế nào phản kháng cũng không trốn thoát được, mỗi khi cánh mọc đi ra đều sẽ bị Lâm Xuyên vừa đúng chém dụng. Tâm tình của nó triệt để sập. Ngày xưa làm nhân loại sợ hãi vô thượng vương tọa, giờ này khắc này lại như cùng một con cá trậu chim lồng bị người tùy ý đùa bỡn. Hắn khó hiểu nói, tên thiếu nữ tóc trắng kia cứu về rồi, ngươi còn đánh cắp sinh mệnh lực của nó làm cái gì? Hắn cân nhắc qua Lâm Xuyên sẽ giết một con nữa vương tọa, thật không nghĩ lát nữa là ăn anh vương tọa. Cái danh xưng này không chết cự điều quái vật, thể nội có viễn siêu còn lại vương tọa sinh mệnh lực, vô luận chém giết bao nhiêu lần đều không thể bị chân chính giết chết. Theo lý mà nói lựa chọn một tốt giết vương tọa tỷ lệ hiệu suất cao nhất. Ăn anh vương tọa cũng đi theo phụ hòa nói, hắn nói rất đúng, lao bà ngươi sống, ta vô dụng. Còn nữa nói ngươi lại trong thời gian ngắn giết không được ta, không bằng thả ta đi. Lâm Xuyên nói cái trước nói giết không chết hiện tại đã chết. Còn nữa nói, ta cần chính là trong cơ thể ngươi cái kia cố khổng lồ sinh mệnh lực, nếu không, bình thường vương tọa thật đúng là chưa hẳn có thể phục sinh một cái vốn là muốn thọ hết chết giả kiếm thánh. Lời vừa nói ra, vốn đang tại chiếu khán nữ nhi Giang Lăng đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn chằm chằm con rể. An Anh vương tọa kinh hãi nói, ngươi muốn bắt ta phục sinh Giang Quân Hải? Điều đó không có khả năng, ngươi cho rằng phục sinh một cái quán thủ cũng phục sinh một cái cao giai không đến con bé giống nhau sao? Lâm Xuyên khẽ cười nói, hoàn toàn chính xác không có khả năng, dù sao loại này rộng lượng sinh mệnh lực bình thường vương tọa căn bản thanh toán không dậy nổi, nhưng ai để cho ngươi hết lần này tới lần khác ở đây đâu. Ngươi mẹ nó An Anh vương tọa tức giận kéo căng, nó nghĩ tới chính mình sẽ chết, nhưng không nghĩ tới sẽ chết đến như vậy biệt quất. Một cái vương tọa chết tại phục sinh nhân loại quán thủ trên đường, đây coi là cái gì? Nhưng mà hết thể phản kháng đều không tế tại sự tình, tại Lâm Xuyên áp chế trước mặt, nó ngay cả lại sinh ra cánh năng lực đều không có, huống chi thoát đi chiến trường. Thế là cái này đáng thương quái điều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng bạn rời xa, chính mình nhưng lại không thể không cảm thụ được thể nội giống như đại dương sinh mệnh lực bị rút khô. Ngươi không được chết tử thế. Bốn con mắt trở nên khúc gắt, thẳng đến mất đi toàn bộ sinh mệnh lực, đã không còn bạo ngược cùng những cái kia hứa linh tính. Chín đại vương tọa vẫn lạc năm vị, bốn vị bước lên đường chạy trốn. Lâm Xuyên tiếp nối nói, đã phải gìn giữ lịch sử bị trộm đi trạng thái, lại phải đối phó chín cái vương tọa cùng một cái quán thủ, quả nhiên không có thuận lợi, hoặc là nói cũng có lịch sử sửa đổi công lao. Vẹn vẹn duy trì thời gian đình chỉ liền tiêu hao hắn không ít lực lượng, mà lại đây đã là đem tiêu hao xuống đến thấp nhất cách làm, bằng không hắn không cần thiết đánh cắp thánh điện quyền hạn trọng thương đông đảo vương tọa, lại thêm muốn cứu Lưu Ly cùng Giang Gia Gia, dẫn đến hắn không thể không làm ra lấy hay bỏ. Bất quá chạy mất mấy cái kia cũng sống không được bao lâu, bánh xe lịch sử sẽ đem bọn hắn đuổi vào tử vong điện đường. Lâm Xuyên đem sinh mệnh lực rót vào cho trong hố lớn Giang Quan Hải thi thể, quay đầu nhìn về hướng chân trời. Nơi đó một người mặc phổ thông người thanh niên chính chậm rãi hướng hắn đi tới. Hắn từ trên xuống dưới đều là như vậy phổ thông, nhưng mà cứ như vậy một người hiện thân thời điểm lại hấp dẫn đông đảo cao giai cường giả chú ý, dù sao không có khả năng việc gì đều để ta làm không phải. Lâm Xuyên khỏe miệng giơ lên ý cười. Sau một khắc, võ đế một bước phóng ra đến cách đó không xa. Hai người nhìn nhau sau, vị này võ đạo gia quan thủ trong mắt tràn đầy tán thưởng vỗ tay nói không tầm thường, đầu ta một lần gặp có người có thể đem quyền hạn phản vệ tổn thương chuyển di, mà lại là chuyển rời đến trên người của ta. Lúc này, nơi xa đổ sụp bái linh hội trong pháo đài, nô ra hai cái đầu. Kha Áo leo ra mặt đất, Tào Thanh Sơn theo sát phía sau. Mới ra đến một cái màu vàng nóng con vẹt liền điên cuồng mổ lấy đầu của hắn. Cái này thứ đồ gì? Kha Áo một phát bắt được tạp mao điểu, tức giận phá trần. Lao tử thật vất vả chạy ra đám kia thôn trí giả vây quanh, đi lên liền bị ngươi khi dễ. Tào Thanh Sơn nói được rồi, buông ra nó đi, người một nhà. Chính mình, người. Kha Áo một mặt không hiểu. Kim Kim đẩy ra bàn tay của hắn, không vui nói, trẻ đần độn, ngươi hủ đến lao tử. Lúc đầu thật vất vả mới tại trong phế tích cầu thả đến chiến đấu kết thúc, vốn nghĩ đi xem một chút đại tiểu thư tình huống, vừa bay đứng lên liền nghe đến phía dưới truyền ra dị động. Còn tưởng rằng lại có thứ quỷ gì bỏ lên nữa nha. Kha Áo lười nhác cùng một cái tạp mao điệu so đo, bây giờ càng quan trọng hơn là xác nhận biểu tình huống. Ai, đây không phải là Lâm Xuyên sao? Hắn tại cái kia làm gì? Tào Thanh Sơn nhíu mày, nhìn quanh một vòng rừng ở giữa không trung lá cây màu bạc nói là Lâm Xuyên, nhưng lại không phải thời đại này hắn. Ai nha, nghĩ không ra tiểu tử này đích thân đến, ta còn tưởng rằng là mặt khác lao tổ đâu. Kha Áo Mộng bức nói cái gì gọi là không phải thời đại này hắn. Ai, không đều nói rồi sao? Ngươi cấp độ không đủ, giải thích rất phiền phức. Tào Thanh Sơn khinh bị nói. Kha Áo nghiêm trọng hoài nghi là gia hỏa này lười nói. Tào Thanh Sơn nhìn chằm chằm ngay tại rằng có hai người, trên mặt kinh hỉ không ngừng, hắc, võ đế cũng trình diện, có trò hay nhìn đi. Đem dọc lượng sinh mệnh lực rót vào Giang Quan Hải thể nội, Lâm Xuyên tiếp nhận Giang Lăng áo khoác cho đối phương đắp lên, lập tức đứng dậy xoay qua thân. Một kiện vật phẩm bị ném tới, hắn vô ý thức đưa tay tiếp được. Đó là sinh ra hai chân nhân sâm, vừa tiếp xúc với tới liền có thể ngửi được cái kia nồng đậm mùi thuốc. Giang Lăng nhìn sau con ngươi co bảo, không xác định nói, địa linh tham gia. Võ đế gật đầu nói, thế gian tuyệt đại đa số địa phương, thiên địa nguyên khí cơ bản nồng độ nhất trí, chỉ có số ít địa phương sẽ viễn siêu bình thường nồng độ phạm vi, do những địa phương này sinh trưởng mà ra nhân sâm lại có cực nhỏ xác suất hình thành một loại tuyệt thế linh dược, đây cũng là cái gọi là địa linh tham gia. Bình thường đến dạng, một gốc phổ thông địa linh tham gia liền có thể người chết sống lại mọc lại thịt từ xương, nếu là ở Giang Lưu Ly vừa mới chết nào sẽ ăn vào, thậm chí có thể kéo lại một hơi, chống đến ghép tim. Bình thường địa linh tham gia trăm năm đã đúng là không dễ, ngàn năm có thể ngộ nhưng không thể cầu, trong lịch sử xuất hiện số lần không cao hơn 5 lần, phần lớn bị lịch đại quán thủ đoạt được. Mà trên tay ngươi cây kia không giống với, đó là ta thở thiếu thời bốn chỗ tìm địch, một lần tình cờ tại Hoàng Kim Vương hướng địa điểm cũ tìm tới, chí ít có 5000 năm dự hiệu, có thể nói cùng ta Long Hạ đồng thọ. Lâm Xuyên túi đầu nhìn thoáng qua đây khả năng là thế giới mạnh nhất linh dược địa linh tham gia, hỏi, cho ta vật chân quý như vậy là có ý gì? Võ đế nói thẳng, ăn nó đi, khôi phục đỉnh phòng, đánh với ta một trận. Giang Lăng quả thực không nghĩ tới sẽ là như vậy. Từ đối phương trong ngôn ngữ liền có thể nghe nói, thứ này dù là đối với võ đế đều đặc biệt chân quý, bây giờ lại tiện tay tặng người. Đây hết thảy bèn bèn vì để cho đối phương khôi phục đỉnh phòng, từ đó một trận chiến. Lâm Xuyên ước lượng trên tay đồ tốt, hỏi ngược lại, nếu ta không đồng ý thì như thế nào? Võ đế lắc đầu nói, không chiến quyết định bởi tại hai người, chiến chỉ cần có một người đồng ý là đủ rồi. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu không nhiều lời cái gì, tựa hồ đối với đáp án này sớm có đoán trước. Một lát, hắn hỏi lại, vậy còn ngươi? Ta. Võ đế sững sờ, cúi đầu nhìn một chút trên quần áo vết máu, chợt cười nói, ta không cần. Không biết là từ đối với khí phách tán thưởng, vẫn là bị xem nhẹ trào phúng, Lâm Xuyên cười nói, võ phu trưởng quốc, khó lường. Chương 386, thiên tuyển chức nghiệp giả. Chương 386, thiên tuyển chức nghiệp giả. Giữa thiên địa bỗng nhiên an tĩnh. Bắt lui lại một bước, phất tay tại Giang gia ba người trên thân hình thành ba cái bao khỏa thân thể hơi mở biến cầu, lập tức mấy người thân ảnh cấp tốc chuyển rời đến bầu trời. Lâm Xuyên rút ra địa linh tham gia từng cây cần nhét vào miệng, nương theo lấy một cỗ mùi thuốc nồng nặc, thể nội lập tức tràn ngập đứng lên từ thiên địa tinh hoa lực lượng. Thương thế của hắn cấp tốc tự lành, khí huyết chỉ một lát sau liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Đích thật là chí bảo, nếu không có thời gian có hạn hắn thậm chí muốn đi đế đô đi một chuyến, nhìn xem võ đế trong bảo khố phải chăng còn có đồ tốt. Võ đế nói như thế nào? Lâm Xuyên nuốt cằm nói, đích thật là bảo bối. Ta là hỏi ngươi thương như thế nào? Chán. Khu khu, không sai biệt lắm. Lâm Xuyên tranh thủ thời gian thu liễm tâm tư, chuyên chú ứng đối trước mắt đại địch, vị này có thể cùng phía trước những cái kia phất tay có thể diệt vương tọa khác biệt. Võ đế nhẹ gật đầu, vậy liền tiếp quyền đi. Không có loẹ loẹt chuẩn bị động tác, không có mở màn trước ân cần thăm hỏi, càng không có làm cho người sợ hãi khí thế khủng bố. Võ đế nhẹ nhàng một quyền vung ra ngoài, từ bên ngoài nhìn vào cùng người bình thường đánh nhau vung ra năm đấm không còn một hai. Ngay tại lúc quyền này qua đi, người xem vô số ánh mắt đều là hiện hiện hoảng sợ. Vâng. Lâm Xuyên sau lưng bằng thẳng đại địa đống nhiên xuất hiện một đầu tung hoành 3000 dặm khe nứt lớn. Tùy theo mà đến giống như thiên băng địa liệt tiếng vọng, chấn động đến trong thai mọi người không ngừng truyền đến vụ vụ. Quyền này trước mặt, cái gì thiên địa, bảo cụ, chiến kỹ, hết thảy đều đã tan thành mây khói. Kha Áo phát giác được đại địa run rẩy, gấp giọng nói, tình huống như thế nào? Động đất. Tào Thanh Sơn bĩu môi nói, còn cùng năm đó một dạng, ra tay không nhẹ không nặng, vậy mà một quyền đem đại lục bản khối đánh nát. Tiểu tử, đứng vững, chúng ta thay cái địa phương an toàn. Theo một thanh âm vang lên chỉ khai hỏa, hai người một chim vị trí phát sinh chuyển di, bọn hắn xuất hiện ở càng xa xôi trên đồi núi nhỏ. Kha Áo đứng tại góc độ này, càng có thể thể nghiệm đến vị này từ xưa đến nay mạnh nhất chức nghiệp giả khủng bố. Một quyền này phảng phất phân chia thiên địa, tầng mây cùng đại địa bị một phân thành hai. Cái này võ đế mạnh có chút quá mức đi. Trước kia hắn cũng hỏi qua Victor võ đế lực lượng, đối phương trả lời rất đơn giản, hết thảy cùng võ đế giao thủ hành vi đều là ngu xuẩn, hắn cùng nhân loại đã sớm không phải một loại sinh vật. Ngày hôm nay thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền, loại cấp bậc này tiến công, sợ là ngay cả vương tọa đều không kiên trì được bao lâu. Tào Thanh Sơn cười nói, ngươi cho rằng đâu? Đây chính là Lam Tinh vì giải quyết hư không sinh vật cái này một ký sinh 2000 năm ký sinh trùng, sáng tạo ra binh khí mạnh nhất, sự xuất hiện của hắn trực tiếp tiêu hao hoàng kim cổ thụ một nửa sinh mệnh lực, là danh xứng với thực thiên tuyển chức nghiệp giả. Thiên tuyển? Kha Áo nghi ngờ nói hắn như vậy xem như Lam Tinh ý chí thân nhi tử. Đầu chỉ. Tào Thanh Sơn hâm mộ đến dậm chân nói, ngươi biết hắn là bao nhiêu tuổi trở thành quán thủ sao? 30 tuổi. Kha Áo lớn mật đoán cái số tuổi. Đã chậm. 20 tuổi. Đã chậm. Kha Áo ánh mắt kém chút trừng ra ngoài, 20 tuổi trong vòng trở thành quán thủ. Cái này mẹ nó là người. Tào Thanh Sơn chậm rãi nói, ta lời mới vừa nói một cái dấu chấm câu đều không có nghe vào a. Cái gì là thiên tuyển? Nếu là bằng vào ngày kia cố gắng trở thành quán thủ, vậy còn gọi thiên tuyển sao? Từ võ đế đánh trong bụng mẹ lên hắn cũng đã là quán thủ. Gia hỏa này là trong lịch sử cái thứ nhất tiên tiên quán thủ. Đáp án này tại Kha Áo trong lòng nổ tung. Đầu đen do muống. Trời sinh quán thủ. Hắn cũng học vô ý thức nhuyễn động một chút, từ nhỏ đến lớn thành lập quan niệm bị triệt để vỡ vụn. Trước kia lão sư thường nói, chỉ cần cố gắng liền có thể trở thành đạo thần, sau khi cố gắng đụng tới Lâm Xuyên lúc, hắn mới phát hiện, có chút thiên tài là không thể chiến thắng. Bất quá bây giờ tốt, khi biết võ đế lai lịch sau hắn dễ chịu rất nhiều. Người ta đạo thần nhất mạch tối thiểu phải dựa vào chính là truyền thừa, không giống võ đạo gia bọn họ, luyện cả một đời, phát hiện trên đỉnh đầu sớm có người. Kha Hào dư vị sau khi, lại mở miệng hỏi thăm, đây chẳng phải là nói hắn không cần tu hành, vừa ra đời chính là cao giai. Cái kia võ đế mẹ hắn có chút nhu bức. Ba hắn đoán chừng cũng không phải người bình thường. Tào Thanh Sơn nói muốn tốt hơn sự tình đi thôi, hắn chỉ là vừa ra đời liền thu được sinh mệnh mật thượng, đạt được nối thẳng quán thủ tư cách, cùng có thể bỏ ra đại giới to lớn sớm quyền hạn sử dụng, nhưng thực lực chân thật kém xa chân chính quán thủ. Cái gọi là quán thủ trên bản chất thuộc về một cái thân phận, có thân phận này liền có thể đột phá sinh vật cực hạn tiếp tục tu hành. Trải qua hắn ngần ấy phát, Kha Áo thông thấu. Quán thủ là giấy thông hành, bình thường chức nghiệp giả chỉ có trước tu hành tới trình độ nhất định mới có thể bị Lam Tinh ý chí phát xuống, võ đế trời sinh liền có. Bất quá, có thể chỉ dựa vào thiên phú liền để Lam Tinh làm ra lựa chọn, hắn cũng là rất khủng bố. Nghĩ đến cái này, Kha Áo hỏi, Lâm Xuyên có thể đánh thắng hắn sao? Tào Thanh Sơn lông mày nhướng lên, ngươi làm sao để ý như vậy Lâm Xuyên đâu? Kha Áo cười đùa nói, vậy khẳng định a, sư đệ để ý sư minh không phải hẳn là sao? Tào Thanh Sơn khỏe miệng giật một cái, trong lòng không biết suy nghĩ thứ gì. Rất nhanh, hắn hồi đáp, tiếp lấy nhìn xuống, đồng dạng là áp đảo quán thủ cùng trên vương tọa, Lâm Xuyên cũng không phải ăn chay. Muốn nói toàn trường ai hy vọng nhất Lâm Xuyên thắng, không ai qua được Kha Áo. Hắn nhận không ra người nhà tốt, nhưng cũng nhận không ra người nhà thua. Dù sao nếu là võ đế bại, hắn về sau liền có thể gặp người liền nói, võ đế bại bởi Lâm Xuyên, ta cũng bại bởi Lâm Xuyên, ta cùng cái kia võ đế sản sản với nhau. Trước kia cảm thấy thua với Lâm Xuyên mất mặt, bây giờ lại thành vốn để tiêu ngạo. Võ đế thu quyền, trung quanh địa hình hoàn toàn biến dạng, đất bằng lên núi cao, sơn nhạc hóa cấm rãnh, thiên cung một phân thành hai, tầng mây chấn vỡ thành một vòng vòng tròn. Hắn đưa tay ngoắc ngoắc, cười nói, đến a, tiếp tục. Trong thâm cốc Lâm Xuyên chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ bùn đất trên người, cúi đầu nhìn xem trước người vết máu, bất đắc dĩ nói, thật là một cái võ đạo tiên điên, vừa lên đến liền lên cho ta cao cường như vậy độ. Vậy ta cũng thăm dò, ngươi cái này từ xưa đến nay hàm kim lượng như thế nào? Hai ngón quấn quanh lấy một sợi khó mà bị phát giác kỳ lạ khí lưu, Lâm Xuyên bước ra một bước đi vào võ đế trước mặt, tùy theo nhẹ nhàng điểm tại đối phương chỗ ngực. Võ đế ban sơ cảm thấy nghi hoặc, sau đó ánh mắt hắn trừng lớn mấy phần, vô ý thức lui về phía sau một bước. Vô cùng vô tận khí nhận bị Lâm Xuyên tập trung vào một chút, sau đó điểm này đánh trúng tại địch nhân ngực, tựa như một thanh đạt ma khắc lý tư chi kiếm. Những nơi đi qua không gian bặm mẻo, sông núi sụp đổ, hết thảy đều là chôn vùi ở đây chỉ đằng sau. Bùi bằng tán đi, võ đế áo hủy hết, nơi ngực xuất hiện một mảnh vết máu. Nơi xa quan chiến liên quân cao giai bọn họ hoài nghi mình ngay tại nằm mơ. Dương Thiếu Phong hoảng sợ nói, võ đế thụ thương. Hạ Lao hai mắt ngốc trệ nói, danh xưng cử thế vô địch võ đế thụ thương là một cái thời đại đỉnh điểm một trong, bọn hắn những này cao giai rõ ràng nhất võ đế là bậc nào tồn tại, có thể nói phạm là các quốc gia có loại cường giả cấp bậc này cũng không cần hắn cung kính đến nghe lời răm rắp trình độ. Nhưng mà hôm nay, bọn hắn chứng kiến lịch sử. Ngày qua đi, võ đế đã không phải thật vô địch. Chương 387, võ đế đã không phải thật vô địch. Chương 387, võ đế đã không phải thật vô địch, có thể để ngươi thụ thương, liền có thể giết ngươi. Võ đế khẽ mướt ngực, ngoài miệng ý cười càng sâu. Lợi hại, thiên địa nguyên khí đều có thể vận dụng tự nhiên, thế gian này đã không có cái gì là ngươi trộm không được. Lại đến, một người một chiêu thăm dò nội tình qua đi, song phương cùng một thời gian xuất thủ. Khí nhận phong bạo từ thiên khung mà rơi, vừa lúc chúng mục tiêu võ đế đỉnh đầu, nhưng mà hắn lại song quyền mở đường mạnh nát khí lãng mà tới, trong lúc đó song quyền thấy máu vẫn chiến ý không tắt. Võ đế, ngươi cũng thử một chút quả đấm của ta. Lâm Xuyên quát tháo một tiếng, triệt tiêu khí nhận, lấy quyền đón lấy. Đạo thần lấy quyền nên địch. Tốt, vậy liền thành toàn ngươi. Hai quyền va nhau, thiên địa tức giận. Màu trắng bạc lá cây lại lần nữa phiêu động một chút, một quyền này, dòng sông thời gian lên bận sóng. Đụng quyền sát na, võ đế sững sờ, chợt cười nói, ngươi đánh cắp quyền ý của ta. Đây cũng là lần thứ nhất giao thủ đối phương thừa dịp chính mình không chú ý trông tới, chỉ có thể nói không hổ là đạo thần. Lâm Xuyên hỏi lại, như thế nào? Quyền ý của ta, biết do còn cố hỏi. Võ đế lại lần nữa phát lực, Lâm Xuyên lại không còn cứng đối cứng, ngược lại chống ra quả đấm đối phương, bàn tay đập vào phần bụng. Ngay sau đó, lấy trưởng hóa quyền, vung ra kích thứ hai. Trộm ta khí huyết. Đến, để cho ngươi trộm, nhìn xem ngươi bao lâu trộm xong. Võ đế thể nội khí huyết như biển, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, nam đấm quyền đến thịt tấn công mạnh Lâm Xuyên nhục thể. Huyết nhục vẩy ra xương cốt đứt gãy, dù là đạo thần nhục thể cũng xa xa không thể cùng nhục thân thành thánh võ đế đánh đồng, nhưng mà ngay cả như vậy, hắn cũng không giết chết Lâm Xuyên. Dù là đã sắp truy thành bùn não, Lâm Xuyên cũng sẽ ở một giây sau khôi phục đỉnh phòng, tựa như bất tử bất diệt thần minh. Võ đế hít sâu một hơi, nói thầm một tiếng, không hổ là nhất vô giải quán thủ, vật lý tổn thương hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn vô giải. Coi chừng, một quyền này là ta chuyên môn lấy đạo thần làm địch giả tưởng sáng tạo chiêu thức. Lâm Xuyên cảm nhận được nắm đấm ở giữa cái kia cố kỳ lạ ba động, cơ hồ trong nháy mắt minh bạch trong đó nguyên lý. Đem lực lượng áp xúc thành một điểm, đánh vào thể nội sau sẽ không lập tức nổ tung mà là bảo tồn lại, bởi vì mật độ cực cao, đánh cắp độ khó khá lớn, thẳng đến mấy quyền kết hợp khiến cho đánh cắp thương thế đạt tới cực hạn, giờ phút này bộ phát liền có thể một kích chế địch. Quả thật, đối với bình thường đạo thần, không cách nào đánh cắp thương thế cùng đánh vào người lực lượng, cùng võ đế nhục thân vật lộn không khác muốn chết. Nhưng mà mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Võ Đế nắm đấm tại sắp đến Lâm Xuyên mặt lúc đột nhiên dừng lại. Tùy ý hắn như thế nào tới gần, từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến, phản phất giữa hai người khoảng cách lấy một đạo không cách nào công phá bình chướng. Võ Đế có thể cảm giác ra Lâm Xuyên mặc dù tại trước mặt, khí tức cũng đã tại ngoài và dặm, thậm chí chỗ xa hơn. Chỉ xích thiên ai, đánh cắp không gian khoảng cách, sau đó đem nó an trí tại hai người các ngươi ở giữa. Lâm Xuyên chưa làm trả lời, thân thể phát sinh quang ảnh và mèo, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ hóa thành mang theo kính mắt thân mang áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu khoa học. Võ Đế trợn mắt hốc mồm nói giới chủ. Trên bầu trời, giới chủ mặt đồng dạng nhìn thấy màn này. Đánh như thế nào lấy đánh lấy biến thành ta dáng vẻ. Tào Thanh Sơn, Giang Lăng, Dương Thiếu Phong bọn người cũng là không hiểu. Lâm Xuyên biết dịch dung thuật đây là mọi người đều biết sự tình, bất quá ngươi bây giờ dịch dung có làm được cái gì? Sợ bị Long Hạ chấp pháp cục truy na sao? Nghi vấn vừa mới sinh ra, Lâm Xuyên liền vì bọn họ làm ra giải đáp. Hắn hóa thành ác niết miệng lên, ném ra một cái cùng loại khối rủ bị bảo cụ. Giang Lăng liếc mắt một cái liền nhận ra vật kia, đó là phong ấn hút vui vương tọa khối rủ bị. Nó từ trong thời gian ngắn phong ấn qua một đầu vương tọa, đối với cao giai tới nói khắc sâu ấn tượng. Chân chính ác tranh thủ thời gian xuất ra khối rủ bị mảnh mỡ, xác định bị phá hủy khối rủ bị còn tại trong tay sau, nghi vấn càng nhiều. Hỏi hắn trong tay sẽ có ta bảo cụ. Lâm Xuyên, hoặc là nói Lâm Xuyên hóa thành ác tiến lên một chỉ, nói khẽ, cho ta chấn. Khối rủ bị bay về phía Võ Đế. Giới hạn trong tự thân bị cách duyên cơ không thể lập tức phong ấn, mà là đem người giam cầm ngay tại chỗ một lát. Lâm Xuyên khiển trách quá mắng, "Võ Đế, có dám tiếp ta một trường?" Võ Đế thần sắc nhạy cấm nói đến. Lâm Xuyên thân ảnh lại lần nữa biến hóa, lần này hắn biến thành một cái mọi người tại đây chưa từng thấy qua nhân vật. Đó là một cái cùng Võ Đế tương tự nam tử bình thường, duy nhất khác biệt là, người này cũng không phải là như là Võ Đế như vậy, khí tức nội liễm nhìn qua cùng người bình thường không khác, hắn toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ không thể mạo phạm đế vương khí, phảng phất một vị quan sát nhân gian chân chính hoàng đế. Mọi người tại đây không khỏi nghi hoặc, hắn là ai? Không chờ bọn hắn cân nhắc minh bạch, thiên địa đột biến, ánh sáng, bụi bặm, hết thảy sinh cơ, hết thảy khí lưu đều là hội tụ tại Lâm Xuyên lòng bàn tay. Bọn chúng không ngừng áp xúc gáp xúc đè thêm co lại, như là thiên địa sơ khai lúc, bản cổ dịu ở giữa một chút. Tào Thanh Sơn trong lòng run lên, mang theo kha áo cùng kim kim cổ lập tức đi. Màu xám trắng thế giới trở nên lờ mờ, thế giới trung tâm chỉ còn hai người. Theo một trường này chậm rãi đập xuống, toàn bộ thiên khung cũng đi theo đè ép xuống. Võ Đế biểu lộ bình tĩnh, hạ bàn vững vàng đứng ở trên đại địa, hữu quyền đặt ở hồng eo ở giữa. Gia quyền, cùng một trường kia đối chọi gay gắt. Thiên địa im lặng, mọi âm thanh đều im lặng. Cao giai chức nghiệp giả bị rung ra hơn trăm dặm, hơi gần mấy người suýt nữa tại chỗ mất mạng. Vương tọa thi thể hôi phi yên diệt, bạch ngân cổ thụ rễ cây lộ ra, lá như mưa xuống. Một hồi lâu sau, Giang Lăng ý thức trở về, mở mịt nhìn xem bốn phía. Bỏ rộng rãi bình nguyên hóa thành bốn địa, bốn phía bị hai cố lực lượng chạm vào nhau dâng lên dãy núi. Kết thúc, người nào thắng? Không đợi cân nhắc ra kết quả, sau lưng truyền đến dị động. Giang Lăng quay đầu, ánh mắt run lên. Giang Lưu Ly rủi mắt, như ở trong ngộng mới tỉnh giống như mở mịt, ta tại sao lại ở chỗ này? Ai, ra ra làm sao ngủ ở trên mặt đất ta? Lâm Xuyên đâu? Giang Lưu Ly sờ lên đầu, nghi vấn càng nhiều. Ta giống như có thể thấy rõ thiếu nữ tóc trắng trong mắt sau cùng mơ hồ cũng biến thành rõ ràng. Nơi xa bạch ngân cổ thụ lá rụng rực rỡ, cùng thường ngày không khác. Ngủ say ý thức từ từ khôi phục, mở mắt ra sau vẫn là mông lung. Ta, đây là đang nằm mơ. Lâm Xuyên mơ mơ màng màng ngồi dậy. Hắn có thể cảm giác được chính mình ý thức phi thường mơ hồ, cùng trong ấn tượng giấc mơ thanh tỉnh không sai biệt lắm, tư duy cũng cơ hồ sơ cứng. Đây là ở đâu? Ngắm nhìn một phía, phòng lớn như thế bố trí tinh xảo, một giường mềm mại chăn đông trùm lên trên người mình, thanh đạm mùi thơm đập vào mặt. Hắn đi xuống giường chiếu, lại bởi vì thân thể suy yếu suýt nữa không có đứng vững. Ta đây là thế nào? Đầu óc làm sao mơ mơ màng màng? Lâm Xuyên nhíu mày gắng đọc một trận, đột nhiên nhớ lại một chút thống khổ sự tình. Lưu Ly, ta phải trở về. Cứu nàng, hắn nện bước lảo đảo bước chân, cũng mặc kệ phương hướng nào, mạnh mẽ đâm tới đi tới. Phanh! Đột nhiên, một tiếng vang lanh lảnh để nó chú ý tới dưới chân. Hắn nhặt lên xem xét, tựa hồ là một cái giấy chứng nhận bị khung tại trong pha lê mặt. Trải qua mấy lần nếm thử, rốt cục thấy rõ nội dung phía trên, chúc mừng cô lô nữ sĩ Quang Vinh lấy được thứ 77 giới thế giới thần khắp cúp vô địch. Lâm Xuyên lông mày chăm chú nhíu lại, đau đầu cảm giác lại lần nữa làm sâu sắc. Đây là cái gì? Giống như vậy giấy chứng nhận, tại treo đầy một mặt tường, bọn chúng đều công bố gian phòng kia chủ nhân một loại nào đó vinh dự. Thứ 89 giới toàn cầu nổi danh mạn gạ cả xếp hạng thứ nhất, thứ 11 giới tinh hải thưởng để danh hàng năm tốt nhất mạn gạ đại sư dùng cái này thưởng, chúc mừng cô lô nữ sĩ trở thành sự thượng ạ niềm hóa thành phẩm nhiều nhất mạn gạ cả, như vậy giải thưởng vô số kể. Lâm Xuyên mê mang nói, cô lô. Ta nhớ lại, Lưu Ly nhắc qua hắn, đây không phải là phanh. Đột nhiên, Lâm Xuyên đầu chấn động, đầu góc trống rỗng, lập tức ngã trên mặt đất. Ý thức hoàn toàn đánh mất trước, hắn mơ mơ màng màng cảm nhận được chính mình nằm ở một người trong lực, bên hai là thanh âm ôn nhu quen quẩn. Ngủ đi, ngủ một giấc liền đã hết đau. Lâm Xuyên lâm vào ôn nhu hương, thời gian dần trôi qua hô hấp đều đều. Thẳng đến trong thoáng chốc ý thức lại lần nữa trở về, lần này hắn không còn mơ hồ, mà là triệt triệt để thanh tỉnh lại. Đột nhiên đứng dậy, phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một gian phòng bệnh, bốn tấm giường bệnh đầy ba tấm. Sát vách Kha Áo hướng hắn nhướng nhướng lông mi. HK, tỉnh. Chương 388, Đạo Thần Tổ Địa. Chương 388, Đạo Thần Tổ Địa. Lâm Xuyên sững sờ nhìn đối phương một hồi, từ tấm kia cùng nát đằng sau lại dính bên trên khuôn mặt nhìn không ra mảy may nhìn quen mắt. Người này ai vậy? Ngươi sẽ không đem ta quên đi. Kha Áo vô vô bộ ngực, kích động nói, là ta à, Kha Áo, ngươi ngàn năm túc địch. túc địch. Còn ngàn năm. Lâm Xuyên bịn cái chán, cảm giác một trận đau đớn đánh tới. Mất đi ý thức trước ký ức trở về, hắn nhớ lại tại hư không trên chiến trường phát sinh hết thảy, đồng thời trái tim chuyển đến một trận đau. Lưu Ly run giọng đọc lên cái tên đó, Lâm Xuyên hô hấp trở nên gấp rút, thần sắc cũng biến thành hoảng hốt. Hắn nhớ ra rồi, cái kia tóc trắng tiểu cô nương đã không tại nhân thế. Đang lúc Lâm Xuyên cảm xúc gấp ủ đến không sai biệt lắm, đột nhiên một đạo giọng nữ dễ nghe vang lên, "Ân." Giang Lưu Ly ôm một bao lớn khoai tây chiên, đẩy cửa ra đi đến, hỏi, "Lâm Xuyên, ngươi mới vừa rồi là đang gọi ta sao?" Lâm Xuyên hai mắt trợn to mấy phần, hoài nghi là chính mình nhìn lầm. "Lưu Ly?" "Ờ a." Lâm Xuyên rủi mắt, để thiếu nữ tới, Giang Lưu Ly mặc dù không hiểu hay là làm theo. Nheo nheo khuôn mặt, hít hà mùi thơm cơ thể, hết thảy đều cùng trong trí nhớ một dạng. Làm mộng hay là ăn chút đồ ăn vặt đi, ngươi cũng ngủ ngon lâu. Giang Lưu Ly giống làm ảo thuật một dạng tại trên giường bệnh ném ra mười mấy bao đồ ăn vặt. Ngươi chờ một chút. Lâm Xuyên nắm ở eo của nàng, đem người bắt đến bên giường và hạ. Hắn hiện tại có rất nhiều nghi vấn. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi không phải là bị A1. Chẳng lẽ ta mộng còn không có tỉnh? Giang Lưu Ly gãi đầu một cái, khốn hoặc nói, ngay cả ngươi cũng nói như vậy a. Ân, ta nghe ba bọn hắn nói ta tựa như là không cẩn thận chết, về sau lại bị ngươi cứu sống. Đại khái là ngươi đi ta cũng không rõ lắm, không chút nghe rõ, dù sao lại đột nhiên sống. Đối với nàng mà nói đây hết thảy đều là như vậy không hiểu đâu. Bởi vì tử vong phát sinh quá đột ngột, nàng thậm chí không còn kịp suy tư nữa gì ngôn, thế là phục sinh sau cảm giác liền cùng ngủ một giấc mở dạng, hoàn toàn không ngờ tới chính mình chết qua một lần. Lúc này Kha Áo vừa đội gấp rút mở miệng, ta biết xảy ra chuyện gì. Lâm Xuyên mở mịt nhìn về phía hắn. Tại Kha Áo kích tình giải thích bên dưới, Lâm Xuyên đại khái nghe hiểu có ý tứ gì, nhưng vẫn là quá huyền huyễn. Ta của tương lai trở lại thời đại này, cứu sống Lưu Ly cùng Giang Gia Gia, xong lại đem Vương Tọa giết hơn phân nửa, thuận tiện đem Võ Đế đánh cho một trận. Lâm Xuyên nghe xong đầu càng đau đớn hơn, ta hiện tại thật còn tại Dương Gian sao? Hắn không có lừa ngươi, đều là thật. Một tấm khác giường bệnh Tào Thanh Sơn cùng nằm ngay đơn một dạng ngồi dậy, nhìn chằm chằm đồ đệ. Lâm Xuyên bị giật nảy mình, ngươi làm sao cũng tại cái này? Ngươi mẹ nó hiện tại mới nhìn đến ta à? Tào Thanh Sơn hừ lạnh nói, bất hiếu đệ tử, chẳng đau nhức ngươi nhiều năm như vậy. Lâm Xuyên hiện tại không muốn cùng hắn tranh chấp những này, hắn chỉ muốn biết chân tướng sự tình như thế nào. Ta chỉ nhớ rõ ta ý đồ dùng mệnh của mình cùng Hôi đại tử đổi Lưu Ly mệnh, lại về sau giống như có đồ vật gì túm ta một thanh, đem ta kéo vào trong túi, chuyện sau đó liền không nhớ rõ. Tào Thanh Sơn thản nhiên nói, không nhớ rõ bình thường, tương lai ngươi đem hiện đại ngươi đổi thành tới, lừa qua lịch sử, lại thông qua quyền hạn đánh cắp lịch sử, từ đó hoàn thành sát vương tòa, chiến võ đế hành động vĩ đại. Trải qua hắn tiểu nói này, Lâm Xuyên miễn cưỡng tiếp nhận thực tế này, nhưng vẫn là cảm thấy có chút khó tin. Ta của tương lai đã cứu ta của quá khứ. Cho nên nói lúc đó túm ta tiến Hôi đại tử người cũng là hắn. Lâm Xuyên sờ lên bên giường cái bàn, Hôi đại tử quả nhiên ở nơi đó. Cái túi này đến cùng là từ đâu tới? Có thể câu thông quá khứ tương lai. Tào Thanh Sơn nói ta chỗ nào biết. Cái đồ chơi này là chúng ta mạch này bí mật lớn nhất, từ tổ sư ra nào sẽ liền có nó, ta đoán, có thể là từ cái nào đó vương tọa trên thân rút ra đồ vật đi. Lâm Xuyên phàn nàn nói cách khác ngươi kỳ thật vẫn luôn biết nó chân thực tác dụng. Bao quát tương lai ta tồn tại. Tào Thanh Sơn cười ha ha, trên thực tế, nó trừ hối đoái một ít gì đó. Tác dụng lớn nhất là có thể tại trở thành đạo thần thời điểm ẩn tàng vận mệnh, phòng ngừa bị lịch sử sửa đổi, tương lai thân bản thể đích thân đến, ngươi là đầu một cái. Thẳng thắn nói lúc đó tương lai Lâm Xuyên thời điểm xuất hiện hắn cũng bị giật nảy mình. Tại đạo thần nhất mạch trong ghi chép liền không có qua bản thể đích thân tới tình huống cách không xuất thủ liền có lượng. Lâm Xuyên yên lặng gật đầu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cũng đang nhìn hắn lông trắng kiếm lương. Giang Lưu Ly đầy mắt mới lạ, nhịn không được vào tay chọc chọc đối phương cánh tay cùng bụng. Nguyên lai bọn chúng giải cái dạng này a thật thần kỳ. Lâm Xuyên cười nhẹ sờ lên đầu của nàng, đột nhiên quay đầu hỏi, ai, không đối, ngươi là ai? Kha Áo khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ, ngươi rốt cục nhớ tới ta tới. Tào Thanh Sơn thốt ra, ta mới vừa biết đến nhi tử, cùng ngươi bối phận mà. Ngươi cái. Kha Áo tức giận nói, còn nhớ rõ Lạng Kha tự một trận chiến sao? Chính là ta đánh với ngươi. Lâm Xuyên hoang mang biểu lộ bị đánh phá, kinh ngạc dần dần hợp với mặt ngoài. Ngươi cũng đánh thắng phục sinh so tài. Kha Áo đấm ván giường, cả giận nói, không chết, ta căn bản liền không có chết. Lâm Xuyên sững sờ nhẹ gật đầu, chỉ hắn cùng hỏi hướng Tào Thanh Sơn, không cần lại giết một lần. Kha Áo, vong ân phụ nghĩa cầu vật. Ngươi có muốn hay không nghe một chút mình tại nói cái gì? Ngươi biết lao tử vì cứu các ngươi bỏ ra bao lớn đại giới sao? Còn tốt Tào Thanh Sơn từ đối với phụ tử quan hệ duy trì, chủ động giải thích việc này, người ta là chủ động tới hỗ trợ, mà lại mình tại pháo đài vị trí cũng là vị này tìm tới. Lâm Xuyên nghe xong, chân thành gửi tới lời cảm ơn nói đa tạ, thiếu ngươi một cái nhân tình. Mặc kệ xuất phát từ lý do gì, đối phương xác thực giúp mình cùng cái kia lao đăng. Gặp hắn nghiêm túc như vậy, Kha Áo đều có chút ngượng ngùng. Làm sao cảm giác hay là thói quen ngươi đánh bộ dáng của ta? Tào Thanh Sơn nhìn một chút hai người, khoe miệng có chút dương lên, các ngươi nghỉ ngơi một thời gian, qua mấy ngày ta mang các ngươi đi một chuyến đạo thần nhất mạch tổ điện. Lâm Xuyên sững sờ, tổ điện? Ân. Tào Thanh Sơn lưng tựa vách tường, cũng nên để cho ngươi hiểu rõ điểm chúng ta mạch này chuyện. Lâm Xuyên bờ môi khẽ nhếch, không đợi nói ra một câu, Kha Áo lại trước kích động nói, ngài là nói chúng ta? Tào Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn, nói đối với Lâm Xuyên bốn người bọn họ, còn có ngươi cái này ngu ngốc. Ngu ngốc tuân lệnh. Kha Áo không nói hai lời một phát cá chép nhảy đứng lên, theo phê thuốc kích thích một dạng liền xông ra ngoài, gặp người liền dắt lấy tay của người ta nói ta muốn đi tổ điện. Trên hành lang người bị thương thấy hắn nhao nhao lộ ra vẻ tức hận. tốt bao nhiêu hài tử, nhỏ như vậy liền điên rồi. Chiến tranh đối với người ảnh hưởng quá lớn. Thẳng đến mấy cái y tá cùng một chỗ liên thủ thật vất vả mới bắt lấy hắn. Thả ta ra. Lao tử không điên. Lao tử muốn làm đạo thần. Nhanh, tăng lớn liều thuốc. Lâm Xuyên nghe thấy động tĩnh bên ngoài cũng là cười bỏ qua, hung hăng nuốt nuốt răng lưu ly cái đầu nhỏ. Thu hồi hôi đại từ lúc, đột nhiên phát giác trong túi chứa vật tựa hồ nhiều thứ gì. Mở ra xem, bốn mai tràn ngập sinh mệnh khí tức tinh hạch bình yên bày ra ở bên trong, một bên là một cây tràn ngập mùi thuốc nhân sâm. Đây là chương 389, các tộc bái phòng chương 389, các tộc bái phòng cổ thụ che trời bên dưới, ngân diệp bay xuống, rơi vào áo vải võ giả nơi bà bay, ngay phía trước là nửa cô ưu ảnh chi chủ thi thể. Võ đế cầm bút lên diệp tử nhìn một hồi, quay đầu nhìn lại. Tề Hành cung kính nói, vậy hạ, trung quanh hư không sinh vật dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Chứ bởi vì sinh mệnh lực rót vào cho kiếm thánh mà không có lưu lại tinh hạch an anh vương tọa bên ngoài, còn lại tử vong vương tọa tinh hạch tất cả đều không cánh mà bay. Theo lý mà nói, vương tọa thi thể khả năng bị dư ba phá hủy, tinh hạch loại này ngưng kết bọn hắn toàn bộ sinh mệnh lực không nên như vậy biến mất mới đối. Võ đế nghe vậy phất phất tay, mấy khối tảng đá vụn, không có chân quý như vậy, không cần tìm. Tề Hành muốn nói lại thôi, cuối cùng coi như thôi. Qua một trận, hắn mấy lần mở miệng muốn nói gì, lại không nói ra được. Võ đế khẽ cười nói, làm sao? Muốn hỏi trận chiến kia kết quả? Tề Hành lung túng nói, ta chỉ là hiếu kỳ. Đối với hai vị này cường giả tuyệt thế chiến đấu, khó mà nói kỳ đó là giả. Bây giờ mỗi một vị cao giai đều đang suy đoán kết quả của cuộc chiến đấu này, bọn hắn muốn nhìn một chút danh xưng cử thế vô địch có thể hay không thủ được phần này uy danh. Võ đế nói hắn cần khống chế thời gian đình chỉ trạng thái, lại là thông qua thủ đoạn đặc thù mà đến hạn chế cực lớn, ta thì không có quyền hạn sử dụng, lần này tính không được cái gì chân chính sinh tử đấu, đến chúng ta cấp độ này không đến sinh tử, nhìn không ra kết quả như thế nào. Bất quá, cuối cùng từng cái kích đích thật là ta hơi rơi xuống hạ phong, hắn cái kêu biến thành người khác cũng sử dụng người khác lực lượng thủ đoạn quả thực kinh đến ta. Tề Hành nghe vậy trong lòng giật mình. Nói cách khác, nếu quả thật đến sinh tử chiến, vị này võ đế bệ hạ thật có khả năng bị Lâm Xuyên giết chết. Cái kia Lâm Xuyên đến cùng là thần thánh phương nào? Ta để cho người ta đi xem qua, cái kia đang chiến đấu sau khi kết thúc xuất hiện ở trên chiến trường Lâm Xuyên, cũng không có lực lượng mạnh như vậy. Võ đế cười nhạt nói, đạo thần nhất mạch bí mật đông đảo, ngay cả ta cũng không dám kinh thường, ngươi bây giờ biết sự đáng sợ của bọn họ đi. Mặc dù như thế, Tề Hành vẫn nói ra, bệ hạ nói đùa, ngày trước đó sau đó a một phản phệ tới hẳn phải chết nhân quả, tự thân đã bị thương, mà Lâm Xuyên chỗ trạng thái đỉnh phong, lại thế nào cùng ngài so? Có lấy lòng thành phần không giả, nhưng cũng có chính hắn nội tâm phán đoán. Võ đế lạnh nhạt nói, trên thế giới không có nhiều như vậy, nếu như người đã chết là chết, bại chính là bại, ta không có lựa chọn khôi phục đỉnh phong cùng hắn một trận chiến thì như thế nào? Võ đạo một đường, nếu là luôn yêu thích cho mình lấy cớ, mãi mãi cũng đừng nghĩ lại hướng phía trước bước ra một bước. Chớ nói hôm nay là lựa chọn của mình, nếu là ngày nào mình bị người an toán, mất đi chín thành lực lượng, cuối cùng bị vô số tồn tại cường đại vây giết chí tử, hắn cũng sẽ không cảm thấy đối phương có vấn đề gì. Yếu chính là yếu, bại chính là bại. Hắn sẽ không dùng loại thủ đoạn này, nhưng cũng sẽ không ngăn cản người khác dùng. Nếu ta thua, chỉ có thể chứng minh ta vô năng. Tề Hành hít sâu một hơi, chậm một hồi. Bệ hạ hay là cái kia bệ hạ, đối với võ đạo si mê vài chục năm nay chưa bao giờ thay đổi. Đúng rồi bệ hạ, Lam Tinh các quốc gia hy vọng cùng ngài đàm luận có quan hệ hư không phong ấn sự tình. Tề Hành từ bên cạnh nhắc nhở, ngài biết đến, U Ảnh chi chủ phong ấn giải trừ, hư không sinh vật về sau đều tự do. Lam Tinh không ai dám xem nhẹ những này ký sinh hơn ngàn năm ký sinh trùng, bọn chúng phảng phất cỏ dại, đốt đi một lần không bao lâu lại sẽ mọc ra. Chỉ bất quá trước mắt đến xem bởi vì trận chiến này uy hiếp, lại bởi vì hư không sinh vật tổn thất nặng nề, bọn chúng trước mắt không có xâm lấn hiện thực dự định. Võ đế nói để Thiên Tháp khoa kỹ bên kia nghĩ biện pháp, tạm thời phong tỏa hư không không gian. Tề Hành ngẩng đầu nghi ngờ nói, ngài đây làm ớn. Lâm Xuyên trước khi đi nói với ta câu nói. Võ đế nói hắn nói, giết hư không sinh vật, đến tuyệt thế cường địch. Không biết có phải hay không thời gian không đủ, hắn không có cùng ta nói tỉ mỉ giết là đầu nào hư không sinh vật giết bao nhiêu, ta nghĩ nghĩ, nếu không biết, dứt khoát đều giết tốt, dù sao có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú vương tọa cơ bản chết sạch sẽ. Tề Hành không còn gì để nói, không biết nên nói cái gì. Hắn nói cái gì ngài liền tin cái gì a? Nếu như là lừa gạt ngài làm sao bây giờ, đây không phải bị người làm vũ khí sử dụng sao? Mặc dù ta cũng hoàn toàn chính xác hy vọng ngài có thể phát huy lực lượng vì dân trừ hại đi. Võ đế nhìn chằm chằm trước mặt cổ thụ, trong đầu không ngừng phục bản trận chiến kia đủ loại. Không hề nghi ngờ, cái kia không biết đến từ thời đại nào đó Lâm Xuyên, là hắn đời này gặp qua mạnh nhất chức nghiệp giả, không có cái thứ hai. Đối phương lưu lại cho mình thương còn tại không ngừng truyền đến đau nhức tín hiệu. Đây thật là trên đỉnh núi lại gặp núi. Thật là nhân sinh chuyện may mắn. Một ngày này, Giang gia tổ trạch tiếng người huyên náo, muốn đi vào nhìn một chút người nhanh đạp phá cửa hạm. Trong kiếm cát, Lâm Xuyên bị Giang Tố Tuệ vô cùng lo lắng kéo đến từ đường. Trên đường, Lâm Xuyên hỏi, "Sung, tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì?" Giang Tố Tuệ một bên bước nhanh đi, một bên giải thích nói, "Trước ngươi ở hư không làm đã truyền đồng lên, các tộc các thế lực đều phái người đến định bọn ngươi, hiện tại bọn hắn tất cả tiếp khách trong viện chờ lấy đâu?" Lâm Xuyên nói bọn hắn cứ như vậy tùy tiện tin tưởng đó là ta. Theo lý mà nói xuất hiện như vậy một cái cường giả bí ẩn, không nên cũng hoài nghi là có người hay không giả mạo hắn sao? Bởi vì ngươi cùng trộm mệnh giả các loại tổ chức bạo phát mấy lần mâu thuẫn, ngươi là đạo thần chi đồ sự tình bây giờ xem như mọi người đều biết. Giang Tố Tuệ đạo, bọn hắn toàn hoài nghi đó là đạo thần nhất mạch thủ đoạn đặc thù nào đó. Lâm Xuyên thở dài một hơi. Quả nhiên không thể đem người nghĩ đến quá ngu à, những thế lực lớn này mạng lưới tình báo cũng không phải đùa giỡn. Trong viện cái ghế, Giang Lăng ngồi tại chủ vị đưa bên trên, trên mặt ý cười, tinh thần phong mạo đã khá nhiều. Không ít ngoại tộc khách đến thăm hướng người trẻ tuổi này quăng tới dò xét ánh mắt. Lâm Xuyên liếc trộm một chút thân mang váy trắng Giang Lưu Ly, thiếu nữ ngầm hiểu, hấp tấp chạy tới bên cạnh hắn. Giang Lăng ho nhẹ một tiếng, theo thứ tự giới thiệu nói, vị này là Hạ gia Hạ lão, vị này đến từ Khâu gia, vị này là Sương gia, vị này là Lãnh gia. Vị này vừa giới thiệu xong, một vị lão giả liền lên trước cầm Lâm Xuyên tay, kích động nói, quả nhiên là tuấn tú lịch sự à, ai u, cái này cùng Giang tiểu thư đứng chung một chỗ quá xứng đôi. Trai tài gái sắc một đôi trời sinh, đơn giản phiên bản hiện đại như lang trước nữ. Lâm Xuyên miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, mấy lần muốn tránh thoát mở. Cuối cùng vẫn là Giang Lăng mở miệng, nói đây đều là đã từng cứu ngươi tiền bối, vì ngươi chúc mừng ngươi từ hư không thoát đi mà đến, không cần lãnh đạo. Lâm Xuyên trong lòng có cơ số, cũng là mang theo dáng tươi cười cùng các vị tiền bối từng cái bân an. Hắn những ngày này đối với mình bị bắt sau mấy ngày nay chuyện phát sinh, đại thể hiểu rõ. Lúc đó những người này có thể cơ bản đều chạy sạch sẽ. Nói cho cùng, bọn hắn đơn giản là bởi vì chính mình sát vương tòa chiến võ đế, cho nên đến đây lĩnh mợ. Bất quá, từ xưa mặc dù đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi được lòng người, nhưng dệt hoa trên gấm cũng không có ngại nhiều. Nếu người ta tới lại không đắc tội chết chính mình, mặt mũi vẫn là phải cho, về sau cưới Lưu Ly không thể thiếu cùng những quyền quý này bọn họ liên hệ. Chỉ là để Lâm Xuyên không nghĩ tới chính là, lại còn tới không ít người quen. Thì như Khâu Bình Hạ cùng Lãnh Tâm Di. Thậm chí tại trong giới thiệu, hắn nghe được Phùng gia danh tự. Chương 390, nghe nói các ngươi Phùng gia trước một hồi chết không ít người. Chương 390, nghe nói các ngươi Phùng gia trước một hồi chết không ít người. Cổ võ thế gia xuất thân Khâu Bình Hạ ôm quyền cười nói, khó lường à, ta đều nghe người trong nhà nói, quyền sát vương tòa chân đá võ đế, cả thế gian thật vô địch. Lâm Xuyên bất đắc dĩ nói, loại lời này ngươi cũng tin? Ngay từ đầu ta cũng không tin, có thể thu hình lại đều có ta liền không thể không tin, ngươi nhà đã tại xã hội thượng lưu trong vòng tròn bốc lửa. Muốn nói trước đó tại đại chúng trước mặt hiện thân, hắn đạt được người bình thường nổi tiếng, như vậy lần này chính là xông vào. Không, là nổ tung Lam Tinh cao tầng cửa lớn, sau đó đem địa vị cao nhất những người kia đá văng chính mình ngồi lên. Khoan hay nói, Lâm Xuyên mặc dù đối với người trước hiện thánh không có gì đặc biệt khoa trương nhu cầu, nhưng loại này bị người định bợ cảm giác hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Từng bị ngày xưa không gặp được người quân quý, đưa tới cho hắn trước kia chỉ có thể đi trộm mới có thể có đến bảo vật, mà lại cả đám đều nhất định phải bày ra khuôn mặt tươi cười. Lãnh Tâm Di mỉm cười nói, chúc mừng bình an trở về. Lâm Xuyên thở dài nói, cũng chịu không ít tội, có như vậy trong nháy mắt ta đều muốn chết ở đó. Cũng may hết thể đều đi qua. Lâm Thiên Sinh thiếu nữ tóc trắng một bên nam nhân xuất ra một cái hộp nhỏ, đây là ta lãnh ra một chút tâm ý, chúc mừng ngươi từ hư không bình an trở về. Lúc đó nghe Tâm Di nói bằng hữu của hắn xảy ra chuyện, nhưng làm chúng ta dọa sợ, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn bằng hữu liền thiếu đi, hết lần này tới lần khác lại coi trọng tình cảm, ngươi nếu là ra cái gì không hay xảy ra, ta cũng không dám nhớ nàng đến có bao nhiêu thương tâm. Lãnh Tâm Di sắc mặt nóng lên, cảm thấy có chút mất mặt, nói vị này là phụ thân ta. Lâm Xuyên cuối cùng minh bạch vì cái gì gia tộc khác tới đều là cao tầng, chỉ có hai nhà bọn họ mang theo hai người trẻ tuổi. Nguyên lai là vì bấu víu quan hệ. Lãnh Quan Lâm mở hộp ra lộ ra bên trong điểm tâm, nhàn nhạt thanh hương từ đó bay ra. Đây là Nguyệt Quế Phương Hoa bánh ngọt là dùng ta lãnh gia tổ truyền phối phương chế tác, đừng nghe danh tự này là điểm tâm, trên thực tế nó là dùng thế gian hiếm thấy linh dược chế thành, có kéo dài tuổi thọ vĩnh bảo thanh xuân công hiệu, phổ thông ăn dù là đến 40 tuổi, da thịt cũng tựa như 18 phương hoa tiểu cô nương. Nó hương vị càng là nhất tuyệt, cắn xuống một cái đi, tuần tự sẽ có 4 loại hương vị tiến vào vị giác, lưu lại thanh hương lưu tại trong miệng 3 ngày không tiêu tan. Lâm Xuyên nghe xong giới thiệu này, vô ý thức nhìn thoáng qua Giang Lưu Ly. Quả nhiên, tiểu cô nương hai mắt thẳng băng, nước bọt đều nhanh chảy xuống, ta muốn ăn ba chữ cùng khắc vào trên mặt giống như tiểu ăn hàng. Lâm Xuyên mỉm cười thu xuống tới, đa tạ. Những người còn lại gặp hắn nhận lấy, nhao nhao dâng lên bảo vật của mình. Nhưng mà tuyệt đại đa số tình huống, Lâm Xuyên thái độ vẹn vẹn dừng lại tại trình độ khách khí, còn lâu mới có được nhận lấy bánh ngọt lúc mừng rỡ. Lãnh Quan Lâm trong lòng khoái hoạt nở hoa rồi. Nhờ có nữ nhi tầng quan hệ này, hắn sớm biết vị này Giang tiểu thư yêu thích, không phải vậy lấy bọn hắn bây giờ lãnh ra quan hệ thì như thế nào tại bọn này đỉnh cấp quyền quý ở giữa cùng Lâm Xuyên kéo chút giao tình. Cái kia, Lâm Thiên Sinh. Lâm Xuyên vừa cùng mấy vị quyền quý nói chuyện với nhau xong, quay đầu nhìn lại thấy được một tên sắc mặt bất an nam nhân trung niên. Hắn nhớ kỹ, người này tại nhạc phụ trong giới thiệu đề cập tới, là người Phùng gia. Phùng Thiên Sinh có gì muốn làm? Phùng Văn Kinh khục một tiếng, cũng đem nhà mình lễ vật đem ra, ngài vui vẻ nhận. Lâm Xuyên liếc qua đối phương trong hộp quà sáng chói bảo thạch, cười nhạt nói, Phùng Thiên Sinh đây là ý gì? Người khác đều đưa linh dược, tu hành vật tư, có thể các ngươi Phùng gia vì sao hết lần này tới lần khác là cái này? Chẳng lẽ là ám chỉ cái gì? Tuy nói các đại thế lực đối với gia tộc sản nghiệp kinh doanh đặc biệt để bụng, nhưng ở bên ngoài gần như không sẽ trực tiếp đưa một cái người tu hành bảo thạch, dây chuyền loại hình tục vật. Phùng Văn Tâm bên trong chửi rủa một câu trong tộc đám lao giặc kia. Nói cái gì Lâm Xuyên là đạo thần, hắn mỗi ngày trộm lấy bảo thạch khẳng định có nhu cầu của mình, chúng ta đưa cái này chuẩn không sai. Ta nhổ vào. Đây là có nhu cầu bộ dáng sao? Nhiều người như vậy hết lần này tới lần khác ta bị hỏi một câu như vậy, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Hắn chỉ cảm thấy sắc mặt nóng lên, xấu hổ không thôi. Lâm Xuyên lại nói ta trước kia cũng đã gặp các ngươi Phùng gia một chút lao tiền bối, trong đó Phùng Thiết Y cùng Phùng Lâm Viên nhị lao khắc sâu ấn tượng, ta còn tưởng rằng hôm nay sẽ là nhị lao này đến đây. Lời vừa nói ra, trong viện các tộc thành viên đều là yên tĩnh trở lại. Lúc trước bọn hắn liền có châu nghe thấy, Giang gia tiểu thư tiến vào hư không lịch luyện, phối hợp một cái gọi Giang Xuyên nam nhân giết không ít người Phùng gia, có người phỏng đoán Lâm Xuyên chính là người này. Hiện tại xem ra suy đoán này hoàn toàn chính xác có thể tin độ, nếu không vị này lực chiến vương tọa, võ đế người trẻ tuổi vì sao đột nhiên đề cập hai vị kia sớm đã chết đi lão giả. Có người thấp giọng cười trộm nói Phùng gia có chịu. Phùng Văn nắm đấm nắm, trầm giọng nói, thật đáng tiếc, Thiết Ý Điệp, Lâm Viên hai vị trưởng lão tại hư không gặp phải ngoài ý muốn. Đã về có tiên. A, là như thế nào ngoài ý muốn, có thể giết chết hai vị này cường giả? Cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Biết do còn cố hỏi, hắn là tại đục nhã ta sao? Phùng Văn nội tâm cực độ không vui. Có đúng không? Vậy thì thật là đáng tiếc. Lâm Xuyên tiếc nuối lắc đầu. Nghe nói các ngươi Phùng gia trước một hồi chết không ít người, trừ hai vị này trưởng lão, nhưng còn có người gặp bất chắc. Phùng Văn huyệt thái dương cái khắc gần xanh loại sáng, tức giận gắt gao đứng vững nắp giếng sắp phun ra ngoài. Nhưng mà vẹn vẹn cùng Lâm Xuyên cặp kia con ngươi băng lãnh lướt nhau, hắn lập tức tiểu xỉu xuống tới. Đông Hải cũng tại hư không gặp bất chắc. Lâm Xuyên tiếc nuối nói, vậy thì thật là quá tệ. Ai? Ta lúc đầu cũng tại hư không, cũng đau nộ qua lần kia hư không đổ sụp. Nếu là lúc trước ta cùng Đông Hải huynh đệ liên thủ, tuyệt sẽ không để nó gặp bất chắc. Chỉ có thể nói, tạo hóa trêu ngươi a. Phùng Văn khẩn cúi đầu, không còn dám cùng đối phương đối mặt. Hắn sợ nhịn không được xuất thủ, bị người tiện tay nện chết. Muốn diễn liền diễn giống một chút ta. Ta còn chưa nói hắn là tại dãy núi gặp nạn, ngươi làm sao sẽ biết? Bầu không khí càng ngày càng kỳ dị. Bọn hắn toàn đoán được ban đầu ở hư không là Lâm Xuyên giết Phùng Gia Thiên Kiêu số 1, cũng là hắn giết Phùng Thiết Y cùng Phùng Lâm Nguyên. Có thể hết lần này tới lần khác những người này sẽ không nói ra, Phùng Gia càng sẽ không thừa nhận Giang Xuyên cùng Lâm Xuyên là cùng một người. Bởi vì một khi thừa nhận, liền mang ý nghĩa hai nhà có không cách nào điều giải mâu thuẫn. Cho nên lại nhiều khuất nhục Phùng Gia cũng phải thủ lấy. Trong viện càng ngày càng tĩnh, khiến cho mọi người tốt không được tự nhiên. Cuối cùng vẫn Lanh Quan Lâm chủ động nói sang chuyện khác, Giang gia chủ, Kiếm Thánh lão nhân gia ông ta tình huống như thế nào? Có mở đầu tự nhiên sẽ có người đuổi theo, bọn hắn lần này đến đây một là cùng Lâm Xuyên giao hảo, hai chính là xem xét vị kia kiếm thánh trạng thái. Truyền thuyết Giang Quan Hải tại hư không chiến tử sau khởi tử hoàn sinh, thế nhưng là thân thể của đối phương tình huống lại có thể duy trì bao lâu sinh mệnh? Giang Lăng nói, gia phụ hết thể mạnh khỏe, ngay tại tính dưỡng, không nên gặp khách. Đối với cái này, các tộc bán tín bán nghi, bất quá cũng không xâm nhập hiểu rõ kiếm thánh trạng thái. Bọn hắn cùng Giang gia tiến hành càng thâm nhập hợp tác, quyết định không ít sinh ý hạng mục. Dù sao tất cả mọi người nhìn ra được, có được Giang Lưu Ly cùng Lâm Xuyên hai cái quán thủ hạt giống Giang gia, tương lai tình thế sẽ thêm đáng sợ. Đầu tư càng nhiều, hồi báo cũng càng nhiều. Đương nhiên, có một nhà ngoại trừ. Phùng Văn lúc gần đi sắc mặt âm trầm cùng nước đọng một dạng, hắn đi ra ngoài lập tức cấp gia chủ bấm điện thoại. Gia chủ, bọn hắn khinh người quá đáng. Tất cả gia tộc liên hợp lại cùng một chỗ mâu thuẫn chúng ta Phùng gia, có không ít gia tộc muốn đem nguyên bản thuộc về chúng ta Phùng gia đầu tư triệt bỏ, quay đầu cùng Giang gia hợp tác. Chương 391, lan lộn về Phùng gia. Chương 391, lan lộn về Phùng gia. Trận này sinh ý kết giao bên trong, Phùng gia mang tới ý nguyện đều không ngoại lệ đều bị phủ định. Những quyền quý này sẽ không theo bọn hắn cái này làm mất lòng Lâm Xuyên gia tộc hợp tác, cho nên tại phân phối lợi ích thời điểm đều sẽ như có như không để bọn hắn ăn Giang gia còn lại cặn bã. Tính toán xuống đừng nói lời, chi phí đều kiếm lời không ra. Phùng gia gia chủ trầm giọng hỏi, Lâm Xuyên thái độ như thế nào? Rất nhanh Phùng Văn liền đem trước mặt mọi người đục nhã chuyện của hắn nói một lần. Nói xong lời cuối cùng, Phùng Văn bản nhân đều giận không kềm được, lẽ nào lại như vậy? Hắn đem ta Long Hạ đệ nhị thế ra là cái gì? Dám như vậy đối lại ta? Đủ. Phùng gia gia chủ lạnh giọng đánh gãy, tranh thủ thời gian trở về, đêm nay tổ chức trong tộc hội nghị, cao tầng một cái đều không cho vắng mặt. Phùng Văn cúp điện thoại, dùng sức đá một chút một bên đại thụ. Lão bất tử kiếm thánh, đáng chết Giang gia, làm sao tất cả chuyện tốt toàn rơi vào các ngươi trên đầu? Giang Lưu Ly kiếm đạo tại thế hệ tuổi trẻ tài nghệ trấn áp quần hùng không nói, con rể Lâm Xuyên càng là đạo thần truyền nhân, hai vị quán thủ liên thủ, tương lai có thể sống hơn 200 năm. Cái này khiến bọn hắn những gia tộc này sống thế nào? 200 năm còn có thể có Phùng gia sao? Giang gia thế nào? Đương nhiên, có người từ phía sau vô vô bờ vai của hắn. Phùng Văn quay đầu trong nháy mắt kém chút bị tại chỗ hù chết. Một tên mặc quần áo thoải mái lão nhân chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau hắn, dương mắt lạnh lẽo hắn. Quanh năm ẩn hiện tại các đại yến hội, thấy qua vô số danh nhân Phùng Văn kết ba nói, "Sùng, Sùng, Giang gia chủ." Giang Quan Hải thản nhiên nói, "Ta đã sớm không phải gia chủ." Giang lão gia. Phùng Văn sắc mặt xoát một chút trắng, đội vàng lui lại. "Ngài, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Song song, hắn thật còn sống, hơn nữa nhìn bộ dáng tinh thần diện mạo so trước đó tốt hơn. Giang Quan Hải đương nhiên là bởi vì nghe thấy ngươi đang mắng ta Giang gia. Cho nên tới nghe một chút, ngươi tiếp tục, ta lão bất tử này nghe đâu. Ta Phùng Văn triệt để đánh mất ngôn ngữ chức năng, phù phù một tiếng quỳ xuống, tại trên đường cái dập đầu nhận lầm. Văn bối chỉ là không thể cho gia tộc tranh thủ đã được lợi ích, hổ thẹn không thôi, nói tất cả đều là chút giận nói nhảm, ngài tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Giang Quan Hải thở dài nói, nhưng ta đã để ở trong lòng. Phùng Văn không dám ngẩng đầu, trái tim phanh phanh trực nhảy, đã có muốn nhảy ra lồng ngực khúc nhạc dạo. Mãnh liệt sợ hãi bên dưới, hắn lại giữa hai chân xẹt qua một dòng nước ấm, mặt đất xuất hiện một cỗ suối nước nóng. Giang Quan Hải nhíu mày, nói muốn nước tiểu cút xa một chút nước tiểu, đừng ô nhiễm ta Giang gia trước cửa thổ địa. Phùng Văn lập tức quỳ tạ, đúng đúng đúng, văn bối cái này lăn. Cũng ngay, tuyệt sẽ không ngại ngài mắt. Vừa đứng dậy, Giang Quan Hải một bàn tay lại cho hắn đặt tại trên mặt đất. Ngươi là nghe không hiểu ta sao? Ta là để cho ngươi lăn lộn đi chạm đường sắt cao tốc, lăn lộn đi sân bay, thẳng đến chạy trở về các ngươi Phùng gia tổ trạch mới thôi. Phàm là bị ta phát hiện ngươi lười biếng một khoảng cách, ta đem tự mình đến nhà bái phỏng. Phùng Văn khẽ nhếch miệng, con ngươi không ngừng run rẩy, không dám cùng trước mắt lao giả mạnh miệng, lập tức chiếu nó nói tới chuyển động, tròn vo đằng sau nhìn qua cùng cái trứng muối giống như. Hừ, tiện chủng, chậm trễ ta cho Lưu Ly làm đồ ăn. Giang Quan Hải hừ lạnh một tiếng, mang theo một cái túi thịt ba chỉ cùng các loại đồ ăn tiến vào phòng bếp. Lúc chạm vào tối, lượn lờ khói bếp. Giang Quan Hải đem bỏ ra một phen tâm tư làm thức ăn bưng lên bàn ăn. Phùng Văn Nhất sự với hắn mà nói chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, không ảnh hưởng được tốt đẹp tâm tình. Giang Lưu Ly hoảng sợ nói, nguyên lai gia gia biết làm cơm a. Thơm quá. Giang Quan Hải khẽ cười nói, vậy liền ăn nhiều một chút. Đây là một trận tiệc tối, người tham dự cũng chỉ có 5 người, Giang gia tổ tôn ba đời, cùng đạo thần nhất mạch sư đồ 2 người. Đúng vậy, Tào Thanh Sơn cũng tới. Hắn nhìn thấy mỹ vị như vậy được bưng lên đến, liền không nhịn được dùng đũa kẹp lên một mảnh miếng thịt. Đùng. Mu bàn tay bị đũa đánh trúng, miếng thịt về tới trong mâm. Tào Thanh Sơn nổi giận mắng, lao giả, ngươi phục sinh cái hót con hỏng. Gõ ta làm cái gì? Giang Quan Hải tức giận nói, hai đứa bé không nhúc nhích đũa đâu, ngươi ăn cái gì? Đôi này sao? Không nên là trưởng bối động trước đũa sao? Nhưng mà Giang Quan Hải cũng mặc kệ những này, dương lên cái cảm giá hiệu Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly ăn trước. Giang Lưu Ly đầu tiên là người ra quen thuộc mùi, từng cái xác nhận tên món ăn, sau đó mới thúc đẩy hướng trong miệng nhét. Đem tất cả đồ ăn đều ăn khắp, lại điên cuồng hướng Lâm Xuyên trong chén kẹp ăn ngon cho hắn. Cái này ăn ngon, con cá này cũng không tệ, giống như củ cải rốt, nhưng đối với thân thể tốt, Lâm Xuyên ngươi cũng nhiều ăn chút. Thế là Lâm Xuyên không nhúc nhích một đũa, trong chén liền đã tràn đầy. Giang Lăng nhìn xem nữ nhi cho con rể kẹp thịt dáng vẻ, không khỏi nhớ lại năm đó cùng Lãnh Xương Nguyệt cùng một chỗ thời gian. Khi đó hắn có chút thẹn thùng, may may không có phát giác được tương lai sẽ không còn có những tháng ngày đó. Đi qua đủ loại, đã tan thành mây khói. Còn tốt, nữ nhi không có cùng mình một cái kết cục. Ba ba, ngươi cùng gia gia cũng mau ăn a. Giang Lưu Ly kẹp lên miếng thịt cũng nhét vào hai vị trưởng bối trong bát, ngay cả tội nghiệp Tào Thanh Sơn đều có. Giang Lăng mỉm cười, không nghĩ nhiều nữa, một bữa cơm ăn đến vui vẻ hòa thuận. An lường dạ, Lâm Xuyên ngẩng đầu hỏi, Giang gia gia, ngài thân thể như thế nào? Giang Quan Hải lau miệng, cười nhạt nói, may mắn mà có ngươi, trừ lưu lại một đạo xẻo bên ngoài, so trước kia không biết muốn tốt bao nhiêu, ngay cả Tố Tuệ đều sợ hai thản phục ta bây giờ tố chất thân thể, nói là sống thêm 10 năm cũng không thành vấn đề. Nói, hắn kéo ra quần áo chỉ bị tham dục vương tọa cắn rơi vị trí, nơi đó thật có một đạo nhìn như khép lại nhiều năm vết sẹo. Lâm Xuyên xấu hổ cười nói, kỳ thật cũng là không thể nói, bởi vì ta dù sao đó là tương lai hắn xuất thủ, hắn theo một ý nghĩa nào đó tới nói chỉ là ngủ một giấc. Khuyên ngươi tiểu tử đừng khiêm nhường. Tào Thanh Sơn lay hai lần đấy trên đạo, quá khứ đã trôi đi, nhưng tương lai là nhất định sẽ tới, ngươi lợi dụng quyền hạn trộm đi lịch sử, cho dù là cùng thời đại chính mình đưa đã đặt thành lừa gạt mục đích, cho ra kết quả cũng sẽ không phù hợp bình thường lịch sử, chờ ngươi trở lại thời đại của chính mình, có ngươi chịu. Đi qua Lâm Xuyên sớm muộn biến thành tương lai Lâm Xuyên, tương lai cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng sẽ trở lại bây giờ điểm thời gian, hoàn thành sát vương tỏa, chiến võ đế hành động vĩ đại. Đến lúc đó, phản vệ là nhất định sẽ tới. Lâm Xuyên đối với cái này cũng không thèm để ý, với hắn mà nói có thể cứu Lưu Ly cùng Giang Gia Gia, đã là vận hạnh. Chớ nói chi là còn giết cựu gia cùng vương tỏa, được bọn chúng tinh hoạch cùng võ đế địa linh tham gia. Cơm nước non nê, Giang Quan Hải ho nhẹ một tiếng, Lâm Xuyên hiểu ý tĩnh tâm lắng nghe. Trải qua lâu như vậy quan sát, ta cùng Giang Lăng đều đúng tin, Lưu Ly giao tại trên tay ngươi là chính xác nhất bất quá lựa chọn. Trận này ra hiến, xem như gia trưởng hai bên gặp mặt, đã định hôn sự của các ngươi. Lâm Xuyên nói này sẽ không quá sớm. Cái này lễ đính hôn quả thực làm hắn hổ khu run lên. Giang Quan Hải lắc đầu nói, những gia đình khác vì khảo nghiệm con rể mới chờ lâu mấy năm, mà chúng ta cảm thấy nhân phẩm của ngươi cùng đối với Lưu Ly tình cảm đã không có tất yếu lại khảo nghiệm. Cứu cháu gái của mình, có thể nói Lâm Xuyên gián tiếp cứu toàn bộ Giang gia. Hắn không có tư cách nói nhà mình cải trắng bị heo hủy loại lời này. Trước mắt vị này, đúng là hắn cháu gái người yêu, là hắn Giang Quan Hải khâm định cháu rể, ai cũng thay thế không được. Chương 392, gia yến chương 392, gia yến. Giang Quan Hải từ trong ống tay xuất ra một thanh tiểu xảo kiếm gỗ, giao cho Lâm Xuyên. Cái này ngươi cầm. Cảm thụ được phía trên tản ra cường đại kiếm khí, Lâm Xuyên lúc này liền minh bạch đây là đã dung nạp kiếm thánh lực lượng vũ khí, một khi vung ra ngang nhau tại kiếm thánh một kiếm. Tạ ơn Giang gia gia. Lâm Xuyên hào hào thu lại. Cái này sẽ trở thành hắn lớn nhất át chủ bài, có thể nói không có cái thứ hai. Giang Quan Hải gật đầu nói, kiếm này có thể huy động 3 lần, uy lực cùng ta thời kỳ đỉnh phong không khác, nhưng bởi vì không người khống chế, cho nên thiếu khuyết chút linh tính, gặp gỡ tiếp cận quán thủ cường giả chưa hẳn có thể một kích mất mạng. Ngay cả như vậy cũng đầy đủ. Có lẽ không cách nào mất mạng, nhưng đối phương cũng phải đánh giá ra tay với mình hậu quả. Giang Quan Hải thở dài nói, đây cũng là ta làm kiếm thánh, ở trên đời này lưu lại cuối cùng bà kiếm. Lời này vừa nói ra, ăn bữa ăn sau món điểm tâm ngọt Giang Lưu Ly đều ngẩng đầu lên. Lâm Xuyên gấp giọng nói, thân thể của ngài đừng lo lắng, ta nói qua, thân thể không ngại. Giang Quan Hải lắc đầu nói, chỉ là khởi tử hoàn sinh sau, cảnh giới rất xuống, đây có lẽ là bởi vì làm tinh ý chí phát giác được tử vong của ta, thu hồi sinh mệnh mật thực đi. Khi biết kết quả này thời điểm, hắn cũng chấn kinh một hồi, nhưng về sau nghĩ lại, chưa bao giờ có ảnh hình người hắn như vậy thọ nguyên đã hết còn có thể phục sinh, cho dù là đỉnh cấp thâu đạo giả cũng bèn bèn có thể phục sinh trong thời gian ngắn tử vong sinh mệnh vẫn còn tồn tại một hơi người. Nghĩ như thế, cũng không có gì không có khả năng tiếp nhận. Tào Thanh Sơn thầm nói, sinh mệnh mật thực đều bị thu về, cái này chứng minh ngươi lúc đó là một chút sống sót cơ hội cũng không có, cái này cũng có thể làm cho tiểu tử này tương lai thân cứu trở về. Giang Quan Hải liếc mắt nhìn hắn, cho nên nói ta không cảm thấy mất đi kiếm thánh vị trí có gì có thể tiếp. Lâm Xuyên túi đầu nhìn chằm chằm thanh kiếm gỗ kia, cảm khái rất nhiều. đây đại khái là vị lão giả này thể nội cuối cùng một tia quán thủ vị cách lực lượng, hắn nhưng không có chính mình giữ lại mà là lựa chọn giao cho mình. Cái này đoán chừng là sợ tương lai sẽ còn lại phát sinh trước đó bị A một cấp đi sự tình. Đi vào cuối thu ban đêm cách ngoại hàn lãnh, có lẽ đối với bọn hắn tới nói đây không tính là cái gì, nhưng Giang Lăng hay là tự tiện chủ trương trong hỏa lò thêm mang củi lửa. Giang gia áp dụng tuổi thiêu đốt sau có tinh tâm an thần tác dụng, mà lại hơi khói cực cực ít lại chịu lửa, xa so với điều hòa không khí các loại hiện đại sản phẩm mạnh. Sau khi ăn xong Lâm Xuyên cũng không có gấp trở về, tại Giang Quan Hải trong phòng nghe không ít tuổi trẻ lúc chuyện lý thú, cùng bí mật không muốn người biết. Mấy người vây quanh ở cạnh lô hỏa, ánh lửa chập chờn, bên ngoài hàn phong chật chật, lại không gió vào nhà vào xem. Ấm áp tường hòa hoàn cảnh để Giang Lưu Ly có chút ngủ gật, nàng ngồi quỳ chân ở trên hàm, ngáp nằm nhòi Lâm Xuyên chỗ đùi hô hấp dần dần trở nên đều đều, dịu dàng ngoan ngoãn như ngủ say mèo con. Giang Quan Hải nhỏ giọng nói, mang nàng đi nghỉ ngơi đi. Lâm Xuyên cáo biệt sau ôm ngang lên thiếu nữ tóc trắng đi ra sân nhỏ. Gió ngừng thổi. Ấn Giang Lưu Ly thân thể rụt rụt, lông mày cũng nhíu lại, bản năng tại kháng cự rời đi ấm áp gian phòng. Không có cách nào, Lâm Xuyên lại dày mặt cùng Giang gia gia muốn tới một đầu chăn nhỏ bao lấy nàng, thiếu nữ mi tâm lúc này mới chậm rãi triển khai. Tào Thanh Sơn nhàn nhã cùng tại sau lưng, vỗ nhẹ đồ đệ bà bay, nói ngày mai nhớ kỹ cùng ta đi tổ địa, nha đầu này muốn đi cũng làm cho nàng cùng một chỗ. Lâm Xuyên nói tu luyện. Nói nhảm. Tào Thanh Sơn liếc mắt, lần này còn không có ý thức được, chính mình không vào cao giai trung phi sẽ bị quản chế tại người. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, hắn tự tin tiến vào cao giai sau không kém bất luận cái gì quán thủ trở xuống cường giả. Lần này hắn đi tổ địa, nói cái gì cũng muốn các loại đột phá cao giai lại đi, không có khả năng giống như trước kia bị động như vậy. Trở lại Giang Lưu Ly gian phòng, đem thiếu nữ đặt lên giường, vốn định đi về nghỉ, lại bị đối phương một thanh níu lại. Giang Lưu Ly dắt lấy ống tay áo của hắn, trong ngọng nhỉ nó nói, không muốn đi. Lâm Xuyên vuốt thuận tóc trắng, khẽ cười nói, tốt, không đi. Một đêm này hắn hầu ở thiếu nữ bên người, nửa đêm tỉnh lại xem xét đối phương chân đã đặt ở trên người mình, hai tay hai chân tựa như bạch tuộc cầm cố lại chính mình. Nước bọt lưu tại trên bờ bay. Sáng sớm thời điểm, Giang Lưu Ly tỉnh lại sau giấc ngủ giãn ra lưng mỏi, trà sát hốc mắt. Tối hôm qua ngủ thật thoải mái a. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện trong phòng nhiều hơn một người, kinh hỉ nói, Lâm Xuyên ngươi không đi à? Ngươi trên bả vai này chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được trước đó không lâu không có. Lâm Xuyên sờ lên bị thiếu nữ xem như đùi gà khai ra vết răng bả vai, khỏe miệng co giật nói bị một con mèo nhỏ cắn. Giang Lưu Ly đau lòng nuốt nuốt, nghiến răng nghiến lợi nói, con mèo con này thật đáng giận. Hoàn toàn không biết đó là kiệt tác của mình. Lâm Xuyên hỏi, vậy ta cắn trở về? Giang Lưu Ly suy nghĩ người cắn ta khẳng định đến cắn trở về à, thế là quả quyết nhẹ gật đầu, muốn xuống giường tìm tới kẻ cầm đầu kia. Sao liệu lúc này Lâm Xuyên đột nhiên nắm ở bờ eo của nàng, hung hăng túi đầu hôn xuống. Ô, thiếu nữ từ gương mặt xinh đẹp đến cổ, lập tức đỏ lên cái thông thấu, hai mắt mê ly bước chân suy yếu. Nụ hôn này kéo dài thật lâu Lâm Xuyên mới bằng lòng bỏ qua, lau miệng, không quên bình luận, mùi vị không tệ, quả nhiên là từ nhỏ phú dưỡng phú gia thiên kim. Giang Lưu Ly tóc hai rối bời nằm ở trên giường, mơ hồ nói ra ra. Ta muốn tìm ra ra cáo trạng. Lâm Xuyên nằm nhõng bên thai nàng nói khẽ. Gia gia ngươi đã đem ngươi bán cho ta, đời này ngươi cũng đừng hỏng chạy rơi. Giang Lưu Ly lập tức che lỗ tai phát ra thanh âm ồ ồ, bàn chân vừa đi vừa về đá vào Lâm Xuyên phía sau lưng biểu đạt bất mãn của mình. Đối với loại này không thành thật hành vi, Lâm Xuyên tự nhiên không thể bỏ mặc kệ. Thế là lại lần nữa túi người xuống. Lần này thẳng đến thiếu nữ vai thơm lộ ra ngoài, làn da nhiễm lên màu đỏ mới bằng lòng bỏ qua. Các loại hai người đi ra lúc, Tào Thanh Sơn thấy thiếu nữ một tấm kia khí thế hung hăng mặt, biểu lộ nghiền ngẫm nói, ngươi đây là đã làm gì người người đoán trách sự tình? Không có làm. Lâm Xuyên ôm lấy thiếu nữ bà bay. Cười hắc hắc, không làm gì, chúng ta đi nhanh đi. Rời đi Giang gia tổ trạch, vậy nhưng thật sự ta quyết định. Đối với đi tổ địa sự tình, Giang Lưu Ly lúc đầu bởi vì sáng sớm sự tình muốn cự tuyệt người đến, về sau nghe nói lần này có thể muốn đợi thời gian rất lâu sẽ đồng ý gửi, nói cho ngươi, không cho phép đến khi phụ ta, nếu là chọc ta tức giận, ta liền cả ngày không để ý tới ngươi. Lâm Xuyên giả bộ như sợ sệt dáng vẻ, nói không cần à, ta về sau tất cả nghe theo ngươi, không cần không để ý tới ta. Uy hiếp lúc loại kia bộ dáng tức giận, giống con thỏ, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Đáng tiếc không có khả năng thừa cơ bóp một thanh mặt, không phải vậy nàng sẽ càng tức giận. Giang Lưu Ly hai tay chống nạnh, ngẩng đầu đỡ ngực, đáp ý nói, biết liền tốt. Nho nhỏ Lâm Xuyên, nám. Hư không chỗ xấu nhất. Nơi này đã từng là vương tọa bọn họ căn cứ, vô số cường đại hư không sinh vật xoay quanh, là nhân loại không cách nào vượt qua cấm địa. Mà bây giờ, đã trở thành bọn chúng sau cùng tỉnh thổ. Thôn chí vương tọa treo trên cao bầu trời, quan sát đại địa, hướng đông đảo hư không sinh vật trong đầu truyền bá một tin tức, ngay tại hôm nay, lại có một vị vương tọa chết bởi võ đế chi thủ. Chương 393 Sơ đại vương tọa trường 393, sơ đại vương tọa phía dưới hư không sinh vật bọn họ gầm thét, cái này đã là đang phát tiết phẫn nộ cũng là tại kể ra sợ hãi. Đây đã là gần nhất vị thứ hai bị võ đế chém giết vương tọa. Bạch Ngân cổ thụ một trận chiến vốn là chỉ sống 4 vị vương tọa, bây giờ lại bị võ đế chém giết 2 vị. 9 đại vương tọa chỉ còn thứ hai. Một tên thôn trí giả dò hỏi, vương, chúng ta nên làm như thế nào? So với phía dưới một chút kém thông minh gia thú, bọn chúng bộ tộc này hiển nhiên càng thêm bình tĩnh, biết lúc này phẫn nộ cùng bối rối không giải quyết được vấn đề gì. Thôn trí vương tọa chậm rãi nói, nhìn chung lịch sử 2000 năm từ không có qua như vậy khốn cảnh, chúng ta không thể không thừa nhận, tộc ta đã bị nhân loại bước đến mặt lộ, chỉ kém một bước liền sẽ triệt để từ Lam Tinh bên trên biến mất. Nghe được vị này hư không sinh vật bên trong trí giả nói như thế, bọn chúng từng cái toàn luống cuống. Bất quá thôn trí vương tọa đống nhiên lời nói xoay chuyển, làm cho phía dưới thôn trí giả kém chút dọa gần chết. ngài nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh. Bạch Ngân cổ thụ một trận chiến không phải không có chút nào thu hoạch, ta từ đó đạt được một cái bí mật kinh thiên. Tại vô số song hoang mang trong ánh mắt, thôn chí vương tỏa một cây xúc tu đột nhiên cắm vào đại địa, trong nháy mắt mặt đất băng liệt, phía dưới trong hố lớn xuất hiện một khối lại nửa cái đỉnh núi lớn nhỏ tinh hạch. Đối với hư không sinh vật bộ tộc mà nói, vật kia bọn chúng không thể quen thuộc hơn nữa, tinh hạch. Mà lại không chỉ một viên, đây là do đại lượng tinh hạch tạo thành siêu năng tụ hợp thể, bên trong năng lượng ẩn chứa thậm chí siêu việt vương tọa. Một tên thôn chí giả kích động nói, vương, ngài là muốn thôn phệ nó trở thành so võ đế tồn tại càng cường đại hơn sao? Thôn chí vương tọa lắc đầu nói, năng lượng chuyển đổi nhất định nương theo lấy tiêu hao, lực lượng này nhìn như cường đại, thực tế nhiều lắm là tái tạo ra một cái vương tọa. Nuốt các trí giả lập tức thất lạc. Thêm một cái vương tọa đối với cục diện bây giờ cũng không có bất cứ tác dụng gì, cái kia võ đế đã quyết định quyết tâm muốn đem bọn chúng đuổi tận giết tuyệt. Bất quá, thôn chí vương tọa lên tiếng lần nữa, ngài có thể hay không đừng mỗi lần đều dừng lại. Dù là tỉnh táo nuốt các trí giả đều nhanh chịu không được vương cái này thở mạnh vương thức nói chuyện. Cảm nhận được cấp dưới bất mãn, thôn chí vương tọa mắt to màu tím bên trong tràn ngập vẻ suy tư. Ta coi là dạng này có thể làm dịu mọi người khẩn trương. Thư không sinh vật bọn họ, ngài vẫn rất hài hước. Thôn chí vương tọa trở về chính đề, nếu bây giờ chúng ta đã không cách nào chiến thắng nhân loại, vậy liền tỉnh lại ngày xưa đến Lam Tinh các vị tổ tiên, lấy bọn chúng quyền hạn đến đối kháng quán thủ quyền hạn. Đông đảo hư không sinh vật chết máy, bọn chúng lẫn nhau quen biết, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra mờ mịt. Tiên tổ, trong trí nhớ bọn chúng từ xuất sinh lên vẫn lấy thôn vệ sinh mệnh là duy nhất pháp tắc, chưa bao giờ cân nhắc qua tiên tổ loại vật này. Duy chỉ có thôn chí giả bộ tộc, bọn chúng đối với cái này có hoàn chỉnh ghi chép. Ngài là nói ban sơ đến Lam Tinh cái đám kia tộc nhân. Thôn chí vương tọa gật đầu nói, quán thủ rõ ràng nhục thân sức chiến đấu cùng vương tọa tương tự, lại luôn có thể đánh bại vương tọa, trên lệch liền ở chỗ quyền hạn của bọn nó, loại này nhân quả lực lượng mới thật sự là cường đại, nhưng mà giữa vũ trụ không phải chỉ có Lam Tinh đản sinh sinh vật mới có quyền hạn, chúng ta tổ tinh đã từng cũng có, bọn chúng lúc trước đương theo lấy sơ đại vương tọa bọn họ đi vào Lam Tinh, về sau dần dần yên lặng mà thôi. Nhưng chúng ta không phải để bái linh hội tìm kiếm qua bọn chúng sao? Kết quả là cũng chỉ tại một cái sơn thôn con bên trong hồ tìm tới qua một đầu sơ đại vương tộc thân thể, hơn nữa còn bị hóa đá không cách nào nhúc đích. Đối với ta lúc đó cũng rất hoang mang, theo lý mà nói các vị tổ tiên nhục thể nên vô cùng to lớn không có khả năng tìm không thấy. Thôn chí vương tọa chậm rãi nói, về sau chúng ta bắt lấy đạo thần, mới từ nó trong trí nhớ chiếm được thứ hắn mong muốn. Nuốt các trí giả bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là vương sở nói bí mật. Tộc khác mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng có thể cảm giác ra bọn chúng được cứu rồi, lúc này phát ra trận gào thét. Thôn chí vương tọa quấn quanh lấy tinh hạch, nhãn cầu màu tím nhìn chăm chú phương xa, cái này vốn là ta dự định trở về tổ tinh lúc sung làm năng lượng tâm, hiện tại xem ra cũng chỉ đành sớm sử dụng. Thằng đến nhìn thấy tổ địa chân thân, Lâm Xuyên mới biết được vì cái gì từ ngàn năm nay đạo thần nhất mạch một mực thần bí như vậy. Nơi đây ở vào Long Hạ Tây Bắc Biên, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, lại hướng tây đi chính là trung thổ chiến trường. Ngay tại lúc một mảnh hoang vu bên trong, lại có một mảnh nhỏ khu vực, cuối thu mùa màu xanh biết giạt rào không nói, càng là nghỉ lại lấy con mai, chim sơn ca chờ chút các loại chân quý động vật. Lần này cùng nhau đến đây còn có Lý Khê, Tống Phong, Kha Áo ba người. Mấy người lúc tiến vào kém chút liền coi chính mình xuyên qua. Tào Thanh Sơn đối bọn hắn biểu lộ rất hài lòng, nơi đây có ta đạo thần nhất mạch thủ đoạn tại, vận dụng kỳ môn bắt quái, người bình thường đừng nói tiền đến, tìm hắn cũng không tìm tới. Tổ địa trung ương có một đầm nước hồ, phòng ở theo hồ xây lên, diện tích không coi là quá lớn, một người ở cũng là không nhỏ, năm người ở miễn cưỡng đủ. Lâm Xuyên vươn tay cảm giác, nơi này thiên địa nguyên khí tựa hồ so nơi khác càng dày đặc một chút. Tào Thanh Sơn nói đó là đương nhiên, núi này nước bố cục đều là có coi trọng, chuyên môn dùng cho tụ tập thiên địa nguyên khí. Lúc trước lao tổ tông thế nhưng là phí hết khí lực lớn mới tìm được nơi này. Các ngươi về sau có thể ở chỗ này tu hành, Lâm Xuyên còn có người nào, cùng lên đến. Tào Thanh Sơn tiến vào một chỗ sơn động, hai người theo sát trước sau. Trong động đốt ngọn nến, xem ra đã đốt đi rất nhiều năm. Bất chi bất giác ba người đi tới một chỗ tương đối rộng lớn địa phương, nơi này trưng bày một cái bàn, phía trên bày biện tám cái bài vị, chỗ sâu còn có một đầu đèn thịt đường, nhưng Tào Thanh Sơn ngừng. Hắn cho trước bài vị trên lư hương cây hương, lập tức giải thích nói, nơi này cũng phụ, là ta đạo thần nhất mạch tám vị tiên tổ, cũng là lịch đại đạo thần. Bài vị chỉ viết số lượng, cũng không họ tên. Kha Áo đầu đen rau muốn nói dù cho đối mặt hậu nhân cũng không để lại tính danh sao. Lâm Xuyên cũng tò mò nói chúng ta đến cùng đã làm gì thương thiên hại lý sự tình, 2000 năm ai danh nhận tích. Tào Thanh Sơn biểu lộ thu liễm, nói đây chính là ta muốn nói cho các người, có quan hệ đạo thần bí mật, cũng là chúng ta có thể trở thành quán thủ mấu chốt. Kha Áo cưỡng chế vui sướng, hai tay kích động đến run rẩy. Victor lão sư, ngài nhìn thấy không? Ta hiện tại đạo thần tổ địa, liền muốn biết trở thành đạo thần mấu chốt. Hắn hiện tại hận không thể lập tức cho phía dưới Victor gọi điện thoại báo tin vui, nói cho đối phương biết trộm mệnh giả sứ mệnh đến hắn thế hệ này kết thúc. Tào Thanh Sơn ghét bỏ giống như nhìn thoáng qua Kha Áo, mới chậm rãi nói, các ngươi có biết vì cái gì lịch đại đạo thần đều sẽ cực lực xóa đi chính mình tồn tại? Lâm Xuyên, đắc tội với người nhiều lắm. Tào Thanh Sơn nhất thời mặt đen lại. Quả nhiên bất hiếu, vậy mà ngay trước tổ tông bài vị nói ra loại này đại nghịch bất đạo nói như vậy. Khu khu, đây chẳng qua là một bộ phận nguyên nhân. Cái này không phải là có phương diện này nguyên nhân sao? Tào Thanh Sơn nói nguyên nhân thực sự là vì phòng ngừa bị sửa đổi. Chúng ta mạch này căn bản cũng không nên trong lịch sử xuất hiện. Chúng ta quán thủ vị trí là chỗ tới. Chương 394, đạo thần bí mật chương 394, đạo thần bí mật Lâm Xuyên rất là chấn kinh. Cái gì gọi là chỗ được? Tào Thanh Sơn cười nói, ngươi cho rằng trên thế giới có mấy cái quán thủ? Không phải 5 cái sao? Đương nhiên, từ hiện thực tới nói đích thật là 5 cái, nhưng là đi, đạo thần vị trí cùng mặt khác bốn cái lại không quá mở dạng, giống kiếm thánh, võ đế vị trí là dựa vào làm tinh ý chí lựa chọn, tương đương với phía quan phương quy định bên trong quán thủ, đạo thần thì là kế hoạch bên ngoài biến số, cho nên trên lý luận giảng trên thế giới chỉ có bốn vị quán thủ mới đối. Tin tức này như là một viên tạc đạn nặng ký, tại Lâm Xuyên trong đầu nổ tung. Thế giới quán thủ chỉ có bốn vị, đạo thần căn bản cũng không tại người này trong hàng. Tào Thanh Sơn tiếp tục nói, trước đó cái kia bái linh hội hội trưởng trở thành quán thủ lúc ba động còn nhớ chứ? Kha Áo trầm tư một lát sau nói, giống như là thêm ra đến cái gì cao vị cách đồ vật. Không sai, đó chính là Lam Tinh phát xuống sinh mệnh mật thực đưa tới ba động, tại cổ đại gọi là thiên môn mở rộng mang ý nghĩa tiên giới cùng nhân gian xuất hiện ngắn ngủi câu thông. Đương nhiên, tiên giới là khẳng định không tồn tại, hậu thế cũng đã chứng minh đó bất quá là Lam Tinh ý chí khái niệm địa phương. Tào Thanh Sơn cười nói, nhưng mà chúng ta tiên tổ chính là tại chứng kiến thiên môn mở rộng một khắc này, tìm hiểu ra thông thần biện pháp, đã có ngắn ngủi nhìn trộm Lam Tinh ý chí cơ hội, vậy chúng ta không ngại trộm một phần sinh mệnh mật thực đi ra. Lâm Xuyên lâm vào trầm mặc. Nếu như dựa theo tương lai mình thân biểu hiện, hoàn toàn chính xác có khả năng làm đến điểm này. Kha Áo đầu đen rau muốn nói các ngươi mạch này đơn giản âm không biên giới mà, cái gì đều có thể trộn, trách không được không để cho người khác biết đâu. Cũng có trách sẽ có Lâm Xuyên tương lai thần không gian nơi đây thao tác, liền lấy hắn chứng kiến hết thể đến xem, đạo thần cơ chế cơ hồ vô giải, quá biến thái. Lâm Xuyên khó hiểu nói, vì cái gì lựa chọn hiện tại nói cho ta biết những này. Tào Thanh Sơn nói một là tương lai ngươi đến đem nước quấy đủ, nói sớm muộn nói không sai biệt lắm một chuyện, hai là ngươi khoảng cách cao dài không xa, cấp bậc này bản thân mức năng lượng kém mang tới thực lực chênh lệch liền sẽ thu nhỏ. Bình thường quán thủ sẽ ở LV93 tả hữu cảm ứng được trở thành quán thủ thời cơ, cao nhất không cao hơn LV95, ngươi nói đoán chừng LV90 còn kém không nhiều lắm. Nói một cách khác ngươi bây giờ đến quán thủ khoảng cách so trong tưởng tượng của ngươi muốn ngắn rất nhiều, dựa theo quy củ ta hiện tại nói cho ngươi không tính sớm. Lâm Xuyên vừa định mở miệng nói cái gì, Tào Thanh Sơn lại khoát tay nói, tốt, nói nhiều như vậy, ta đều có chút khát nước, như là đã đem đạo thần bí mật lớn nhất chuyển cho ngươi, sau đó liền an tâm tu luyện, chờ ngươi đến cao giai, còn có càng lớn trách nhiệm đặt ở trên người ngươi. Nói xong Tào Thanh Sơn cũng không thèm để ý hai người này ý nghĩ, đi một mình tiến vào từ đường chỗ càng sâu trong sân động. Trên đường trở về, Lâm Xuyên tiêu hóa một lần Tào Thanh Sơn cho tin tức nặng ký. Đột nhiên, hắn quay đầu hỏi, cảm giác như thế nào? Kha Áo đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ là thất thần, a, cái gì? Ngươi không phải biết mình cho tới nay tha thiết ước mơ bí mật sao? Cảm giác thế nào? Lúc trước biết được muốn tới tổ địa, hưng phấn đến vài ngày đều ngủ không đến Kha Áo, giờ phút này lại trầm mặc. Trên lý luận nói ta nên cao hứng mới đối, này làm sao cũng là trộm mệnh giả truy tầm mấy trăm năm bí mật, thật là sau khi biết trận tướng, không đợi đi ra sơn động đâu, hắn liền không có hứng thú. Đây chính là lão sư dù là dựng vào tính mệnh cũng muốn có được đồ vật. Cảm giác có chút nhàm chán. Một bên khác Tào Thanh Sơn đi tới tận cùng sơn động. Nơi này là một chỗ vách núi. Phía dưới một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, như là một mảnh vực sâu không đáy. Tiên tổ từng nói qua, cuối cùng sẽ có một ngày, ta đạo thần nhất mạch có thể đánh phá số mệnh trói buộc. Nhưng đến ta thế hệ này đã đời thứ 9, chẳng lẽ đệ tử ta còn muốn tiếp tục canh giữ ở nơi rách nát này cả một đời? Có quán thủ thực lực cấp bậc, nhưng thủy chung có đầu rút cổ tại một phương tiên địa, thật là khiến người cảm thấy bị khuất. Tào Thanh Sơn ngồi xếp bằng lấy bên dưới hừ lạnh nói, còn có cái này vài đầu xuất sinh, cùng ta làm hàng xóm đã nhiều năm như vậy, cũng không biết cờ cờ ý tờ tê tê cái âm thanh. Nói xong, hắn hướng phía dưới vô tận đen kịt ném ra một cục đá mạ. Sau đó không lâu, tảng đá đục đáy, một trận quỷ dị hồi âm ở trong động chảy xuôi, để cho người ta nghe mà sinh ra sợ hãi. Quán cà phê bốn người đối với nhà mới rất hài lòng. Bốn người chiếm cứ ven hồ phòng nhỏ bốn cái gian phòng, Kha Áo ở tại đơn sơ nhất trong phòng, về phần Tào Thanh Sơn bị đánh ra ngoài. Giang Lưu Ly lười biếng nằm trên ghế, ánh mặt trời ấm áp đánh vào người đặc biệt thoải mái dễ chịu. Tốt như vậy trời, phơi nắng, ăn đồ ăn vặt, nhân sinh của ta liền nên như thế vượt qua a. Thế giới thật xinh đẹp a. Giang Lưu Ly đưa tay hướng bầu trời chụp tới, khôi phục thị lực không bao lâu nàng cảm thấy thế gian hết thảy đều là như vậy mới lạ. Nguyên lai sắc thái là như vậy, nguyên lai hình dạng là như vậy, nguyên lai Lâm Xuyên là như vậy. Rất nhiều đồ vật chờ lấy ta đi xem. Ân, còn tốt không chết đi. Lưu Ly, cửa sổ gỗ bị đẩy ra, Lý Khê hướng ra ngoài hồ, mau vào, Lâm Xuyên muốn phân đồ tốt. A, tới. Giang Lưu Ly nghe chút là đồ tốt, hấp tấp chạy vào, ngồi quỳ chân tại Lâm Xuyên trên giường. Cửa hàng nhấc lên lấy bốn khối tinh hạch, phía trên tán phát khí tức rõ ràng là tứ đại vương tọa. Giang Lưu Ly bị khuất ba ba. Không thể ăn a. Lâm Xuyên nhìn quanh một vòng, nói đây là ta của tương lai lưu lại, quy củ cũ, mọi người đổi điểm đồ tốt giữ đi. Vương tọa tinh hạch hối đoái vật phẩm, tất nhiên thiên kim khó cầu. Phải biết lúc trước trộm mệnh giả sử dụng hải cốt chi nhận cũng bất quá một cái vương tọa hải cốt chỗ tạo. Tống Phong ngại ngùng nói cái này không tốt lắm đâu, vương tọa đều là ngươi giết, chúng ta lại không ra cái gì lực. Lâm Xuyên nói các ngươi vì cứu ta không phải lắc tới giới chủ sao? Lại nói chúng ta mấy cái ai cùng ai? Đừng ra mồm, tranh thủ thời gian chọn. Gặp mấy người hay là không động tác, Lâm Xuyên dứt khoát cái thứ nhất bên trên. Hắn lần này vì xin mời tương lai thần tới, có thể táng ra bại sản đều dự vào, kết quả là người ta một lông đều không có trả lại. Đầu tiên, trước tiên đem chính mình thích nhất phòng cháy chống nước, có thể ẩn thân, có thể chuyển biến quần áo kiểu dáng hắc khoa ký áo mưa đổi lại. Bất quá lần này hắn đổi chính là một kiện thăng cấp bản. So với nguyên bản không chỉ có các hạng trị số tăng lên, còn tăng thêm một cái công năng xuyên tường. Nhìn thấy Lâm Xuyên mặc món quần áo kia, dễ như trở bàn tay xuyên qua vách tường, Tống Phong cả kinh cái cằm đều nhanh rớt xuống. Không cách nào bị cảm giác được, không cách nào bị ngăn cản, quả thực là không gian hệ đỉnh cấp pháp bảo. Lâm Xuyên trầm tư nói, giống như không chỉ là suy tưởng, nó còn có hư hóa công năng thứ đồ chơi gì. Tống Phong không tin, xin mời xuất chiến. 10 giây sau thua trận, chật vật mà về. Mình tại đối phương mở ra hư hóa trên đường không cách nào đối với Lâm Xuyên tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà lại cho dù là trạng thái bình thường, cái đồ chơi này lực phòng ngự cũng là mạnh kinh người, ngay cả Giang Lưu Ly kiếm cũng không thể cam đoan một kích đâm xuyên. Lý Khê bình luận, thứ này xuyên tại bên ngoài cùng lân giáp không có khác nhau, theo một ý nghĩa nào đó thậm chí mạnh hơn người món kia lân giáp, trên phòng ngự sợ là đụng phải hạ vị cao giai đều có thể va bảo. Khuyết điểm duy nhất chỉ sợ sẽ là tồn tại nhất định thời gian làm lạnh, điểm ấy ngươi phải chú ý, hư hóa có thể xung làm át chủ bài đánh người một trở tay không kịp, nhưng không có khả năng trường kỳ mở ra, nó đối với ngươi tự thân đồng dạng không nhỏ tiêu hao. Lâm Xuyên đối với món đồ chơi mới rất hài lòng. Điểm phòng ngự đầy, sau đó chính là trên vũ khí lựa chọn. Hắn dự định hối đoái một kiện vũ khí cận chiến một kiện vũ khí tầm xa, dùng cái này bổ sung. Chương 395, trang bị toàn diện thăng cấp. Chương 395, trang bị toàn diện thăng cấp vũ khí cận chiến đổi một thanh truy thủ. Phía trên tản ra hiện ra yếu ớt hào quang màu trắng bạc, lướt qua không gian lúc lại xuất hiện yếu ớt ba động. Hôi đại tử rất thân mật kèm theo một tấm sách hướng dẫn. Phá không người chi nhận, danh tự vẫn rất bá khí. Tống Phong lại gần liếc nhìn, ánh mắt rơi xuống, nhìn thấy hiệu quả lúc này bị giật nảy mình. Có thể phá vỡ khí bảo hộ, trực kích nhục thân. Hắn túm lấy sách hướng dẫn chăm chú đọc một lần. Phá không người chi nhận là một thanh chuyên môn dùng để phá phòng vũ khí, tự mang thuộc tính không gian, chạm đến địch nhân sát na sẽ tự hành nhiễu loạn không gian, khiến cho phá vỡ một đường vết rách. Đồng thời nó còn có hải cốt chi nhận loại kia ức chế vết thương khép lại năng lực, mặc dù không có biến thái như vậy, nhưng cũng có thể để cho người ta tươi sống đổ máu chảy chết. Lý Khê bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không dùng nó cắt ra một đầu kẽ nứt không gian. Nếu như suy đoán của nàng không sai, nếu có thể có không gian thuộc tính, vậy nó cũng tương tự có thể. Lâm Xuyên nghe vậy lập tức hành động, trải qua mấy lần nếm thử, thành công ở trong không khí rạch ra một đầu lỗ hổng. Tay của hắn thăm dò tính rồi đi vào, lập tức tại ngoài phòng cách đó không xa thấy được năm ngón tay. Tống Phong mở to hai mắt, khó có thể tin nói thật có thể. Lâm Xuyên nhìn chằm chằm bóng loáng màu bạc mặt đao, nói chỉ có thể làm phạm vi nhỏ truyền tống, cảm giác sẽ không vượt qua 1000m. Lý Khê hỏi, truyền tống tần suất như thế nào? Có làm lạnh sao? T, giống như không có, chỉ cần đem khí bao trùm tại trên lưới đao liền có thể kích hoạt loại công năng này, mà lại tiêu hao rất thấp. Đáng giá. Tại cây chùy thủ này trước mặt, không gian giống như giấy, Lâm Xuyên đều có thể một kích đại thối, mở ra vết nứt không gian thực hiện ngắn ngủi chuẩn bị. Tại giao chiến trong quá trình, không cách nào dự phán đến địch nhân xuất hiện vị trí, tự thân tình cảnh sẽ phi thường hỏng bét. Càng biến thái chính là phá không người chi nhận tiêu hao cực thấp, dù là chính diện không cách nào chiến thắng đối thủ, tiêu hao chiến cũng có thể đem người mãi chết. Có thể xưng hải cốt chi nhận đỡ lớp bản. Có trước hai kiện biến thái vũ khí, mấy người càng ngày càng hiếu kỳ kiện thứ ba viễn trình binh khí. Ai? Cái đồ chơi này giống như thể tích không nhỏ. Lâm Xuyên cảm giác hôi đại tử bên trong có chút thẻ tay, dùng thật lớn khí lực mới cho nó lấy ra. Một cái dương màu đen bày tại mấy người trước mặt. Giang Lưu Ly đưa tay vô vỗ, hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Vũ khí gì mặt bài lớn như vậy, dùng lớn như vậy cái dương chứa? Chỉ có Lý Khê nhìn thấy cái này quen thuộc cái dương sau khỏe miệng nhịn không được co lại. Không thể nào. Cái dương bị mở ra, lộ ra bên trong tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác vật thật. Đó là một thanh súng bắn tỉa, cùng phá không người chi nhận một dạng có màu bạc trắng ngoại thân thể, băng đạn chỗ có một cái thản nhiên chuyển động vòng tròn màu trắng, họng súng gần là đối với lấy Lâm Xuyên liền để hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu sát ý, đến mức hắn phía sau lưng có chút phát lạnh. Lý Khê bưng lên cẩn thận nghiên cứu một lần, nhíu mày, không hề nghi ngờ, đây là cơ giới sư tạo vật, mà lại là cực kỳ cường đại cơ giới sư chế tạo binh khí. Tống Phong hỏi, uy lực như thế nào? Lý Khê liếc mắt nhìn hắn, đem đồ vật còn cho Lâm Xuyên nói đi, ra ngoài thử một chút. Lâm Xuyên hiểu ý, đi ra cửa bên ngoài, vừa lúc đụng tới Tào Thành Sơn mang theo một con thỏ hoàng trở về, bên cạnh còn đi theo cười hỉ hỉ Kha Áo. Hai ngày này đối với phụ tử ngược lại là quan hệ càng ngày càng tốt, Tào Thành Sơn thậm chí buổi sáng hôm nay chủ động mời đối phương đi săn. Tào Thành Sơn gặp mấy người đi ra, nhịn không được cười nói, khứu giác đủ bén nhạy à, nghe mùi vị liền đi ra. Lâm Xuyên lôi ra súng bắn tỉa băng đạn lại cho lấp trở về, ngẩng đầu lên nói, ngươi bay trên trời đi lên. Ân. Tào Thanh Sơn nhìn chằm chằm thanh kia vũ khí khốn hoặc nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi đi liền biết. Mang theo một vòng nghi hoặc, Tào Thanh Sơn lên không, tại đại khái cách xa mặt đất 2000m vị trí ngừng lại. Đang lúc hắn còn muốn hỏi nguyên do, đột nhiên trông thấy họng súng đen ngòm nhắm ngay chính mình. Thảo. Vâng. Bóc cỏ, một đạo chấn nhiếp tiên điệu tiếng vang một phát, Tào Thanh Sơn nhịn không được mắng lên. Bất hiếu đồ. Ngươi cứ như vậy báo đáp ta ơn dưỡng dục sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, đưa tay ngăn tại trước mặt. Xem nhẹ ta không phải. Bằng đem phá thương liền muốn tạo phản. Đang lúc Tào Thanh Sơn nghĩ đến như thế nào xuống dưới thu thập mấy cái tiểu tử túi lúc, cái kia nguyên bản bắn đi ra đạn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau đó tại tốc độ đến nhanh nhất lúc hiện thân lần nữa. Ngoa tào. Tào Thanh Sơn đưa tay một nắm, đạn biến mất, thay thế chi chính là hắn trong lòng bàn tay không ngừng bốc lên khói trắng, quanh thân cũng xuất hiện không gian vặn bèo hiện tượng. Cái này vũ khí gì? Dọa lao tử nhảy một cái giang hai tay tâm, trên da nhiều hơn nốt cháy khét vết tích, đạn dĩ nhiên đã không thấy tung tích. Mặc dù không chút làm bị thương hắn, nhưng uy lực này cũng là đủ có thể, một kích này phát huy tốt có thể trực tiếp giết chết hạ vị cao giai trước nghiệp giả. Mà lại ban đầu liền kéo dài khoảng cách, dù là sai lầm rồi địch nhân cũng rất khó bắt lấy chính mình. Tào Thanh Sơn thân ảnh lách mình đến mấy người trước mặt, sắc mặt phức tạp nói, từ trong túi lội. Lâm Xuyên khó khăn nhẹ gật đầu, cái đồ chơi này uy lực cũng tương tự kinh đến hắn. Tào Thanh Sơn hừ lạnh nói, cũng không tệ, lấy khí bao khỏa đạn mức độ lớn nhất giảm bớt ma sát cùng động năng tiêu hao, bắn ra trên đường áp suất không gian tập trung ở một chút tăng lớn uy lực, cùng ngươi Bát Hoang Kình nguyên lý không sai biệt lắm chật chật, cái đồ chơi này bên trong lại có thứ đồ tốt này. Sớm biết như vậy ta tuổi trẻ nào sẽ cũng đổi một thanh chơi. Nói đến đây, hắn sắc mặt đột biến, nhưng đây không phải ngươi cầm lão tử thử súng lý do. Bốn người các ngươi đều cút cho ta đi tu hành. Bốn người lộn nhào chạy tới nơi xa hồ nước chỗ, dọn dẹp một chút mở ra hôm nay một ngày tu hành. Thẳng đến màn đêm rơi xuống, cơm tối đều nên đã ăn xong, Tào Thành Sơn mới cho phép mấy người kết thúc về phòng. Tống Phong đi tới cửa sàn gỗ dai liền đứng không yên, đặt mông ngồi ở phía trên, mệt chết lão tử. Lão già này là một chút tay cũng không lưu lại a. Hôm nay trừ hô hấp pháp cùng chiến kỹ tu hành, Tào Thanh Sơn xưa nay chưa thấy cùng bọn hắn tiến hành một lần thực chiến, kết quả không ngạc nhiên chút nào, bốn người thảm bại. Lý Khê tựa ở bên cạnh hắn, đồng dạng phàn nàn nói, không phải, dựa vào cái gì, cái kia mới tới người nước ngoài thời gian qua như thế thoải mái. Kha Áo cũng coi là xoay người đem ca hát, cả ngày du sơn ngoạn thủy, đem tổ địa đều nhanh đi dạo xong. Tống Phong cũng buồn bực nói, cũng không phải sao. Các người nói lao đầu này có phải hay không không muốn Lâm Xuyên, lại muốn tìm đệ tử. Không phải vậy hắn làm sao đem cái kia gọi Kha Áo mang đến nơi này. Cho ăn, Xuyên Nhi, ngươi cứ nói đi. Lâm Xuyên giơ lên nặng nề bước chân đạp vào bậc thang, ta chỗ nào biết, lao đầu tự ý tứ, ngươi hỏi hắn đi. Ta cái này không lo lắng ngươi đạo thần vị trí bất ổn sao? Tống Phong nằm nhoài trên lan can cười nói. Lý Khê cười nhạo nói, đầu óc ngươi luyện tròn váng. Người tương lai Lâm Xuyên đều tới qua một lần, đời sau đạo thần chỉ có thể là hắn. A, nói cũng đúng. Cái kia lao đầu tự để Kha Áo tới này làm cái gì? Khi giải mộng đạo sư. Tống Phong đầu óc đi lòng vòng, nghĩ không rõ lắm, lại bị Lý Khê vỗ một cái. Dịu ta đứng lên, tẩy một chút đi ngủ. Đạo thần tổ địa ban đêm cũng không rét lạnh, cho dù sớm đã đi vào cuối thu, nơi này vẫn như cũ xuân ý rạng rỡ. Tắm rửa xong, Lâm Xuyên nằm ở trên giường vỗ thanh kia tên là thần phạt súng bắn địa, đối với nó yêu thích không buông tay. Chỉ tiếp thứ này cần cùng hôi đại tử hối đoái đặc chất đạn, trước mắt băng đạn bên trong chỉ còn 4 phát, dùng một phát tiếu một phát. Suy nghĩ nhiều đến điểm còn phải cùng hôi đại tử hối đoái. Về sau nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không để cho lợi tức phục khắc đi ra. Cách, lúc này, cửa bị đẩy ra, Lâm Xuyên đưa ánh mắt quay đầu sang. Một tên vừa tắm rửa xong thiếu nữ tóc trắng điểm lấy mũi chân trượt tiến đến. Nàng hôm nay mặc một bộ khinh bạc áo ngủ, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy dưới áo tuyết trắng quang cảnh. Giang Lưu Ly mũi chân không điểm đức, nhảy lên một cái đặt ở trên giường. Cho ngươi xem cái thứ tốt. Nói xong, thiếu nữ phối hợp kéo ra ngực quần áo. Lâm Xuyên lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cái trán buốc lên mồ hôi lạnh, dọa đến trực tiếp ngồi dậy. Nha đầu này muốn làm gì? Chương 396, ngươi đem ta Lâm Xuyên làm người nào? Chương 396, ngươi đem ta Lâm Xuyên làm người nào? Tại Lâm Xuyên nhìn không chuyển mắt lại có chút chột dạ trong ánh mắt, Giang Lưu Ly làm ảo thuật giống như từ ngực móc ra từng quyển con, vì một chân trên đất đem nó nâng lên giống như cho thần minh cống lên thần nữ. Lâm Xuyên, mau đến xem. Lâm Xuyên nuốt ngụm nước miếng, đang nhìn Giang Lưu Ly thần sắc không vui, kéo quần áo nói ta nói nhìn ta biết chữ, không phải để cho người thấy bọn nó. Lâm Xuyên lý trực khí chẳng nói, ta nói cũng là cái này. Nói mỏ, còn khi dễ ta nhìn không thấy, rõ ràng ánh mắt ngươi đều nhìn ta chằm chằm chỗ ngực. Giang Lưu Ly đem cuốn vợ ngăn tại một vòng tuyết trắng trước, làm cho đối phương hết hy vọng. Thế giới có thêm một cái thất vọng nam nhân. Cho nên, đây là cái gì? Do ta viết nhật ký, dùng bình thường chữ viết. Giang Lưu Ly như cái hoàn thành làm việc học sinh tiểu học, đem đồ vật khéo léo đưa cho đối phương. Trên cuốn vợ chữ viết ngoáy, nói là vẽ xấu cũng không phải là quá đáng. Thiếu nữ hai mắt tràn ngập chờ mong, thân thể lung la lung lay, hai cái tay nhỏ trùng điệp tại chỗ đuổi, chờ đợi đánh giá. Lâm Xuyên lật hai trang, phát hiện tuyệt đại đa số đều là tại ghi chép những ngày này tại tổ địa tu hành tình huống, trong đó ba bữa cơm ghi chép vượt qua 50. Thế nào? Ân, ngay từ đầu học tập có thể viết thành cái dạng này đã rất tốt. Giang Lưu Ly kiêu ngạo mà thẳng tắp sống lưng, từ từ nhắm hai mắt đắc ý cười nói, đó là dĩ nhiên, ta mỗi ngày hoa 3 giờ học viết chữ đâu, hiện tại ghép vần đều nhanh học xong. À, phía trên này con đồ vật là ghép vần à, ta tưởng rằng ngươi lỡ bút không cẩn thận vẽ lên đi. Lâm Xuyên sẽ không nói ra, dạng này quá đả kích hải tử lòng tự tin. Nghĩ như vậy, hắn cười cười tiếp tục lật xem nhật ký. Loại này kiểm tra tiểu hải tử làm việc còn rất thú vị. Chính là nội dung này, quả thực không dám lấy lòng. Lâm Xuyên khép lại cuốn vở, dừng một chút hỏi, Lưu Ly, công hoàng cách là ai? Giang Lưu Ly vuốt vuốt tóc, khó hiểu nói, không biết ta không biết hắn. Vậy ngươi viết người ta danh tự làm gì? A. Giang Lưu Ly túm lấy cuốn vở, nhìn kỹ một chút viết danh tự vị trí, gãi đần dưa đầu hỏi, tên của ta không phải như thế biết sao? Dĩ nhiên không phải, cái này kém nhiều lắm. Lâm Xuyên dở khóc dở cười. Viết nhật ký viết nửa ngày, phát hiện danh tự đều viết sai, hết lần này tới lần khác hay là tại đến khoe khoang tối hôm đó bị người phát hiện. Giang Lưu Ly trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, ngồi quỳ chân tại sau lưng hai cước không ngừng hướng lòng bàn chân của mình, ngón tay dùng sức nắm nuốt cuốn vợ cạnh góc, hướng trên trán đập nhiều lần. Mất mặt quá mức rồi. Tại sao là tại Lâm Xuyên trước mặt? Hắn về sau khẳng định sẽ cầm chuyện này cho người ta. Sớm biết liền không tới ô ô. Giang Lưu Ly dịch chuyển khỏi một chút cuốn vợ, liếc trộm Lâm Xuyên một chút, phát hiện đối phương chỉ là cười híp mắt nhìn xem chính mình, thế là hơi yên tâm xuống tới. Lấy. Về sau không cho phép lấy chuyện này giễu cả ta. Lâm Xuyên làm bộ mê mang nói, chuyện nào a? Chính là chuyện này, cái này là kiện nào? Lưu Ly ngươi không đem sự tình nói rõ ràng, ta cũng không dám cam đoan tương lai có thể hay không bao ở miệng. Giang Lưu Ly nổi giận nói, chính là ta viết sai danh tự còn chẳng biết xấu hổ tìm người khoe khoang chuyện này à? Đần Lâm Xuyên, đừng lại để cho ta lặp lại. Lâm Xuyên sờ lấy đầu của nàng, bừng tỉnh đại ngộ nói liền cái này. Ngươi nói sớm a. Đến, tới tới, ta dạy cho ngươi danh tự viết như thế nào. Giang Lưu Ly bán tín bán nghi hướng phía trước bỏ lên hai bước, Lâm Xuyên thì tại cười hì hì ngoắc ra hiệu nàng lại gần chút. Thằng đến con thỏ tiến vào đi săn phạm vi, thợ săn một tay lấy người lướt đi tới, để cho người ta ngồi trước người, chính mình thì từ phía sau nắm ở đối phương vòng eo. Cảm thụ được bên thai nhiệt khí, Giang Lưu Ly sắc mặt đỏ thắm hỏi, ngươi, ngươi đây là muốn dạy ta viết chữ đi. Không phải muốn làm gì sát sát sự tình. Nàng từ hư không sau khi trở về liền nghe Tố Tuệ nói, nam nhân trong đầu mỗi ngày đều nhớ lấy cùng một nửa khác làm sát sát sự tình, một khi thích đứng loại chuyện đó đáng sợ. Lúc đó nàng liền suy nghĩ, còn tốt Lâm Xuyên không phải loại người như vậy. Người đem ta Lâm Xuyên làm người nào? Bày ngay ngắn thái độ, nhìn kỹ. Lâm Xuyên từ trên mặt bàn cầm qua một cây bút chỉ, nhất bút nhất họa viết xuống Giang Lưu Ly ba chữ to. Thấy rõ ràng chưa? Đây mới là tên của ngươi, không cần viết sai. Giang Lưu Ly sầu mi khổ kiểm nói, làm sao khó như vậy viết thật nhiều bút họa a? Ta đều cố gắng như vậy. Ba chữ này không thể thay đổi thành ta biết bộ dáng sao? Hoặc là lui một bước, ta đổi cái danh tự cũng được. Ngay tại thiếu nữ tư duy phát tán thời khắc, Lâm Xuyên một tay khác cũng không thành thật mò tới trên lưng, thân thể cũng chăm chú cùng với nàng phía sau lưng dính vào cùng nhau. Nước tắm dùng chính là tổ địa nước hồ, tăng thêm thiếu nữ tự thân thanh hương xen lẫn cùng một chỗ, quả thực say lòng người tim gan. Nhất là cái kia mỗi một tấc da thịt yếu đuối, giống như không xương, ôm vào trong ngực yêu thích không buông tay. Hắc hắc, nhỏ Lưu Ly rốt cục bị lừa rồi. Ta ác Lâm Xuyên liền muốn bắt đáng yêu Lưu Ly, nhưng đối phương lại một tơ một hào cũng không có phát giác được. Lâm Xuyên bỗng nhiên, Giang Lưu Ly cao mày nâng lên đầu, ta làm sao đột nhiên cảm giác chung quanh gặp nguy hiểm. Lâm Xuyên sắc lập tức buông ra, chột dạ nói, a, có đúng không? Ta không có cảm giác đến a. Thiếu nữ nhíu chặt lông mày, nội tâm phi thường phiền muộn. Cái này nguy hiểm từ đâu mà đến đâu? Ai nha, khẳng định là ngươi nghĩ sai, cái này đại hắc thiên, từ đâu tới nguy hiểm? Giang Lưu Ly lại lúc này từ trên giường đứng lên, thò đầu ra nhìn ra phía ngoài mặt hồ bình tĩnh. Không, không đối, trên hồ kia không còn bình tĩnh nữa. Phía trên văng lên từng cơn sóng gợn. Lâm Xuyên cũng vào lúc này đã nhận ra tổ địa phía dưới động tĩnh, loại cảm giác này thật giống như có cái gì ngủ say đã lâu hoang cổ cự thú đang thức tỉnh. Oeng! Đột nhiên trong hồ một tiếng vang thật lớn, một đạo suối phun sông thẳng lên trời, đồng thời đại địa bắt đầu rung động biên độ cùng tần suất không ngừng được ra. Lưu Ly, nhanh, đem bọn hắn đánh thức. Lâm Xuyên ý đồ xấu đều hóa thành hư vô, biểu lộ đông nhiên trở nên nghiêm túc lên, từ trong túi chữ vật xuất ra chính mình một bộ y phục khoác ở Giang Lưu Ly trên thân, dọn dẹp một chút liền lôi kéo tay của đối phương hướng phía ngoài chạy đi. Cùng lúc đó, Lý Khê cùng Tống Phong phá cửa mà ra. Không đối, hai người làm sao phá vỡ là cùng một cánh cửa. Lý Khê đồng dạng hất lên Tống Phong quần áo, biểu lộ dị thường phẫn nộ. Còn kém một chút liền cầm xuống ngốc từ này, thổ địa công đại buổi tối làm cái quỷ gì? Tống Phong hoảng sợ nói, tình huống như thế nào, lao đầu tử không nói tổ địa còn lưu hành địa chấn a. Lâm Xuyên tao mày nói, cái này chỉ sợ không phải bình thường địa chấn. Kha áo đâu? Không biết, tựa như là cùng lao đầu tử đi ra. Sách, không phải là hiện tại. Giang Lưu Ly kéo Lâm Xuyên ống tay áo, hỏi, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Lâm Xuyên hai tay nâng lên thiếu nữ gương mặt, ôn nhu nói, đừng lo lắng. Đây là đạo thần tổ địa, sẽ không ra đại sự. Và anh, trong hồ lại lần nữa phát ra tiếng vang, lần này tại mấy người trong ánh mắt khiếp sợ, một đầu bề ngoài hất lên màu lam nhạt hình quang giết khổng lồ từ tắm rửa bên trong hiện ra chân thân. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, nhiều vô số kể quái vật từ dưới đất chui ra. Lâm Xuyên cầm thật chặt Giang Lưu Ly tay, cắn chặt hàm răng. Ai mẹ hắn có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Chương 397, khôi phục. Chương 397, khôi phục. Bái linh hội hư không trong phòng thí nghiệm. Giới chủ Bắc nhìn chằm chằm trên mặt bàn phần kia Lý Khê viết xuống hợp đồng âm thầm lắc đầu. Nhiều ngày như vậy đi qua, vốn nên là thiếu nữ kia thực hiện hứa hẹn, bái nhập môn hạ của chính mình thời điểm. Nhưng mà Bạch Ngân cổ thụ tranh đoạt chiến đằng sau, hắn tìm khắp cả Long Hạ cũng không tìm tới Lý Khê. Nữ hài này quả nhiên không thể tin. Bắc thất vọng lắc đầu. Đứa bé kia thiên phú bày ở đó, hắn quả thực không đành lòng Minh Châu mông trần. Đông đông đông. Thành chủ, xảy ra chuyện lớn. Vincent vội vã xuống tới, chỉ vào ngoài cửa cả lâm mà nói, bên ngoài những cái kia có kỳ lạ hoa văn cột đá bạc nghe vậy con mắt nhắm lại, bước ra một bước đi vào bên ngoài. Chỉ gặp lúc trước Lâm Xuyên bọn người nhìn thấy, do phản sơn cự nhân dọn tới cột đá tất cả đều phát ra yếu ớt ánh sáng, tất cả nhân viên nghiên cứu chạy ra sợ hai thán phục nhìn qua đây hết thảy. Vincent lật ra hình chiếu giả lập dụng cụ, báo cáo, tại 3 phần 12 giây trước, những cột đá này không biết làm sao đột nhiên phát ra một cỗ năng lượng kỳ lạ, nguồn lực lượng này xuyên thấu chúng ta đối với hư không phong tỏa, đã ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Bác hỏi, làm tinh tình huống như thế nào? Không rõ ràng, người của chúng ta ngay tại hỏi thăm Long Hạ bên kia. Mau đem sự tình làm rõ ràng, ta cảm giác những cột đá này không thích hợp. Bác nội tâm đột nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường, lập tức ra lệnh cho người bắt đầu phá hủy những cây cột này. Nhưng mà trải qua những ngày này nghiên cứu, hắn phát hiện không chỉ chúng quanh nơi này tồn tại ở loại cột đá, tại toàn bộ hư không các ngõ ngách, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút, trong thời gian ngắn khó mà bị triệt để phá hủy. Cùng lúc đó, tại phía xa Lam Tinh Tề Hành hất lên một kiện áo khoác đã tới Long Hạ chấp pháp tổng cục. Hắn nhìn chăm chú trên màn hình huyết hồng khu vực, nghiêm túc nói, ngươi nói thế giới hiện thực xuất hiện hư hư thực thực hư không sinh vật năng lượng cường đại ba độ. Phía dưới nhân viên kỹ thuật lập tức trả lời nói đúng vậy cục trưởng, mà lại số lượng rất nhiều, bọn chúng phổ biến tụ tập tại nước ta hướng tây bắc. Không gian ba động số liệu thu thập như thế nào? tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem vết nước chắn. Chưa phát hiện không gian ba động, làm sao lại không có? Tề Hành lông mày vận thành xuyên chữ, không có không gian ba động bọn chúng là như thế nào thoát ly hư không? Giới chủ bên kia nói thế nào? Bọn hắn không rõ ràng, nhưng tựa hồ đã nhận ra cái gì, hỏi thăm chúng ta thế giới hiện thực có phải hay không xảy ra chuyện gì. Tề Hành khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, trầm giọng nói, lập tức hướng quân đội điều động biên cảnh bố phòng quân, đồng thời thông chi võ đế bệ hạ. Một đầu lại một cái mệnh lệnh từ đế đô chấp pháp tổng cục phát xuống, theo lý mà nói vì ứng đối lần này đột phát sự kiện, bọn hắn đã làm được cao nhất quy cách chuẩn bị, nhưng dù vậy, vị này tại võ đế bên người có thụ tin một bề chấp pháp cục giải ý nguyên nội tâm không yên. Nếu như những này hư không sinh vật không phải từ trong hư không chạy đến nơi này, cũng liền chỉ còn một loại khả năng, bọn chúng một mực ở tại thế giới hiện thực. Xa xôi hướng tây bắc, sớm kết thúc huấn luyện, ngay tại tổ chức phân biệt tiến hội, ngày mai liền muốn trở lại cố hương đông đảo thiên tài nhao nhao ngẩng đầu. Vương Kiến hỏi, các ngươi có nghe hay không gặp cái gì? Đan Nhất Minh nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói bên kia giống như có cái gì động tĩnh. Mọi người đều nằm ngoài bên cửa sổ, ngắm nhìn tây bắc chỗ sâu, cái kia trong lúc mơ hồ nghe được vô số tới từ địa ngục gào thét làm bọn hắn có chút bất an. Thiên Đường Sơn thần tử ngồi ngay ngắn ở trên bàn cơm, thưởng thức một ngụm bánh ngọt, sau đó lại thở dài buông xuống đồ ăn, trong mắt đã có lo lắng cũng cố ý liệu bên ngoài thoải mái. Cuối cùng vẫn là đợi đến cái ngày này. Đạo thần trong tổ địa đã loạn thành một bầy. Lâm Xuyên chân đạp một đầu tinh quang con giết đầu đột nhiên hướng càng xa xôi nhảy xuống, Lý Khê, Tống Phong hai người theo sát phía sau. Giang Lưu Ly hoảng sợ nói, những đại gia hỏa này từ đâu tới? Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo không biết bao nhiêu năm tổ địa bị triệt để đánh vỡ, đại địa bị lật ra một mặt, cỏ cây đều là sụp đổ tại trong đó, ngay cả nhà gỗ đều không thể may mắn thoát khỏi tại tai nạn. Tống Phong hô lớn nói, Xuyên Nhi, nhà ngươi tổ địa, ngươi mau nghĩ biện pháp. Ta ngẫm lại muốn, ta muốn trái chứng a. Toát ra đại địa hư không sinh vật càng ngày càng nhiều, thực lực đại bộ phận ở vào LV60-80 cấp độ này, giết đều giết không hết, mà lại theo Lâm Xuyên cảm giác, dưới mặt đất rất có thể còn có càng mạnh giá hỏa ngay tại hướng mặt đất phun trào. Bọn chúng cùng mấy chục năm chưa từng ăn cơm một dạng, như điên hướng mấy người va chạm mà đến, có chút thậm chí đánh nhau ở cùng một chỗ. Đột nhiên con đường phía trước xuất hiện một bóng người, khi mấy người tưởng rằng lao đầu tử trở về thời điểm, tập trung nhìn vào, cái kia lại là một cái cùng loại hình người quái vật. Toàn thân nó bóng loáng phía trên hiện đầy giống như tinh thần tô điểm, giống như thân thể cất giấu một cái vũ trụ, không có ngũ quan cùng cụ thể giới tính đặc thù, năm ngón tay so với nhân loại càng thêm khéo đưa đẩy, giống năm cái xúc tu đang ngọ ngoại. Hai mặt đều, nhìn một cái, ngay cả có phải là hay không đối diện chính mình cũng không phân rõ. Lâm Xuyên trong lòng run lên. Hình người hư không sinh vật. Đã lâu như vậy, hắn được chứng kiến nhất giống người hư không sinh vật hay là phản sơn tự nhân. Một giây sau, bóng người kia năm ngón tay hướng chúng nó duỗi tới. Đi. Lâm Xuyên móc ra phá không người chi nhận, đột nhiên huy động tức mất ngón tay của đối phương, lập tức nhẹ nhàng bung lên xé mở vết nứt không gian, lôi kéo mấy người cùng nhau đụng đi vào. Lần nữa đi ra lúc, bọn hắn lòng bàn chân bỗng nhiên cảm giác được không có vật gì, túi đầu xem xét chỉ có một mảnh đen như mực. Thảo, cái này mẹ nó cho ta chuyển chỗ nào tới? Chuyện quá khẩn cấp, bóng người kia cảm giác gáp bách tối thiểu là cao giai chức nghiệp giả. Hắn chưa kịp điều chỉnh rơi xuống đất vị trí liền mở ra truyền tống. Kết quả là bốn người đều là đạp hụt ngã vào vô tận hắc ám. Lâm Xuyên mở ra cánh lượn nắm lấy Giang Lưu Ly làm dịu hạ xuống. Lý Khê ném ra ngoài một viên kim loại tiểu cầu. Nó khiến cho chính mình cùng Tống Phong chung quanh lực hút phát sinh và mèo, tạo thành một cái cùng nó tương xung từ trường, rơi xuống thân hình chậm lại, cho đến rơi xuống đất. Tống Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất thở mạnh lấy khí. Ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên hư không liền xâm lấn? Lâm Xuyên thu hồi cánh lượn, lau mồ hôi lạnh. Các ngươi có phát hiện hay không những cái kia hư không sinh vật không có ở trên sách học xuất hiện qua? Mấy người tưởng tượng thật đúng là dạng này. Giang Lưu Ly trên tay và áo lộc lấy, nói một cái thật dài, một cái giống người, còn có một cái cùng đóa hoa mở dạng. Lâm Xuyên gật đầu nói, con giết, hình người, thực vật, bọn chúng phần lớn đều là cái này ba loại hư không sinh vật. Lý Khê khoát tay nói, đừng quản những thứ này, trước hết nghĩ biện pháp ra ngoài đi. Nàng lấy ra một cái cao năng đèn tin, chuẩn bị trước xác định mấy người vị trí. Lâm Xuyên nói địa điểm hẳn là tại từ đường càng xa vị trí, một hồi ta lại dùng phá không người chi nhận ngoại tạo. Không chờ hắn nói hết lời, Lý Khê đột nhiên quát to một tiếng. Mấy người lập tức thuận ánh mắt của nàng nhìn sang, trong nháy mắt như lâm đại địch. Một đầu dữ tợn giết khổng lồ, thân dài không biết bao nhiêu, chính dương nhanh chừng 10 vài mét miệng rộng nhắm ngay ba người. Tại cảm thụ xong trái tim đột nhiên ngừng loại cảm giác kia sau, mấy người chợt phát hiện thứ này giống như sẽ không động. Lý Khê nhìn kỹ, nổi giận mắng, "Thảo, là tượng đá." Tập trung nhìn vào, quả nhiên, thịt giết thể không có bên ngoài sống loại kia điểm điểm tinh quang, bản thân chỉ là cái tượng đá mà thôi. Lâm Xuyên nhẹ nhàng thở ra, đồng thời không khỏi hoài nghi. Tiên tổ vì sao muốn ở chỗ này sắp đặt cái kia vài đầu xúc sinh tượng đá đâu? Cái kia lúc này Giang Lưu Ly nhỏ giọng nói, các ngươi có phát hiện hay không? Đại gia hỏa này trên thân giống như đang phát sáng. Ba người híp mắt nhìn ra ngoài một hồi, thế mà thật tại trên tượng đá thấy được một chút điểm sáng. Theo điểm sáng phóng đại, trung quanh thế giới sáng ngời lên, bốn người trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn lưng tựa lưng, làm thành một vòng tròn. Tại bốn phương tám hướng, một tòa lại một tòa tượng đá phát ra ánh sáng. Bọn chúng trồng chất ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm, cho đến hôm nay bọn chúng đem toàn bộ thế giới dưới đất chiếu sáng. Tống Phong kinh dị nói đạo thần tổ địa dưới mặt đất vì cái gì tất cả đều là loại vật này. Kết. Vừa dứt lời, tượng đá sắc ngoài chốc ra, lộ ra bên trong huyết đủ, từng tiếng gào thét dưới đất quanh quẩn. Lâm Xuyên lập tức nói bọn chúng không phải tượng đá, bọn chúng là hàng thật giá thật hư không sinh vật, phía ngoài những cái kia đều là từ nơi này chạy lên đi. Đây là chạy người ta đại bản doanh tới. Chương 398, Tuyệt thế cường địch chương 398, tuyệt thế cường địch ra đá sắc ngoài chốc ra, tượng đá xương cốt gân mạch dần dần hoàn hóa, bọn chúng từng cái phát ra đinh thai nhức óc gào thét đối với cái này cầm tù vô số năm không cam lòng cùng phẫn nộ. Nắm chặt ta. Lâm Xuyên cắn răng một cái, lại lần nữa móc ra phá không người chi nhận chuẩn bị phá không mà đi. Lúc này lòng bàn chân đột nhiên truyền đến một đạo càng thêm mãnh liệt chấn động, đám mãnh thu giống như là đã nhận ra cái gì, nhao nhao đình chỉ gầm thét run run rẩy rẩy địa phủ thân ở một bên. Phanh! Mặt đất phá toái, mấy người thân ảnh từ trên cao rơi xuống, không thể tới lúc tiến vào mở ra một nửa vết nứt không gian. Túi người nhìn lại, dưới chân một mảnh đen như mực, cao năng đèn tin đều chiếu không tới biên giới. Thảo, cước này dưới đáy làm sao còn có hố? Cánh lượn mở ra, trọng lực bóng ném ra ngoài, bốn người giắt tay hướng phía trên vết nứt mà đi. Nhưng vào lúc này, hai hàng răng nanh từ bốn phương tám hướng tụ hợp, đem bọn hắn phía trên thông lộ cùng nhau khép kín. Đó là vật gì? Lâm Xuyên trong lòng run lên. Đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng xuống mặt đen kịt nhìn lại. Chỉ gặp bốn phía hắc ám lóe lên vô số tinh quang, thời gian dần trôi qua thế giới có ánh sáng sáng, bốn phương tám hướng đều là nhúc nhích vết tường, ngẫu nhiên bài tiết một chút chất lỏng sền sệt. Lâm Xuyên hô, không đối, đây không phải trong sân động. Bốn phía này vách tường là sống. Đây là một đầu hình thể khổng lồ hư không sinh vật. Trong nháy mắt một cỗ cảm giác bất lực xông lên đầu. Một đầu hư không sinh vật. Giang Lưu Ly nắm chặt Lâm Xuyên tay, run giọng nói cách khác chúng ta mới vừa rồi là bị dưới mặt đất hư không sinh vật ăn. Tống Phong chất phát nói ta siết cái ngoan ngoãn. Đầu này hư không sinh vật đến lớn bao nhiêu? Nhìn ra chung quanh độ rộng, vẹn vẹn cổ học liền đã vượt qua 100 mét, phía dưới càng là sâu không thấy đáy, hợp lý phỏng đoán ít nhất phải mấy ngàn mét dài. Lâm Xuyên muốn lại lần nữa thi triển không gian thần thông, mang mấy người thoát ly cự thú miệng, sau lần này hắn phát hiện chính mình như thế nào cũng vô pháp mở ra không gian mảy may. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói con xúc sinh này còn có không gian phong bế năng lực? Lý Khê hô lớn, hỏng, ta bảo cụ không biết chuyện gì xảy ra bắt đầu không kiểm soát. Trọng lực cầu thể nóng lên, nội bộ kết rung động, như là sắp hư còn rối. Hoa vô đơn trí, một giọt thể tích to lớn dịch nhẫn từ bên trên nhỏ xuống, tinh chuẩn không sai rơi vào cánh lượn bên trên. Lâm Xuyên kinh hô một tiếng, không tốt. Lập tức bốn người nhao nhao hướng phía vực sâu vô tận mất tốc độ rơi xuống, thẳng đến bóng người hoàn toàn biến mất ở trong hắc ám trong thủy triều. Cùng lúc đó, đạo thần trong tổ điện, Tào Thanh Sơn lách mình mà tới, nhìn trước mắt một màn thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Kha Áo liếc nhìn đổ sụp nhà gỗ, thở phào nhẹ nhõm nói, bọn hắn không trong phòng. Hắn quả thực không nghĩ tới, đêm hôm khuya khoắt cùng lão đầu này ra ngoài tản bộ hai vòng đều có thể đụng tới tai họa này. Bất quá còn tốt, trước mắt không có gặp Lâm Xuyên đám người thi thể. Tào Thanh Sơn cau mày, nói nhưng ta cũng không có cảm giác được khí tức của bọn hắn. Kha Áo trái tim đột nhiên chậm một nhịp, nói ra, hẳn là chạy đi. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không đến nổi ngay cả một chút khí tức cũng không có lưu lại. Liền sợ không phải chạy, mà là bị những xúc sinh kia cho ăn. Tào Thanh Sơn hít một hơi thật sâu. Kha Áo nuốt nước miếng một cái, nói những vật này đến cùng là từ đâu tới? Các ngươi đạo thần nhất mạch còn có nuôi nốt hư không sinh vật ham mê. Chúng ta ầm ầm. Chân trời nổ vang, dãy núi đổ sụp, một đầu hình thể khó mà lường được hoang cổ cự thú xông thẳng tới chân trời. Kha Áo ha to mồm, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào cái này tựa như suối phun giống như từ dưới đất không có tận cùng kéo dài tới quái vật. Đó là một cái trên thân tản ra màu xanh trắng giống như tinh thần con rết, thân thể nó xoay quanh ở trên bầu trời che lại tầng mây cùng ánh trăng, tựa như phương Tây trong truyền thuyết thế giới rắn. Theo sát phía sau chính là tiếng thứ hai tiếng vang, đại địa bị nạnh sinh sinh xé mở một đường vết rách, một đóa cùng như ngọn núi lớn nhỏ cục thịt hành không xuất thế, trong lòng của nó vị trí nô ra triển khai, tạo thành một đóa huyết đục chi hoa. Cái này hai đầu hư không sinh vật tán phát uy áp để Kha Áo phát ra từ nội tâm sợ hãi, hắn trước đó không lâu mới cảm nhận được qua giống nhau khí tức, hư không vương tọa. Mà trước mắt cái này hai đầu rõ ràng muốn so trước đó vương tọa càng thêm cường đại. Tào Thanh Sơn xoa xoa cái chán mồ hôi, nếu là lại tìm một hồi còn không có tìm tới, hắn liền phải rút lui trước. Lao đầu, ngươi mau nhìn, đồ chơi kia là cái gì? Nghe vậy, Tào Thanh Sơn đột nhiên quay đầu, đột nhiên trái tim tựa như ngừng nửa nhịp. Một cái cùng hình người không khác, toàn thân giải lấy tinh quang người vô diện chính hướng bọn họ chậm rãi đi tới. Cùng một thời gian, trên bầu trời rết khổng lồ cùng huyết đục chi hoa cũng quăng tới ánh mắt. Người vô diện duỗi ra tựa như xúc tu ngón tay, một giây sau Kha Áo mặt cùng nhục thân phiêu tán ra một chút huyết đục sắc phấn, bọn chúng không ngừng hướng phía ngón tay chủ nhân tụ tập, bám vào trên thân nó. Người vô diện trên khuôn mặt bắt đầu có ngũ quan. Ngay trước mặt ta trùng đồ. Ta nhìn ngươi là không đem ta cái này đợi đạo thần để vào mắt. Tào Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, vung tay áo chặt đứt giữa hai bên liên hệ. Màu da bột phấn tán đi, người vô diện lui về phía sau một bước. Nó nghiêng đầu, chất vấn, đạo trích. Tào Thanh Sơn chưa làm trả lời, dắt lấy Kha Áo cổ, lách mình rời đi hiện trường. Người vô diện còn muốn tiếp tục truy kích, huyết nục chi hoa lại mọc ra há miệng mở miệng nói ra, có người đến ba cô ánh mắt hướng phía tổ địa bên ngoài nhìn lại. Một thân áo vải võ đế đạp ở trên cát vàng, khóe miệng mang theo một vòng ý cười. Quả nhiên là cường địch. Một lát sau, thiên băng địa liệt, nóng bỏng thái dương thiêu đốt lấy đại địa, liệp ưng cùng một tiêu là mảnh đất này khách quen, bọn chúng xoay quanh ở trên bầu trời chờ đợi vị kế tiếp con mồi đăng tràng. Rốt cục, một tiêu chọn chúng phía dưới con mồi, bọn hắn thật lâu không động tới. Đáp xuống, lợi chảo dẫm tại trên cát vàng, mỏ nhọn hướng con mồi trên đầu chọc chọc. Ân, là chết, có thể ăn. Nói, nó miệng há mở chuẩn bị ăn non nê. Phanh. Đột nhiên, con mồi kia tay hoạt động đứng lên, một thanh bóp lấy nó dài nhỏ cổ. Nột tiêu hoảng sợ bên trong ra sức dây rủa, cuối cùng vẫn bị vặn gãy cái cổ, một mệnh ô hô. Lâm Xuyên phun ra trong miệng cát vàng, ném đi nột tiêu thi thể, thần sắc mê mang nhìn về phía bốn phía hoang mạc. cái này mẹ hắn làm cho ta chỗ nào tới. Lúc này, dưới thân chuyển đến tiếng rên rỉ. Lâm Xuyên, người ép đến ta. Lâm Xuyên túi đầu xem xét, Giang Lưu Ly chính nằm nhoài phía dưới ăn đất, hắn tranh thủ thời gian tránh ra đem người nâng đỡ. Thế nào, thụ thương sao? Giang Lưu Ly cười hắc hắc, vỗ vỗ trên người đất cát, làm sao lại thế, ngươi lại không nặng. Xem ra hoàn toàn chính xác không có việc gì. Ta có việc. Các ngươi nhanh tránh ra. Tại Giang Lưu Ly càng phía dưới, là Lý Khê Thanh Âm, nàng đã xuống mổ. Nàng leo ra sau chuyện thứ nhất, trước tiên đem tầng dưới chốt nhất Tống Phong cho mổ đi ra. Nếu không phải hai người thực lực mạnh mẽ, đổi người bình thường sớm bị hạt cắt nín chết. Tống Phong sau khi ra ngoài đầu góc choáng váng, nằm trên mặt đất chậm một lúc lâu mới hỏi, chúng ta làm sao tại cái này à? Lâm Xuyên nén lấy huyệt thái dương, nói ta nhớ được trước đó chúng ta tựa như là bị đầu kia hư không sinh vật ăn hết tới. Cho nên, bọn hắn là thế nào đi ra? Chương 399, Tha Hương. Chương 399, Tha Hương. Giang Lưu Ly cấp ra một hợp lý suy đoán, hẳn là Tào gia gia cứu chúng ta đi, lớn như vậy chỉ, cũng chỉ có hắn làm được. Lâm Xuyên yên lặng gật đầu, cảm thấy đáp án này rất hợp lý. Lúc đó hắn đều chuẩn bị dùng Giang Quan Hải cho thanh kia tiểu một kiếm, kết quả bỗng nhiên đầu chậm xuống hôn mê bất tỉnh, tỉnh nữa tới liền đến cái này. Chỉ có quán thủ có năng lực cứu ra bọn hắn. Lý Khê ngắm nhìn bốn phía, cái kia lao đăng người đâu? Mấy người trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tưởng. Không phải là vì cứu chúng ta đã không có đi. Lâm Xuyên đơn giản suy nghĩ một lát, nói mặc kệ như thế nào, ta trước tiên đem tin tức chuyển cho Giang gia gia, thư không sinh vật từ đạo thần tổ địa đi vào hiện thực, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Hiện tại thảo luận những này không làm nên chuyện gì, vô luận mấy người là như thế nào đến chỗ này, vô luận Tào Thanh Sơn như thế nào, bọn hắn đều không có biện pháp giải quyết, cùng ngồi chờ chết không bằng đi liên hệ Giang Quan Hải. Có lẽ cùng là quan thủ, hắn có thể biết những này hư không sinh vật là từ đâu mà tới. Bốn người đơn giản thương thảo một lần, tuyển định một cái phương hướng bắt đầu đi bộ. Trên đường làm bạn bọn hắn chỉ có tuyên cổ bất biến mênh mông hoang mạc. Lâm Xuyên trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Cảnh vật chung quanh thấy thế nào đều không giống như là khoảng cách tổ địa rất gần dáng vẻ. Chẳng lẽ Lao Đăng vì bảo vệ bọn hắn, đem mấy người đưa đến trung thổ tới? Ai? Phía trước có người. Đi bộ bên trong Tống Phong liếc mắt liền thấy được cách đó không xa bóng người, mà lại không chỉ một, xem ra chỉ ít trên trăm. Lý Khê nghi ngờ nói, cái này phá sa mạc, duy nhất một lần có thể đụng tới nhiều người như vậy. Tống Phong cũng hoài nghi nói, khả năng là tuần tra biên cảnh binh sĩ. Lâm Xuyên mở ra giám thiên nhãn, cẩn thận quan sát đến phía trước đội ngũ. Những người kia rất kỳ quái, mặc phong cách cổ xưa áo giáp, cưỡi lên mã, giống như là một chi thiết kỵ bộ đội. Nhưng vào lúc này, cái kia hơn trăm người bên trong tựa hồ cũng có người phát hiện bọn hắn, một người trong đó hướng bên này chỉ, lập tức trong đội ngũ phân ra ba mươi mấy người hướng bên này lao đến. Trên người bọn họ tản ra kinh nghiệm xa trường sát khí, trường thương phản xạ ánh nắng lộ ra xâm nhiên sát ý u a. Tống Phong tức giận, mấy ca vừa bị hư không sinh vật cho đuổi lấy chạy, chính giữ lại một cô ác khí không có ra. Lúc này mấy người các ngươi chạy ra ngoài. Xuyên Nhi, ngươi đừng xuất thủ, để cho ta chứa một cái lớn. Nói hắn liền muốn sắn tay áo, đi lên nện người ta một trận. Lý Khê từ sau đạp hắn một cước, khinh thường nói, cha mẹ ngươi, đừng suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết, xem trước một chút đối diện tình huống như thế nào, vạn nhất là phát giác được tối hôm qua ba động đến giúp chúng ta đâu. Tống Phong chấn an một chút cái mông của mình, thuận tiện liếc trộm một chút thiếu nữ. Cả ngày liền biết đánh ta, chờ xem, sớm muộn có một ngày ta muốn đánh trở về. Kỵ binh rất nhanh bao vây bọn hắn, cầm đầu nam nhân cưỡi ngựa chậm rãi từ chuyển đánh giá bọn hắn một lần. Lập tức, hắn mở miệng nói cái gì? Lâm Xuyên đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái này ngữ điệu làm sao kỳ quái như thế đâu? Phương thức nói chuyện cũng là. Cũng may, trải qua mấy người trong đầu gia công, bọn hắn biết được lời nói của đối phương hàng nghĩa. Các ngươi là ai? Vì cái gì đợi ở tại chúng ta trên con đường phải đi qua? Lâm Xuyên mỉm cười nói, các ngươi con đường phải đi qua. Rừng núi hoang vắng này, ai quy định chỉ có các ngươi có thể đào tẩu con đường này? Nghe được lần này trả lời, chung quanh kỵ binh đầu tiên là toát ra một vòng chấn kinh, theo sau chính là phẫn nộ. Làm cản. Người tốt gan to. Biết chúng ta là người nào sao? Cầm đầu kỵ binh cả giận nói. Lâm Xuyên chậm rãi nói, ngươi biết ta là người như thế nào? Cầm đầu kỵ binh cầm, nội tâm dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Chẳng lẽ là vị đại nhân vật nào hậu nhân, mang theo giai nhân ra ngoài du ngoạn? Ngài là lạc đường người bình thường, đi tới đi đến cái này. Một tên kỵ binh nhỏ giọng nói, hắn đang đùa a tướng quân của ngươi. Lâm Xuyên dần dần nheo lại mắt, lông mày cũng không tự giác sâu hơn một chút. Mang theo mũ giáp nam nhân trung niên bước lên trường đường, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi không muốn tự giới thiệu, vậy ta đành phải dạy dỗ ngươi cái gì gọi là quý củ. Cảm nhận được một cỗ nhằm vào Lâm Xuyên sắc ý, Giang Lưu Ly tiến lên một bước, hai con ngươi dần dần trở nên băng lãnh. Một lời không hợp liền đánh người, bọn gia hỏa này đều đáng chết. Trời cao, không được vô lễ. Ở tại muốn lúc độc thủ, một tên nam nhân trẻ tuổi cưỡi ngựa đi tới xuất thủ ngăn lại. Hắn hai mắt như đuốc, mặt như lao tước, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ làm cho người nhịn không được hàng phục vương bá chi khí. Hắn cười nhạt nói, mấy vị bị sợ hãi, vị này là người hầu của ta, tính tình không tốt lắm, xin mời chư vị thứ lỗi. Thương trưởng không đội vàng chặn lại nói, công tử, thân phận ngài cỡ nào tôn quý, có thể nào cho bọn hắn xin lỗi? Ta đủ nam nhân trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này ở trên chiến trường bỏ ra tính tình nóng này lúc nào có thể bỏ? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra mấy vị này không có ác ý sao? Ta Khương Trường không xấu hổ cúi đầu xuống, năm ngón tay cầm thật chặt trường thương. Giáo dục xong cấp dưới, nam nhân trẻ tuổi cúi đầu cùng mấy người đáp lời, không có đoán sai, mấy vị hẳn là triều thánh giả đi. Tống Phong cùng Lý Khê nhìn nhau, trong mắt nghi hoặc không ngừng. Không phải anh em, đây là cho ta đưa Thiên Đường Sơn chân núi. Hay là nói kỳ thật chúng ta mấy cái đều ở già dám, đây là lên thiên đường triều thánh thượng để tới. Hai chữ này bình thường sẽ chỉ dùng cho tông giáo tín đồ ở giữa, rất ít từ người bình thường trong miệng nói qua, cho nên bọn hắn trước tiên nghĩ đến thiên đường sơn. Chỉ bất quá thiên đường sơn cũng không có nhiều như vậy phương đông tín đồ. Lâm Xuyên trong lòng đột nhiên thêm ra một cố dự cảm bất tưởng, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ cười ha hà nói, đúng vậy à, ngươi là thế nào nhìn ra? Nam nhân trẻ tuổi lộ ra một cái không ngoài sở liệu dáng tươi cười, các ngươi mặc cũng đủ để chứng minh thân phận, tại chúng ta nơi này, không ai có thể giống các ngươi mặc như vậy. Đây cũng là hắn xác nhận đối phương cùng mình ngẫu nhiên gặp là vừa lúc trọng yếu căn cứ. Ai không có hảo ý thời điểm mặc một thân dễ thấy quần áo đi ra. Lâm Xuyên túi thấp đầu không biết xảy ra chuyện gì, hắn ánh mắt càng trở nên chấn kinh, chỉ là vị này nam nhân trẻ tuổi cũng không chú ý tới điểm ấy. Lâm Xuyên. Giang Lưu Ly nhẹ nhàng đụng đụng bờ vai của hắn, nhắc nhở nó lấy lại tinh thần. Lâm Xuyên lúc này mới bờ môi khẽ run nói, tiến về thánh thụ trên đường gặp gỡ thổ long quyển cùng đội ngũ đi rời ra. Nam nhân trẻ tuổi khẽ gật đầu, tựa hồ sớm có đoán trước, đã như vậy, muốn hay không đồng hành. Dù sao ta cũng vừa từ biên cảnh trở về, chuẩn bị trở về Bôn Đô. Phiền thoái. Khương trưởng không thu hồi trường thương, trước khi đi nhìn mấy người một chút. Trong lúc đó Lâm Xuyên theo ở phía sau một mực cúi đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Khương trưởng không khẽ cười nói, quả nhiên người ngoại bang, nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng này lại sợ sệt đến cùng đều nâng không nổi. Nói đến khả thiếu, hắn lại đem mấy người kia xem như ám sát công tử thích khách. Tống Phong đụng đụng cánh tay của hắn, nhỏ giọng nói, tình huống như thế nào? Làm sao cảm giác ngươi cùng hắn đối thoại xong liền cùng mất hồn một dạng? Lâm Xuyên gắt gao đè lại bản thân bả vai, gạt ra một câu, ta vừa rồi tìm tòi trí nhớ của bọn hắn. Nơi này, không phải Long Hạ. Tống Phong nhún vai nói, khẳng định à, những người này mặc liền cùng cổ nhân không sai biệt lắm, cảm giác càng giống là cái kia kế thừa chúng ta Long Hạ văn hóa khe suối danh thổ dân. Không phải không sai biệt lắm. Lâm Xuyên cắn răng, con ngươi khẽ run, là chính là, ta tại trong trí nhớ bọn hắn thấy được rất nhiều phong kiến vương triều thời kỳ kiến trúc, còn chứng kiến một gốc màu vàng cổ thụ che trời. Bản năng nói cho Lâm Xuyên, gốc cây kia chính là trong truyền thuyết hoàng kim cổ thụ, nhưng nó sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Tống Phong ha to mồm, Lý Khê cùng Giang Lưu Ly đồng dạng dừng bước, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Xuyên. Lâm Xuyên bụng mặt, cười khổ nói, nếu như bài trừ đây là đang đóng phim khả năng, vậy liền chỉ còn một loại khả năng chúng ta về tới 2000 năm trước. Chương 400, Hoàng Kim Vương triều chương 400, Hoàng Kim Vương triều trên đường đi, Lâm Xuyên bọn người không quan tâm, đầy đầu đều là như thế nào trở về. Sắp trời bắt đầu tối, mặt trời lặn đại mạc, kỵ binh đoàn ngừng chân nghỉ ngơi, binh sĩ xuất ra hành quân lương khô bắt đầu gặm ăn đứng lên. Tên nam tử trẻ tuổi kia xuống ngựa đi vào bên cạnh bọn họ, hỏi, cảm giác như thế nào? Còn thích đứng sao? Lâm Xuyên miễn cưỡng cười nói, rất tốt, đà tạ cơ. Công tử chiếu cố. Bây giờ hắn biết được tên họ của người này, tên Cơ Trọng Vân là những binh lính này thủ lĩnh, quanh năm đợi tại biên cương, lần này là bởi vì triều thánh đại hội trở về Bôn Đô. Cơ Trọng Vân không e dè ngồi tại một bên trên tảng đá, quay đầu hỏi, ta tại Vương Đô thời điểm đã nghe qua không ít quốc gia khẩu âm, mấy vị nhưng lại chưa bao giờ nghe qua, không biết đến từ quốc gia nào? Long Hạ. Cơ Trọng Vân cẩn thận nhớ lại một lần trong trí nhớ vạn quốc, cuối cùng thực sự không tìm được mục tiêu, mở miệng hỏi, xin hỏi, Long Hạ là tại chán? Địa phương nhỏ, địa phương nhỏ. Cơ Trọng Vân cười nói, Lâm huynh đệ khiêm tốn, ta xem chư vị lời nói cử chỉ, tự do thoải mái, làn da cũng không giống ta các loại người thô kệch, nghĩ đến nhất định là một mảnh màu mỡ thổ địa sinh dưỡng đi ra con em nhà giàu. Lâm Xuyên thuận thế đáp lời, Cơ Minh gặp qua rất nhiều quốc gia lữ giả. Không phải tại hạ nói khoác, ta Tây Lâu quốc phụng dưỡng thánh thụ nhiều năm, tới nơi đây triều thánh tín đồ không nói trải rộng thiên địa nhân ở giữa, tối thiểu có thể chạm đến đông tây hai biển, sợ đối phương nghe không hiểu. Cơ Trọng Vân hảo tâm giải thích nói, cái gọi là đông tây hai biển chính là ta Tây Lâu phía đông hải vực, dọc đường các quốc gia cơ bản đều là người ta như vậy tướng mạo, màu tóc cũng lấy màu đen màu vàng đất đồng tử làm chủ. Tây Hải thì là một chút tóc vàng, tóc đỏ bọn người sinh hoạt quốc gia chỗ dựa vào gần hải vực, bọn hắn bản địa ngôn ngữ cùng chúng ta khác biệt rất lớn, màu mắt cũng là lam, bụi làm chủ, thậm chí nghe nói có tròng mắt màu tím. Nguyên lai Tây Lâu chính là Hoàng Kim Vương triều trong lịch sử tên thật. Phát hiện này nếu là mang về đoán chừng có thể manh động sử học giới đi. Lâm Xuyên ở trong lòng tự giễu một tiếng. Lâm Xuyên nói chúng ta mảnh này thì cũng thôi đi, xa như vậy khoảng cách, những người Tây phương kia cũng tới triều thánh. Cơ Trọng Vân nặng nề nói, thánh thụ chính là thiên địa linh vật chỗ, tại phương Tây các giáo sẽ cùng ta phương Đông chư quốc đều có rộng khắp tín đồ, thậm chí sẽ có các quốc gia vương tự mình đến đây thăm viếng tình huống, có thể nói vạn quốc triều bái, điểm ấy khoảng cách đối với các tín đồ mà nói tính không được cái gì. Tại hắn nói lúc, trung quanh tướng sĩ tất cả đều ngẩng đầu đỡ ngực, trong mắt lộ ra tràn đầy tự hào. Lâm Xuyên hiếu kỳ nói, ta nghe nói cái này thánh thụ che khuất bầu trời, mỗi một mảnh lá cây đều như là như hoàng kim sáng chói, thế nhưng là thật? Tự nhiên là thật. Cơ Trọng Vân nói ra, hoàng kim diệp làm thuốc trị được bách bệnh, vô bệnh cũng có thể cường thân kiện thể. Cái kia, quý quốc ngày thường giao dịch hẳn là dùng cũng là kim diệp. Cơ Trọng Vân sững sờ, chợt cười nói, cái này sao có thể, hoàng kim diệp chân quý như thế, bình dân bách tính cả một đời đều chưa hẳn có thể vào tay một mảnh. Xem ra sử học giới đối với cái này hoàng kim vương triều quá thổi phồng, cũng đối, nào có cầm hoàng kim khi thông dụng tiền tệ. Lâm Xuyên nói thánh thụ không phải che khuất bầu trời sao? Chẳng lẽ những lá cây kia sẽ không lại sinh, hay là nói nó căn bản sẽ không lá rụng? Cái này Cơ Trọng Vân thần sắc có chút khó khăn, lúng túng nói, thánh thụ hoàn toàn chính xác sẽ lá rụng, cũng không phải sẽ không lại sinh, chỉ bất quá những vật kia phần lớn do vương công quý tộc nắm giữ, tại giữa quý tộc ngược lại là cực kỳ phổ biến. Lâm Xuyên nghe vậy yên lặng gật đầu, bắt đầu tiêu hóa lên được đến tin tức. Tìm kiếm ký ức hoàn toàn chính xác rất thuận tiện, nhưng dễ dàng hơn chính là để người trong cuộc nói ra, hắn lại xác nhận thật giả. Dù sao những tin tức này không tính chân quý, không cần thiết đâu ra đấy dò xét. Trải qua ngắn ngủi nói chuyện phiếm, Cơ Trọng Vân đứng dậy rời đi, đi tới Bao Hành Quân khỏa dưới cửa xe ngựa hộ trước. Chỉ nghe bên trong truyền đến một trận tiếng phàn nàn. "Tiểu thư, lương khô này thật không phải là người ăn đồ vật, căn bản không cắn nổi thôi." Hành quân trên đường, đường phàn nàn cái này phàn nàn cái kia, các tướng sĩ mỗi ngày ăn những này cũng không ai nói cái gì. "Ta đây không phải lo lắng thân thể của ngài sao?" Cơ Trọng Vân ho nhẹ một tiếng, trong xe lập tức yên tĩnh trở lại. Qua một trận, cửa sổ nhỏ bên trên rèm vải bị một cái tố thủ cởi ra, một tên mang theo lún đồng tiền nữ tử váy xanh lộ đầu ra cười cười, "Công tử cớ gì nghe lén ta cùng tiểu thư nói chuyện?" Cơ Trọng Vân thất cười nói, "Tốt ngươi cái tiểu thanh, lúc này mới theo văn quân mấy ngày, liền quên buồn công tử, đơn giản muốn đánh." "Tiểu thư, công tử muốn đánh ta?" Tiểu thanh vội vàng trốn đến xe ngựa chỗ sâu. Không bao lâu, một tên hình dạng thường thường, dáng tươi cười nữ tử ôn nhu chống ra rèm vải. Cơ Trọng Vân nhìn thấy người này ánh mắt cũng biến thành ôn nhu, "Văn quân, lương khô ăn thói quen sao?" Diêu Văn Quân gật đầu nói, "Đừng nghe tiểu thanh nói mỏ, các tướng sĩ có thể thói quen, ta tự nhiên cũng có thể, đừng quên, thực lực của ta cũng không yếu, không có như vậy dễ hỏng. Mặc dù sắc thực cứng rắn chút, nhưng không đến nổi ngay cả tu vi của nàng đều không cắn nổi. Huống chi nếu như lời nói, ở trên đường hành quân, có ăn cũng không tệ rồi." Diêu Văn Quân hỏi, "Mấy vị kia khách nhân thế nào?" Cơ Trọng Vân lắc đầu nói, "Rất bình thường, hẳn không phải là nữ nhân kia phải tới. Có thể ngươi tựa hồ không mấy vui vẻ." "Không có gì, vừa rồi nói chuyện phiếm lúc nâng lên một chút Hoàng Kim Diệp sự tình nói đến đây." Cơ Trọng Vân không có ý định lại tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói, "Bọn hắn đến từ một cái gọi Long Hạ quốc gia, ngươi nghe nói qua sao?" Nữ tử lắc đầu nói, "Không có." Cơ Trọng Vân cười nói, "Ta cảm giác quốc gia này nhất định rất giàu tha, khả năng so với chúng ta Tây Lâu cũng không kém bao nhiêu." Văn Nhã nữ tử nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, "Thông minh thích khách thường thường sẽ áp dụng không tưởng tượng được phương pháp ám sát. Ta đã xác định bốn người này không phải nàng phải tới. Trên thế giới không có cái gì là tất nhiên, có lẽ bọn hắn là giả vờ đây này." Gặp Cơ Trọng Vân nói không ra lời, Diêu Văn Quân thở dài một hơi. Tại nha hoàn Tiểu Thanh Sam đỡ xuống từ trên xe ngựa đi xuống. Cơ Trọng Vân vội vàng ngăn cản, "Ngươi đừng." Diêu Văn Quân kéo lên ống tay áo, nhẹ nhàng tại hắn trên trán gõ gõ. "Ngươi luôn luôn cái dạng này, tùy tiện liền tin tưởng người khác, đừng lo lắng, ta sẽ không làm ra cái gì vô lễ sự tình, chỉ là đơn giản cùng bọn hắn tâm sự mà thôi." "Có thể tốt." Diêu Văn Quân khẽ cười nói, "Cơ công tử, ngươi ta hiện tại còn không phải vợ chồng, ngươi còn không quản được ta à?" Cơ Trọng Vân nghĩa chính luôn từ nói sớm một là. "Ân." Diêu Văn Quân khẽ gật đầu, "Đã như vậy, ta càng phải kết thúc phu nhân nghĩa vụ, giúp ngươi bài trừ một chút nội tại thai hoàng ẩm." "Ai?" Cơ Trọng Vân một trận đau đầu, nói không lại nàng. Tiểu Thanh cười trộm nói, "Yên tâm đi công tử, tiểu thư làm việc rất cẩn thận." Diêu Văn Quân khép cười một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, tại bốn người trên thân đánh giá một phen, cuối cùng tuyển định một người. "Tiểu muội muội, ngươi đang làm cái gì nha?" Từ túi chữ vật xuất ra sau xé mở một bao đồ ăn vặt, đang muốn hưởng dụng Giang Lưu Ly dừng lại miệng, trả lời câu, "Ăn cơm." Diêu Văn Quân cũng không nghĩ tới đối phương như vậy thành thật. Bất quá, cứ như vậy nói không chính xác là chuyện tốt. Chương 401, Giang Lưu Ly, các nàng cướp ta đồ ăn vặt. Chương 401, Giang Lưu Ly, các nàng cướp ta đồ ăn vặt. "Nghe nói các ngươi đến từ một cái rất phồn vinh quốc gia." Diêu Văn Quân rất tự nhiên ngồi xuống đối phương bên người, "Ta niềm vui thú lớn nhất chính là cùng khác biệt quốc gia người nói chuyện với nhau, nghe một chút bọn hắn bên kia phong thổ, ngươi thuận tiện cùng ta tâm sự sao? Nếu như bọn hắn là thật tự nhiên không quan trọng, nếu như là giả, nói chuyện với nhau một lúc sau tất nhiên lộ ra chân ngựa." Nâng lên cố hương, Giang Lưu Ly thật sâu thở dài, "Lại phồn vinh có làm được cái gì? Chúng ta bây giờ cũng trở về không đi. Ta đồ ăn vặt sớm muộn có ăn xong ngày đó, có thể 2000 năm lúc nào mới là cái cỡ. Ta bánh ngọt, ta bánh mít quy, ta khoai tây chiên." Nghĩ đến đây đủ loại khủng bố, Giang Lưu Ly liền sợ sệt đến toàn thân phát run. Diêu Văn Quân vỗ vỗ tay của nàng, nói, "Xem ra ngươi thật rất thích người quê quán đâu. Kỳ thật chủ yếu vẫn là muốn ăn đồ ăn vặt." Giang Lưu Ly nghiêm túc nói. Diêu Văn Quân khỏe miệng run lên, ngay cả đập đối phương tay động tác đều phát sinh chỉ chốc lát chần chờ. Tiểu Thanh hiếu kỳ nói, "Đồ ăn vặt là vật gì?" "Tiểu Thanh a Tiểu Thanh, cái này nghe chút chính là chủng nào đó thức ăn danh tự, chúng ta hẳn là đem thời gian lãng phí phía trên này sao?" Diêu Văn Quân bật cười lắc đầu. "Chính là cái này." Giang Lưu Ly đem một mảnh khoai tây chiên cầm lên để bọn hắn nhìn một chút. Tiểu Thanh nhận lấy nhìn một chút, lại ngửi ngửi. "Đây là ăn." Giang Lưu Ly gật đầu nói, "Đúng a, ăn ngon lắm." Tiểu Thanh mang theo một vòng hoài nghi, nhẹ nhàng cắn một cái. Một ngụm này xuống dưới không sao. Cái kia răng rắc âm thanh thanh thúy lên sau, mùi hương đậm đặc tại trong mũi miệng tràn ngập, trong nháy mắt để tên này phản nản lương khô không cắn nổi nha hoàn giống như rơi vào tiền cảnh. Nàng hai mắt thất thần cứ thế tại nguyên chỗ, sắc mặt dị thường phấn khởi. "Tiểu Thanh." Diêu Văn Quân có chút luống cuống. "Chẳng lẽ là những thích khách này phát giác được chúng ta đang hoài nghi bọn hắn, cho nên sớm hạ độc?" "Tiểu Thanh, tỉnh. Đừng dọa ta hả?" Tại nàng sắp hô người đem thích khách bắt lại lúc, Tiểu Thanh lại một thanh đè xuống tay của nàng. "Ăn ngon cái gì?" "Ăn ngon." Tiểu Thanh nguyên điệu lên mày đạo, "Tiểu thư, cái này gọi đồ ăn vặt đồ vật ăn thật ngon a. Ta chưa từng nếm qua ăn ngon như vậy đồ ăn." Diêu Văn Quân sững sờ, trong lúc nhất thời không có đuổi theo đối phương tư duy. Tiểu Thanh vừa đi vừa về điểm lấy mũi chân, câu khẩn nói, "Có thể lại cho ta một mảnh sao?" "Liên một mảnh a." Giang Lưu Ly hơi có đau lòng lật ra một mảnh nhỏ nhất cho nàng. "Tiểu thư, ngươi cũng nếm thử, thật rất tốt ăn." Diêu Văn Quân chân mày cau lại. Tùy tiện ăn đồ của người khác không phải chuyện tốt gì. Nhưng đã lâu như vậy, Tiểu Thanh còn đứng lấy, mà lại cái này tóc trắng cô nương chính mình cũng ăn, còn ăn thơm như vậy, chắc là không có chuyện gì đâu. Liên ăn một ngụm nhỏ, một ngụm nhỏ liền tốt. Màn đêm hoàn toàn rơi xuống, Khương Trường không từ tiền phương trở về. Hắn xuống ngựa sau báo cáo, phía trước hết thể bình thường. Cơ Trọng Vân thêm mang củi lửa, nói vất vả. Khương Trường không ngồi ở tại bên cạnh, lo lắng nói công tử, ngài nói Vương Đô tin tức là thật sao? Ta luôn cảm giác là có người muốn châm ngòi ngài cùng Vương hậu quan hệ. Cơ Trọng Vân lạnh lùng nói, không thấy, ta rất sớm trước kia liền hoài nghi tới nàng một mực thầm cho ta chơi ngang chân, vì chính là để nàng nhi tử bảo bối ngồi vững vàng vị trí kia. Có thể ngài cùng vị công tử kia dù sao cũng là cùng cha khác mẹ huynh đệ. À, ta Tây Lâu Vạn Quốc triều bái ghi chép không ít quốc gia lịch sử, tại các quốc gia trong lịch sử thân sinh huynh đệ tranh chấp đều nhìn mãi quen mắt, huống chi là cùng cha khác mẹ. Cơ Trọng Vân thở dài, khoát tay nói, không nói những lời nói buồn bã như thế, đợi ta trở lại Vương Đô, vô luận như thế nào cũng nên vì chính mình làm điểm dự định. Tuyệt không thể đem tương lai của mình ký thác vào người khác nhân từ bên trên. Khương Trường không quỳ một chân trên đất, cung kính nói, thuộc hạ nhất định đi theo ngài đến một khắc cuối cùng. Cơ Trọng Vân cười cười, đem người nâng đỡ, tốt, nói nghiêm túc như vậy làm gì? Cũng không phải sắp chết. Cũng may hiện tại cục diện được cho ổn định, còn có thời gian bố cục. Thừa dịp lần này vạn quốc đại hội, ta phải nhiều mời chào chút nước khác người tài ba nghĩa sĩ, nếu không chỉ dựa vào tại Vương Đô thế lực, xa xa không cách nào cùng nữ nhân kia chống lại. Suy tư trong lúc đó, Cơ Trọng Vân đống nhiên ngẩng đầu, nghi ngờ nói, Văn Quân còn chưa có trở lại sao? Cái này đều một canh giờ trôi qua, vô luận những người kia là không phải thích khách, cũng nên ra kết luận. Hắn đứng dậy đến đội ngũ hậu phương lớn, xe ngựa cùng mấy vị dị quốc khách nhân đều ở nơi đó nghỉ chân. Sau khi đến, Cơ Trọng Vân không khỏi bị một màn trước mắt sợ ngây người. Tên thiếu nữ tóc trắng kia đứng tại Lâm Xuyên bên người, dùng sức kìm nén trong mắt lấp lóe nước mắt. Diêu Văn Quân thì sắc mặt đỏ lên, cùng Tiểu Thanh cùng một chỗ ở bên cạnh chột dạ nói gì đó. Lưu Ly, có lỗi với ta thật chưa từng ăn ngon như vậy đồ vật, cho nên không cẩn thận ăn nhiều một chút, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định bồi thường cho ngươi. Đến Vương Đô, ngươi ăn ở do chúng ta mời khách. Giang Lưu Ly không nói, gắt gao cắn môi nằm nhòi Lâm Xuyên trên bờ vai. Cơ Trọng Vân mở miệng nói, ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Diêu Văn Quân gặp hắn cũng tới, lập tức sắc mặt xoát một chút càng đỏ. Ta chỗ này ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn, nhưng đừng lo lắng, rất nhanh liền có thể giải quyết. Cơ Trọng Vân nghi ngờ nhìn về phía Lâm Xuyên bên kia. Lâm Xuyên dở khóc dở cười nói, vị tiểu thư này ăn một chút lương thực của chúng ta. Hắn nguyên bản tại cùng Tống Phong trò chuyện như thế nào chuyện đi trở về, nghe được Giang Lưu Ly gọi mình liền tranh thủ thời gian tới. Ban sơ tưởng rằng xảy ra chuyện gì, kết quả lý do lại làm hắn có chút khó kéo căng. Giang Lưu Ly thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nói không phải một chút, là một bao lớn. Toàn để các nàng ăn, trước đó nói xong chỉ ăn một ngụm nhỏ. Dù là còn muốn khóc, nàng cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy khóc lên, bởi vì đó thật là quá mất mặt. Dù sao nhà ai người trưởng thành lại bởi vì đồ ăn vặt bị cướp mà khóc. Cơ Trọng Vân sắc mặt cổ quái nói, thật là các ngươi làm. Tại trong ấn tượng, vị này văn nhã thiếu nữ vĩnh viên ôn nhu như vậy thiện lương lại thông minh, là hắn thấy nữ tử số 1. Diêu Văn Quân vội vàng nói, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải như thế, là ngay từ đầu Tiểu Thanh bức ta ăn, ta nếm một ngụm cảm giác không sai, liền muốn ăn thêm một chút, nhưng Tiểu Thanh không có nhắc nhở ta không biết liền cho vị cô nương này đã ăn xong hèn hạ a tiểu thư. Rõ ràng là chính ngươi ăn quên hết tất cả. Văn Quân, kỳ thật ngươi nếu là muốn ăn đồ vật, đều có thể nói cho ta biết, chờ ta trở về, để đầu bếp làm cho ngươi không phải. Diêu Văn Quân dần dần cả lăm, mắt thấy là phải thất thố, Tiểu Thanh mau đem người kéo qua. Thời đại này, nữ tử thất thố thế nhưng là đại sự. Cơ Trọng Vân biết rõ ràng nguyên do, cũng là xấu hổ cười một tiếng, Lâm Minh, không có ý tứ, trách ta, hành quân trên đường đồ ăn không chuẩn bị chú đáo, vị cô nương này hết thảy tổn thất, ta sẽ từng cái bồi thường. Lâm Xuyên ôm Giang Lưu Ly, bên cạnh đập sống lưng nàng, vừa nói chê cười, nàng ngày bình thường không có gì yêu thích, liền ưa thích nhấm nháp mỹ thực. Nói, hắn cho đối phương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cơ Trọng Vân ngầm hiểu nói đây không phải đúng dịp sao? Ta Tây Lâu Vương đều lưng tựa thánh thụ, dự dục ra nguyên liệu nấu ăn thiên địa hiếm thấy, làm ra mỹ thực càng là nhất tuyệt, trong thành Bách Hoa lầu danh xưng thế gian đệ nhất lâu, thu nhập thiên hạ món ngon được đơn, nhược Lâm huynh không chê, đợi ta trở lại Vương Đô là vị cô nương này mở yến trăm đế, mỹ thực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lâm Xuyên còn chưa nói cái gì, khóc thút thít Giang Lưu Ly ngừng lại, lau nước mắt, thanh tú động lòng người rời. Tựa như vừa rồi muốn khóc đi ra người không phải nàng bình thường. Cơ Trọng Vân thừa cơ đem người kéo đến một bên, hai vị cô nương biết rõ chính mình phạm sai lầm, xấu hổ cúi đầu. Diêu Văn Quân nói vị kia nữ tử tóc trắng ăn cơm tiền ta giao nàng đau lòng lên rời đi Vương Đô tiền bán đi cuối cùng một bức họa. Mua người là phương Tây một tên quý tộc, lúc đó còn đang suy nghĩ, số tiền kia đủ cuộc đời mình một đoạn thời gian. Cơ Trọng Vân thở dài nói, về sau đừng như vậy, nhờ có người ta không có so đo. Tiểu Thanh thầm nói, chúng ta cũng không nghĩ tới vị cô nương kia sẽ như vậy coi trọng ăn, liền ăn một chút nàng cũng nhanh khóc lên. Cơ Trọng Vân lắc đầu nói, dân lấy ăn là trời, chúng ta vị trí để cho chúng ta không thèm để ý đồ ăn, nhưng trên đời vẫn là có người chết đói, chớ có bởi vì nàng mất đi đồ ăn khóc sức mướt mà chế giễu, làm người vốn là nên chân quý đồ ăn. Tiểu Thanh biết sai liền muốn đổi, tìm một cơ hội cùng bị cô nương kia chính miệng nói đi. Tiểu Thanh trả lời một câu, khéo léo ghi tạc trong lòng. Đúng lúc này, trên mặt ý cười Cơ Trọng Vân đột nhiên thần sắc đổi biến. Công tử coi chừng. Thương trưởng không hô to một tiếng, trường thương xuất thế, cùng một chi ngắm lấy Cơ Trọng Vân phóng tới phi tiễn đụng vào nhau. Oeng. Trong chốc lát, các binh sĩ nhao nhao bị cả hai va chạm khí lãng hất tung ở mặt đất, xe ngựa đỉnh chót bị triệt để xé nát. Khương Trường không giận dữ hét, toàn quân cảnh giới. Thanh âm quyết tán đến toàn quân. Lâm Xuyên sớm đứng ở trên một tảng đá lớn nhìn ra xa lúc đến vị trí. Từng dây dấu võ ngựa cuối cùng hiện lên u lục sắc quang mang, tập trung nhìn vào, đó là đang thiêu đốt lục diễm mũi tên. Hắn có thể nhìn ra ngọn lửa kia không tầm thường, thậm chí để hắn đều cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Thương trưởng không giật mình, sâu thẳm quỷ hỏa. Cơ Trọng Vân hô, đối phương có chuẩn bị mà đến, không cần ham chiến, đi mau. Chương 402, họa sĩ nghề nghiệp chương 402, họa sĩ nghề nghiệp các binh sĩ lúc này lên ngựa, hướng phía hắc ám tiến lên. Đầy trời mũi tên phóng tới, mang theo u lục sắc quỷ hỏa, rơi xuống đất chỗ hỏa thế tại trên cắt vàng lan tràn, có ít người không để ý chạm đến một chút ánh lửa, trong chốc lát liền bị đốt thành cát bã, ngay cả gọi đều không gọi không lên tiếng. Lâm Xuyên tìm đúng cơ hội, nhảy lên trước mặt xe ngựa, Tống Phong bọn người theo sát phía sau. Xuyên Nhi, ta làm sao không nhớ rõ ngươi biết cưỡi ngựa đâu? Nói đùa cái gì, ta đương nhiên sẽ không. Lâm Xuyên đem ngựa roi bỗng nhiên hướng mông ngựa rút đi, chấn kinh sau bốn con lôi kéo trước ngựa vó dương lên, ngay sau đó đạp ở trên đất cắt lưu lại một dây dây dấu vết. Cảm thụ được bên thai gào thét mà đến tiếng gió, Tống Phong hoảng sợ nói, ngựa này tốc độ nhanh như vậy. Tại mênh mông trong đại mạc, mấy người thân ảnh giống như bốn cái đường thẳng xẹt qua, tóe lên cắt đá chui vào hắc ám. Lúc này nóc nhà bị xốp hết lên trên xe ngựa truyền đến một đạo giọng nữ dễ nghe, Tây Lâu Quốc chiến mã từ nhỏ tiếp nhận hoàng kim lá cho ăn, thể trạng sớm đã cùng bình thường ngựa khác biệt, không chỉ có thể 3 ngày không ăn lương thảo, chạy lúc tốc độ càng là nhanh đến ngay cả gió đều đuổi không kịp. Không phải vậy chúng ta trong sa mạc hành tẩu cũng sẽ không tuyển dụng bọn chúng làm tái cụ. Giang Lưu Ly nghiêng người ngồi tại Lâm Xuyên ngồi xe ngựa phía sau, quay đầu không vui nói, ngươi làm sao cũng ở phía trên. Diêu Văn Quân xấu hổ cười một tiếng, thứ lỗi, ta vốn là muốn thừa ngồi ngựa đảo vòng, nhưng không nghĩ tới các ngươi càng nhanh một bước. Lâm Xuyên đánh gậy hai người nói chuyện với nhau, hỏi, thân này sau lục hỏa các ngươi có manh mối sao? Tiểu Thanh vẫn nộ nói, đó là sâu thẳm quỷ hỏa xuất từ Tây Lâu biên thủy một cái tên sâu thẳm cửa môn phái, dưới cờ môn nhân lấy sâu thẳm lão nhân cầm đầu việc các bất tận, lấy tông môn tên đất khô phỉ sự tình cũng không phải một ngày hai ngày. Ngàn bạn không có khả năng bị ngọn lửa đốt tới, nếu không trong nháy mắt liền có thể hóa thành cho tàn. Lâm Xuyên khẽ gật đầu, quỷ hỏa kia uy lực hắn đã từng gặp qua, cũng không biết chính mình cái này một thân khoa học kỹ thuật có thể hay không gánh bắt được. Vâng. Đột nhiên, ngay phía trước một đạo ngọn lửa xanh lục phóng lên tận trời, u lục chiếu rọi ra trên mặt người sợ hãi cùng kinh hoàng. Hỏa diễm cấp tốc lan tràn, dần dần tạo thành một cái quay chung quanh đám người vòng tròn. Vai chống đất cắt hình thành nô ra, phịt một tiếng nổ tung, ba đạo nhân ảnh từ phía dưới đại địa nhảy ra ngoài, bôi chét lấy kịch độc binh khí hướng phía Cơ Trọng Vân vung đi. Tặc tử, chớ có làm càn. Thương trưởng không hét lớn một tiếng, thương ra như rồng. Phanh binh khí đụng nhau, trấn u hỏa màu xanh lá phát sinh một chút bị lệnh, ba người không thể không bước lui đến biên giới nơi hẻo lánh. Huyền hỏa đoạn kiếm trong tay treo ngược, khó chịu nói, đáng chết, kém chút liền cầm xuống Cơ công tử. Huyền Thủy bất đắc dĩ nói, không có cách nào đi, chỉ có thể làm một lần át chiến. Huyền Thổ sờ lên bị thương đẩy ra một đường vết rách quần áo, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đi giết Cơ Trọng Vân, cái họ này Thương giao cho ta. Ba người khí thế hùng hổ, hiển nhiên không có đem ở đây mấy người để vào mắt. Cơ Trọng Vân diện như xương, thật to gan, dám cướp chúng ta lên trăm người đội ngũ, ai phái các ngươi tới? Huyền Hỏa chợt lươi nói, ta nói Cơ đại công tử, có thể hay không đừng hỏi cái này chủng nhàm chán vấn đề. Sư huynh đệ chúng ta mấy người ven đường nhìn các ngươi khó chịu, cho nên mới giết các ngươi không được sao? Làm càn. Thương trưởng không khiển trách quá mắng, các ngươi sâu thẳm cửa biết cử động lần này sẽ bỏ ra bao lớn đại giới sao? Hắc hắc. Huyền Thủy mỉm cười, ám sát Tây Lâu vương tử, tội danh gì ta tự nhiên rõ ràng, chỉ là nếu như các ngươi đều chết ở chỗ này, chẳng phải không ai biết không? Lời vừa nói ra, vô số tướng sĩ nổi giận, sát ý lập tức tràn ngập ở trong không khí. Cơ Trọng Vân cười lạnh một tiếng, lập tức rút ra bên hông bội kiếm. Vậy liền để ta đến xem, bằng thực lực của các ngươi, xứng hay không hái ta viên này đầu người trên cổ. Một đạo xâm nhiên sát ý hiện thân, lập tức kiếm quang xẹt qua bầu trời đêm hướng ba người hùng hăng bổ xuống. Trong đại mạc cắt vàng một phân thành hai, ba người bị nhất kiếm đánh lui. Huyền Hỏa thần tình ngưng trọng nói, không hổ là danh xưng Tây Lâu biên quan bất bại chiến thần, quả thật thật sự có tài. Nhưng rất đáng tiếc, chúng ta sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Bốn phía quỷ hỏa bắt đầu hướng trung tâm thu nạp, cho đám người phản kích không gian càng ngày càng nhỏ, trở ngại không gian vấn đề, Cơ Trọng Vân cũng không dám tùy ý thi triển thần thông, nếu không rất dễ dàng thương tới người một nhà. Diêu Văn Quân cau mày nói, bọn hắn muốn đánh lâu dài, đợi đến quỷ hỏa thu nạp một khắc này liền có thể đem chúng ta không uổng phí một binh một tốt cầm xuống. Lâm Xuyên quay đầu lại nói, có thể có biện pháp phá cục. Tiểu Thanh hừ một tiếng, xem nhẹ tiểu thư nhà chúng ta không phải. Diêu Văn Quân trong tay áo trượt xuống một chi bút vẽ, nàng tố thủ huy động, trong lòng mặc niệm một câu, nước đến. Sau một khắc ngòi bút nước lã, tựa như trường hà chi thủy đổ xuống mà ra, hướng phía bốn phía lục hỏa hoành ép mà đi. Chạm đến sát na, ánh lửa nhượng bộ lui mình, tự nhiên mà vậy lộ ra một con đường sống. Huyền Hỏa kinh hãi, không tốt, trong bọn họ nổi danh tiếp cận cảnh giới tiên tiên hỏa sĩ. Cơ Trọng Vân đem người bước lui, hô lớn nói, rút lui. Lâm Xuyên đoạn tiên quật, ngựa lại lần nữa lên đường. Tranh này nước thành nước thủ đoạn thật sự là thần kỳ, cái này khiến nó không khỏi hồi tưởng lại trước đó tại hư không mê cung sau. Phùng Lâm Viên gặp phải cái kia mấy tấm sống bích họa lúc nói qua một loại nghề nghiệp. Họa sĩ, thuộc về hậu thế cơ giới sư một loại, nhưng về căn bản công phu đã tại dân gian thất truyền. Hôm nay nhìn thấy, quả thật kỳ lạ. Mắt thấy con mồi sắp đào thoát, Huyền Hỏa đã tức giận. Đây chính là sư phụ giao cho bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu, dù là giết không chết Cơ Trọng Vân cũng phải để bọn hắn tổn thất nặng nề, nếu là kết thúc không thành hậu quả khó mà lường được. Ta đối phó Cơ Trọng Vân, Huyền Thủy, ngươi đi đem người họa sĩ kia giết. Ba người lập tức bắt đầu hành động, thả người ngăn tại lao vụt ngựa trước đó. Huyền Thủy thân ảnh giống như một cái cá trạch xuyên thẳng qua tại binh sĩ bên trong, ngẫu nhiên tìm tới cơ hội thậm chí sẽ mượn cơ hội biến mất một người cổ. Tiểu Thanh hoảng sợ nói, tiểu thư, hắn muốn đi qua. Diêu Văn Quân trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, vung bút chống rông vẽ tranh, phía trên đã có hình người. Nàng hối hận đem chứa đựng vẽ toàn để qua trên chiến trường, hẳn là lưu lại mấy tấm chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nếu không một khi gặp gỡ loại tình huống này, họa sĩ tình cảnh sẽ phi thường nguy hiểm. "Tiểu thư, hắn tới." Diêu Văn Quân đột nhiên ngẩng đầu, con người hơi co lại. Huyền Thủy đã đứng ở trên đầu ngựa, nhếch miệng cười nói, "Vị cô nương này, thuận tiện ngươi chết một chút không?" Diêu Văn Quân như rơi vào hầm băng, nàng biết rõ một cái họa sĩ bị cận thân hậu quả, mà lại nàng hay là cái không có bức tranh hàng tích chữ họa sĩ, tại trong mắt đối phương như là đợi làm thịt cứu non. "Bảo hộ Diêu tiểu thư." Một tên binh lính giống giận, hướng đối phương ném ra ngoài một thương. "Quá chậm." Huyền Thủy lãnh hừ một tiếng, tiếp được trường thương dễ như trở bàn tay mà đem bóp nát. Lâm Xuyên vốn là cưỡi ngựa buôn ba bên trong, bị người ngăn trở ánh mắt lúc này hô, "Con mẹ nó ngươi cản đường ta." Huyền Thủy sững sờ, cúi đầu nhìn xem trước người nam nhân. Cơ Trọng Vân cấp dưới đều ngu xuẩn như thế sao? Ngươi nếu là không mở miệng ta nói không chừng liền trực tiếp xem nhẹ ngươi. Huyền Thủy phất tay hướng phía trước vẩy ra một loại bột màu trắng, u lục sắc hỏa diễm trong nháy mắt tại Lâm trên thân dâng lên. Làm xong đây hết thảy, hắn không hề lo lắng nhảy lên thật cao, chuẩn bị một kích đánh chìm xe ngựa.